Mẹ ngươi cũng quá nhẫn tâm. Lẽ nào mắt thấy Hầu gia bị giết đều thờ ơ không động lòng? Người ta nói, một ngày ân ái vợ chồng trăm năm. Tiêu Thất Nguyệt có chút bất mãn. Năm đó cha Hầu xác thực xin lỗi mẫu thân tâm chết rồi. Huống chi, năm đó cha Hầu cùng mẫu thân việc nhà ông ngoại Lý Tịnh không đồng ý. Lần này dễ bàn tốt xấu, mẫu thân đáp ứng thử xem, nhìn xem có thể không mời ương bá lại đây một chuyến. Bởi vì, bản thân nàng làm tổ tông như lập qua lời thề, không thể trái lời thề. Về phần tại nhà ông ngoại bên trong trong mắt người, căn bản cũng không có cha Hầu vị trí, chết rồi cùng bọn hắn cũng không liên quan. Trương Oanh Oanh nói ra, có ương bá lại đây vẫn là khá hơn một chút. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, việc này đoán chừng cũng không nhiều lắm hí, ai. Biểu ca ta Trương Oanh Oanh một mặt u buồn lắc đầu. Chương 156, phòng giữ đại bí mật của người. Phải hay không nói ra điều kiện, muốn ngươi gả cho hắn mới bằng lòng phái người. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời lửa cháy. Không nói, Thất Nguyệt ca ca, toàn bộ nhờ vào ngươi. Trương Oanh Oanh rung động hai vai, một mặt bất lực nhẹ nhàng nức nở lên. Yên tâm, Hầu gia sẽ không ngược lại. Tiêu Thất Nguyệt nhẹ nhàng an ủi, hai mắt như điện nhìn lên bầu trời. Ngươi thật giúp chúng ta độ qua cửa ải này, ta gả cho ngươi. Trương Oanh Oanh đột nhiên bạo câu manh liệt liệu, mặt đỏ bừng vừa kéo, ngựa chạy như điên. Hít, chậm một chút Tiêu Thất Nguyệt ở phía sau vừa kêu nói, bất quá, Trương Oanh Oanh vẫn là điên tựa như rút ra ngựa. Trở về Hải An Thành mới buổi tối 12 điểm khoảng trường, xem như là phí công một hồi. Thấy vẫn không tính là quá muộn, Tiêu Thất Nguyệt quyết định đi bái phỏng một cái Sở Tử Giang. Nếu như hắn cho mượn binh, vậy thì tốt làm hơn nhiều. Có thị vệ thân phận lệnh bài tại, lại tăng thêm địa quan nha môn giữ cửa mấy cái phòng gác cổng đều biết Tiêu Thất Nguyệt cùng Sở Tử Giang quan hệ không cạn, cũng là ung dung cho đi. Sở Tử Giang độc lập trong tiểu viện đèn đuốc sáng choang, Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, thật giống đang tại tiếp khách. Khách nhân là một cái xóa tóc dài, mắt to hiếm lông mày, ăn mặc một thân nhàn nhã quần áo luyện công, trên người tràn đầy một tia thượng vị giả khí tức người đàn ông trung niên. Hướng về nam tử trên đầu liếc một cái, Tiêu Thất Nguyệt thầm giật mình, người này lại là huyền cương cực đẳng cấp cường giả, trên người đã có từng tia tiên thiên chi khí tràn ra. Hơn nữa, lại nhìn thân thể người này, Tiêu Thất Nguyệt càng khiếp sợ hơn. Bởi vì, ở trên người hắn rõ ràng phát hiện có Trương Ngọc Thành màu tím vết tích tuyến, người này cùng Trương Ngọc Thành rõ ràng cũng có liên quan. Không nghĩ tới Trương Ngọc Thành bàn tay được sâu như thế, liền địa quan giáp đen doanh đều có thể lôi kéo tới. Tiêu Thất Nguyệt tâm tư hướng thẳng phía dưới chìm. Vốn là muốn tới đây hướng về Sở Tử Giang mượn binh. Như thế xem ra, chỉ sợ là không được rồi. Ha ha ha, Tiêu Cẩm Y đến rất đúng lúc, cùng uống rượu. Sở Tử Giang nhanh chân đi đến đường cửa sảnh một bên, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhất thời con sâu rượu dâng lên, muốn tìm người uống rượu, mạ muội quấy rầy. Tiêu Thất Nguyệt cười chỉ bên hông treo một cái tiểu hồ lô rượu, tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Không phải là trăm năm nhân sinh cửu long đi ba? Sở Tử Giang cười hỏi. Đương nhiên, ta chỉ là mượn hoa hiến Phật. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Cửu Long Âm, ở nơi đây. Đường trong sảnh trung niên nam tử kia vừa nghe, lập tức hưng phấn đứng lên hỏi. Tiêu thị vệ mang tới, Bạch Đại Nhân, ngươi nhưng có lộc ăn. Sở Tử Giang cũng không giải thích nói rượu kia là mình đưa cho hắn. Ai nha, xem ra, Bạch mỗ ta tới kịp thời a. Bạch Đại Nhân nuốt một ngụm nước miếng, một mặt thèm đối với. Bất quá, trên đầu nhân khí lại là hóa thành mặt người, biểu lộ là một mặt khiếp sợ. Dư quang lại là đang len lén quan sát Tiêu Thất Nguyệt, Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch. Sở Tử Giang không giải thích, nguyên lai là vì nhờ vào đó rượu nâng lên thân phận mình. Dù sao, có thể nắm giữ trăm năm nhân sinh cửu long ngâm người tuyệt đối không đơn giản. Rượu kia cũng không phải một cái nho nhỏ thất đẳng thị vệ có khả năng lấy được, sẽ cho người liên tưởng đến người này phía sau có nhân vật trọng yếu chỗ dựa. Bởi vì, rượu này nhưng là vương thất đặc cung. Chuyên môn sản xuất ra đến từ uống, hơn nữa, sản lượng cực nhỏ. Đại sở vương thất một năm sản lượng cũng không quá mấy trăm vỏ mà thôi. Phía dưới đại thần vũ tướng nhóm trừ phi lập xuống đại công, không phải vậy, là không có cái này phúc. Không cần nói một cái lục phẩm cẩm y bách hộ trưởng, chính là trong tỉnh tam phẩm tứ phẩm đại viên môn cũng chưa chắc có tiếp xúc được rượu này cơ hội. Tiêu thị vệ, vị này chính là chúng ta địa quan phòng giữ doanh phòng giữ Tráng Đình Sinh đại nhân. Sở Tử Giang cười giới thiệu. Tiêu Thất Nguyệt gặp phòng giữ đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay. Tiêu thị vệ khách khí, chúng ta ngồi một chút. Mau đưa rượu lấy ra, Bạch Mộ trong bụng con sâu rượu nhưng muốn tạo phản rồi. Trắng phòng giữ thúc giục, một bức quỷ chết đói đầu thai dáng dấp. Cho mỗi người rót một chén sau, trắng phòng giữ là nghe thấy lại nghe thấy, chả vươn đầu lưỡi bất nhã liếm liếm, một mặt say mê bộ dáng nhắm mắt, rất lâu mới mở mắt ra, trong miệng phun ra một câu chửi thề, khen, quả nhiên rượu ngon. Vẫn là cái kia ý vị. Phòng giữ đại nhân trước đây uống rồi. Sở Tử Giang cười nói. Năm trước may mắn tại đề đốc đại nhân quý phủ hưởng qua một lần, chỉ bất quá, một chén nhỏ mà thôi, dư vị vô cùng à. Trắng phòng giữ ruôi ra ngón cái giá giá, đó phải là rượu đế bên trong một cái chén. Rượu này thật tinh quý như vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt biểu thị hoài nghi, cái này đề đốc đại nhân không khỏi cũng quá hẹp hòi đi nha. Đề đốc đại nhân khá hơn chút năm trước theo đại tướng quân thân chinh đại tần quốc, cựu tử nhất sinh, từng thu được hoàng thất khen thưởng, trong đó có một cân trăm năm nhân sinh cựu long âm. Đại nhân thủ hạ bao nhiêu tướng quân phòng giữ, có thể phân đến chỉ tay chén đã không tệ. Đoán chừng, đại nhân đến bây giờ còn trong lòng đau nhức chứ. Sở Tử Giang cười nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt, ý là ngươi chớ xem thường rượu này rồi, bà bối. Gần trong gang tấc, Tiêu Thất Nguyệt thậm chí nghe thấy được trắng phòng giữ trên người lưu lại Trương Ngọc Thành khí tức. Loại khí tức này tuy nói theo thời gian xa xưa hội dần dần biến mất, thế nhưng, tại nhân quả trước mắt, vết tích tuyến cùng với người mùi vị là vĩnh viễn không thể biến mất, giống như là dùng thép dùng thiết in lên đi bình thường. Một giờ qua đi, trắng phòng giữ đi rồi. Nơi này nói chuyện có được hay không? Tiêu Thất Nguyệt mặt trở nên ngưng trọng lên. Đi theo ta. Sở Tử Giang thanh Tiêu Thất Nguyệt mang vào dưới đất mật thất tu luyện. Cái này trắng phòng giữ đoán chừng cùng Hầu Gia Đường đệ Trương Ngọc Thành có liên quan. Tiêu Thất Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Vậy thì có cái gì kỳ quái, người ở trong quan trường, nhiều mặt đều có quan hệ. Hầu Gia nhưng là chúng ta Hải An bá chủ, chúng ta cũng phải tại trên tay hắn kiếm sống, giữ gìn mối quan hệ là tất yếu. Sở Tử Giang hiểu nhầm rồi. Không phải, cổ huyện lệnh chết liên lụy nhiều lắm, Tiêu Thất Nguyệt vốn là không muốn đem Hầu Gia sự tình nói ra, hiện tại lại thay đổi chủ ý. Đây đối với Sở Tử Giang là một cái cơ hội thật tốt, nếu như có thể nhân cơ hội đẩy đổ Trắng Đình Sinh, cái kia Sở Tử Giang liền có cơ hội thay mặt cái này phòng giữ trước. Còn có việc này. Sở Tử Giang kinh hãi. Tiêu Thất Nguyệt cũng không nói chuyện, rồi nhận ở trên bàn mấy cái xoay tròn, nhất thời, hoa hồng tái hiện, Tây Hà. Không nghĩ tới Trắng Đình Sinh to gan lớn mật, vì lên cấp rõ ràng nhúng tay Hầu Gia ra sự. Việc này tương đương vướng tay chân, từ phân tích của ngươi xem ra, Trương Ngọc Thành đã hoàn toàn giá không Hầu Gia. Mặc dù là chúng ta muốn ra tay, cũng không cứu vãn nổi cục diện. Thất Nguyệt đệ, ta xem, ngày mai một tranh tài xong ngươi rời đi trước Hải An một quãng thời gian. Sở Tử Giang rõ ràng không muốn nhúng tay việc này, dù sao, việc này là Hầu Gia phủ gia tộc nội đấu chuyện. Mạo muội va vào vô cùng có khả năng dẫn lửa thiêu thân, về phần ai làm Hầu Gia, đối Sở Tử Giang mà nói, cái kia đều không quan trọng. Tử Giang huynh, nhân sinh ở chỗ đánh cược. Tuy nói mặt ngoài xem ra chúng ta nằm ở yếu thế, tựa hồ không có trở mình hy vọng. Thế nhưng, khá hơn chút việc đều là tồn tại biên số. Hơn nữa, ngươi dượng ở đây, có thể mượn dùng sức mạnh của hắn. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt kiên định. Đương nhiên, liên quan với mét đổi đồ chuyện Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề thổ lộ mảy may, chuyện như vậy chỉ có thể nát tại chính mình trong bụng. Đừng hy vọng hắn, nếu như hắn nghe nói khẳng định ngay cả ta đều sẽ cho mạnh mẽ mang đi tránh một đoạn thời gian lại trở về. Sở Tử Giang lắc lắc đầu, ở phòng hầm tản bộ vòng tròn. Chương 157, tuyệt đối bất ngờ. Trên đầu nhân khí như căn cỏ đầu tường lay động cái bất định. Thất Nguyệt đệ, ta với ngươi không giống nhau. Không phải ta nhát gan, cũng không phải ta không muốn liều một phát. Chỉ là, gia tộc của ta không giống nhau. Nếu như mạo muội cùng lẫn lộn vào, sẽ cho hữu tâm nhân thừa dịp cơ hội. Dù sao, việc này dính đến một cái Hầu Gia gia tộc. Mà ngươi cũng là biết rõ, hoàng thất tối kỵ hối đi lật đổ một cái Hầu Gia. Đó là đối hoàng gia bất kính. Bất quá, chúng ta là kết bái huynh đệ, cũng không khả năng thấy ngươi nằm ở cảnh hiểm nguy. Cho nên, ta quyết định, đến lúc đó mang một nhóm người phối hợp ngươi. Bất quá, cũng không phải địa quan phòng giữ doanh nhân mã. Ta vừa tới, một khi có gió thổi cỏ lay, trắng phòng giữ không thể không biết. Sở Tử Giang cuối cùng làm quyết định. Có đại ca câu nói này là đủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cảm kích gật gật đầu. Suy nghĩ đoán chừng Sở gia nuôi được có một nhóm tử sĩ. Sáng ngày thứ hai, Hầu Gia thân quân diễn võ trưởng cho sớm nhiệt tình các lao bách tính chen lấn nước chảy không lọt. Bởi vì, mọi người đều muốn nhìn một chút ai có thể đoạt thứ nhất. Dù sao, có người nói cái này đệ nhất trả cùng Hầu Gia phủ Trương oanh oanh tiểu thư có quan hệ. Đối với ai có thể trở thành là Trương phủ con rể, dân chúng hay là cảm xúc mãnh liệt ngẩng cao. Tiêu Thất Nguyệt một người đầu trọc, nếu không phải người thị vệ kia danh hiệu tại, cho sớm đánh xuống lôi đài rồi. Không sai. Ta nghe nói tên kia trên trời dương làm vụ án gì vốn là đang làm dáng, dối trên gặp dưới, thậm chí, có thể biến thái cuồng chỉ là hắn an bài một cái nắm. Cái kia Chu huyện lệnh đâu này? Kẻ chết thay mà thôi, chưa từng nghe nói một tướng sẽ thành vạn cốt khô, Tiêu Thất Nguyệt muốn thăng quan, phải đạp lên người khác trên thi thể vị. Cũng là, như thế thứ nhất, những tuyển thủ khác sợ sẽ ta, đã thương người khác ra còn không thu được về tính sổ. Hôm nay sẽ không cái kia vận mệnh tốt rồi, Mạc công tử đối Trương tiểu thư là tình thế bắt buộc, không thể nhường cho. Nên như vậy, sớm nên thanh cái kia xấu xí đầu chọc đánh nát. Mạc công tử quá oai hùng rồi, một người một ngựa đấu quyền quý. Công tử, ngày hôm qua đột nhiên thổi lên một cơn gió, tất cả đều là hướng về trên người ngươi dội nước bẩn. Quản gia Tiêu Kính Tùng nhỏ giọng nói. Bình thường, nếu như bọn họ không dội điểm nước bẩn liền không bình thường. Tiêu Thất Nguyệt thản nhiên cười cười. Đây cũng là Trương Ngọc Thành đã sớm bày ra tốt lắm, làm thấp đi đối thủ, cho Mạc Tiểu Phương tạo thế. Đợi hắn đoạt được đệ nhất sau thuận lợi và ở hầu gia phủ đổ thêm dầu vào lửa. Ta nói Tam ca, người ta đều đem ngươi tàn nát đến như cái tội ác tẩy trời tội nhân ngươi trả cười được. Ta xem nên ăn miếng trả miếng, đánh nát bọn hắn đầy miệng chó nha mới là. Tiêu Dương bất mãn nói. Trắng hắc không được, đen ngu sao mà không rồi. Yên tâm Tiêu Dương, ngươi sẽ thấy phơi trần thiên hạ một ngày kia. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Hôm nay đến nhân mã đầy đủ nhất rồi, gần như Hải An quận có mặt mũi đều tới. Tiêu Thất Nguyệt cùng Mạc Tiểu Phương đứng ở võ đài, tất cả chấp nhất giác. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi chó tặc tử. Ta thôi Đinh Sơn với ngươi có thâm cựu đại hận gì. Ngươi rõ ràng một mực vu tội ta là Thiên Dương khách sạn hung án kẻ sau màn. Hơn nữa, liên đối vu tội chúng ta bài bang. Ta hôm nay đến hiện trường đến rồi, xin lấy ra chứng cứ đến, ta thôi Đinh Sơn tại chỗ cho ngươi chém đầu cũng lại chỗ không tiếc. Không phải vậy, ngươi Tiêu thị vệ chính là ác ý công kích bình dân bách tính, vì thăng quan, dối trên gạt dưới. Các vị đại nhân, các ngươi được cho ta cái này tiểu dân chúng làm chủ hả? Lúc này, một đạo rộng thoáng thanh âm truyền đến. Đoàn người nhất thời tránh ra một con đường đến, Thôi Đinh Sơn mang theo mười mấy thủ hạ, khí thế hùng hổ, bước nhanh ra trận. Đây là Trương Ngọc Thành muốn một cước giẫm chết mình ở dưới lôi đài tiết ấu, đương nhiên là để bảo đảm Mạc Tiểu Phương có thể chắc chắn thượng vị. Bởi vì, Mạc Tiểu Phương là Trương Ngọc Thành phản bội anh họ cái này hầu ra phi thường then chốt một vòng, tuyệt không cho phép ra bất kỳ cái gì sai lầm. Nếu có thể ở dưới lôi đài liền giải quyết hết, liền không tồn tại trên lôi đài phiêu lưu rồi. Dù sao, khoảng thời gian này Tiêu Thất Nguyệt biểu hiện cũng tương đương chói mắt. Trương Ngọc Thành vẫn còn có chút lo lắng tại trên võ đài xảy ra nhiễu loạn gì, quấy rầy chính mình mười phần chắc chín bố cục. Thôi Đinh Sơn, Tiêu thị vệ đường đường cẩm y vệ bách hộ trưởng, làm sao có khả năng lung tung cho người định tội. Ngươi có biết, công kích Vương Thất thị vệ nhưng là tử tội. Trương Ngọc Thành vỗ một cái trước người bàn, đứng lên. Này đôi lò xo diễn được cùng thật sự như thế, Tiêu Thất Nguyệt trong bóng tối cho Trương Ngọc Thành một cái điểm khen. Tướng quân, điểm ấy trong lòng ta rõ ràng. Bất quá, cũng không thể bởi vì sợ liền để Tiêu Thất Nguyệt cái này tặc tử lung tung an cái tội danh dưới đại lao chứ. Hắn không phải sớm an bài vương bộ đầu điều tra ta sao. Hơn nữa, ngày hôm qua lại còn chạy đến chúng ta bài bang đến tra án. Được à, vương bộ đầu, xin lấy ra chứng cứ đến. Ta thôi Đinh Sơn cái đầu liền ở chỗ này chờ các ngươi tới chém. Thôi Đinh Sơn một mặt kiên cường ôm quyền nói ra. Thôi Đinh Sơn, ngươi nhưng là Lý Đương Dương thân biểu muội phu. Vương Chân Dương hỏi. Là. Thế nhưng, đây cũng có thể đại biểu cái gì? Hơn nữa, chính là ta biểu tỷ phu cùng biến thái cuồng vụ án đều là điểm đáng ngờ chống chất. Cái này căn bản là Tiêu Thất Nguyệt cái này tặc tử âm mưu. Không phải vậy, tại sao trên trời Dương huyện còn cố ý biểu hiện vô cùng đáng thương? Suýt chút nữa trả lại huyện lệnh đại nhân đánh cờ lê. Tại sao không lấy ra thị vệ lệnh bài đến? Tuyệt đối âm mưu, biểu tỷ ta phu chỉ là thành Tiêu Thất Nguyệt thăng quan phát tài đá kê chân mà thôi. Thôi Đinh Sơn một mặt khí thế dâng trào, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, gia hỏa này lời nói được kiên cường. Chỉ bất quá, nhân khí lại là có chút yên bên trong phành phạch. A, Lý Đương Dương đã là bản sát. Không phải vậy, làm sao có khả năng tại Thanh Phong Doanh sợ tội tự sát? Hơn nữa, hắn rõ ràng ẩn nút tiến vào quản lý mật thất, dò hỏi quân tình, đây chính là đại nghịch bất đạo chi tội, muốn tiêu diệt cửu tộc. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói, chính là Lý Đương Dương có tội liên quan gì tới ta? Ngươi làm sao có thể loạn chụp cái buồn phân? Thôi Đinh Sơn đầu dương lên, hung tận hỏi. Đinh Sơn, ngươi tới, có những gì hoan khuất giảng cho bản bàng chủ nghe một chút. Lúc này, xem lễ chỗ ngồi võ quân Sơn hướng về Thôi Đinh Sơn vẫy vây tay. Bàng chủ, việc này ta đang muốn hướng về ngươi bẩm báo. Tiêu Thất Nguyệt sinh ra Thiên Dương, Tiêu gia cùng Lý gia Triệu gia đều là Thiên Dương tam đại vọng tộc, gia tộc của bọn họ chi tranh rõ ràng thanh bô địa trừ đến bài bang trên người. Thôi Đinh Sơn liền ôm quyền, đi hướng Võ Quân Sơn. Có trò hay để nhìn. Đó là đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt đã thương Vũ Đông núi, bài bang nên làm khó dễ. E sợ hội đảo loạn so tài. Có bản án sát sứ tại, Thôi Đinh Sơn, ngươi có gì hoàn khuất cứ việc nói tới, bổn đại nhân thay ngươi làm chủ. Mặc dù là dính đến Tiêu thị vệ, bổn đại nhân cũng tướng cha đến cùng, tuyệt không nương tay. Lúc này, một mực biểu hiện thập phần điệu thấp Mạc Vấn Thiên đại nhân ra sân. Cái này dĩ nhiên không phải vì soạt tồn tại cảm giác, mà là vì Mạc Tiểu Phương ra mặt. Vâng! Một đạo tiếng nổ vang truyền đến, Thôi Đình Sơn rên lên một tiếng trực tiếp cho Võ Quân Sơn một quyền oanh đã đến dưới đài. Mà Võ Quân Sơn như chim lớn bình thường theo vào, một cái nhấc lên nôn máu tươi như điên Thôi Đình Sơn. Hắn móc ra chủy thủ một khiêu, Thôi Đình Sơn kêu thảm một tiếng, một viên máu rầm rề hàm răng bay ra. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn nhất thời thanh toàn trường mọi người kinh thành gà gỗ. Chuyện gì xảy ra? Võ Quân Sơn đánh bại Thôi Đình Sơn. Không có lầm chứ? Võ Quân Sơn làm tỉnh táo dáng vẻ a, không phát rổ. Không thể tưởng tượng nổi, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chương 158, nhân khí tăng vọt. Cầu vật, ngươi suýt chút nữa đem chúng ta bài bang đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Võ Quân Sơn một cước dẫm gãy Thôi Đình Sơn xếp ngay ngắn xương sườn, hướng bốn phía liền ôm quyền, nói, lần trước Tiêu thị vệ bảo là muốn tra rõ Thôi Đình Sơn vụ án, bản bang chủ tức giận bên dưới cũng quyết định lời đầu tiên tra một phen. Kết quả tra một cái, suýt chút nữa tức giận đến ta thổ huyết. Thôi Đình Sơn cái này cầu vật, hoàn toàn không niệm bản bang chủ nhiều năm như vậy đối với hắn bồi dưỡng. Vì cho Lý Dương Dương cái này biểu muội phu báo thù, rõ ràng một mình điều động sắp xếp nhóm tinh anh làm ra Thiên Dương khách sạn huyết án, diệt Thu thị tiểu trang thảm án. Hơn nữa, qua đi lại còn dẫn người chiếm đoạt Tiêu gia tinh thiết mỏ. Tiêu thị vệ lấy tư cách đường đường tùy tùng vệ đại nhân, rõ ràng không dùng quyền lực trực tiếp ép người, mà là theo khuôn phép cũ, theo chương trình làm việc, Vũ Mộ ta không thể không bội phục Tiêu thị vệ nhân phẩm. Việc này, sai tại bài bang, là chúng ta thức nhân không rõ, bản bang chủ ngay mặt đại biểu bài bang hướng về tùy tùng vệ đại nhân chịu nhận lỗi. Về phần bồi thường, để cho sau đó lại cùng tùy tùng vệ đại nhân thương lượng công việc. Bang chủ, ngươi nói nhăng gì đó, chúng ta mới là người bị hại. Thôi Đình Sơn chết đến nơi rồi lại còn muốn ngụy biện. Ngươi đến, mang buổi tối hôm đó tham dự Thiên Dương khách sạn cùng với Thu Thị Sơn trang thảm án diệt môn bài bang thủ hạ lại đây. Võ Quân Sơn vung tay lên, mười mấy bài bang thủ hạ cho hơn trăm bang chúng áp tới. Bang chủ, là Thôi Đình Sơn giả truyền bang chủ chỉ lệnh làm. Chúng ta cũng không nghĩ đến Thôi Đình Sơn nội tâm như vậy tà ác, chúng ta chỉ là theo như chỉ lệnh hành xử. Trong đó một cái xuất hiện ở hiện trường thông linh cảnh lão giả nhanh chóng hô. Không sai, chúng ta chỉ là theo như Thôi Đương gia chỉ lệnh làm việc. Hơn nữa, không thể phản kháng. Ai phản kháng ngay tại chỗ đánh chết, chúng ta cũng là không có cách nào a. Nhất thời, mười mấy bang chúng toàn bộ khóc kêu lên. Còn có một việc, theo bản thị vệ điều tra. Thôi Đình Sơn trả bí mật sát hại cổ huyện lệnh toàn gia, đồng thời, thanh cái này bộ địa giam ở Lạc Tuấn Hiển tướng quân trên người. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay chặt lại, nói. Việc này chúng ta không có tham dự a, không phải chúng ta làm. Mười mấy quỷ trên mặt đất bang chúng nhanh chóng lắc đầu hô. Đánh rắm, cổ huyện lệnh theo ta tám gậy tre đều đánh không được, ta giết hắn làm gì? Thôi Đình Sơn thanh âm khàn khàn hô lớn. Thôi Đình Sơn, nếu muốn người không biết, trừ phi dĩ mặc vi. Ngươi phải biết, ông trời là có mắt. Ngươi dẫn người diệt sát cổ huyện lệnh một nhà là không có động bài ba người, bất quá nha, bản thị vệ hội điều tra rõ ràng. Bởi vì, ngươi tại địa quan dịch quán liền đã từng đánh đập qua cổ huyện lệnh. Việc này, địa quan dịch quán vệ trường thanh quán trưởng chính là đồng lõa. Ngươi đến, mang vệ đại nhân tiến lên. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay chặt lại. Vương Chân Dương hai người thủ hạ tạm giữ vệ trường thanh lên đây. Giang giác. Thôi Đình Sơn đầu trực tiếp cho Trương Ngọc Thành một cước giấm nát tan, tiên huyết tung tóe. Gia hỏa này, đến chết đều không hiểu rõ chính mình chỉ là một con đáng thương kẻ thế mạng mà thôi. Trương Ngọc Thành mắt thấy việc muốn bại lộ, lập tức liền vứt bỏ con cờ này. Loại này xuất sinh không bằng đồ vật, bổn tướng quân nhìn xem ngươi liền bẩn mắt. Ngươi đến, cho ta ném đi cho chó ăn. Trương Ngọc Thành biểu hiện một mặt đại nghĩa dáng vẻ nói ra. A a, tướng quân người khỏe nóng ruột. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh lạnh hỏi, có ý riêng. Ta Trương Ngọc Thành sinh bằng ghét nhất loại này vì thượng vị không chừa thủ đoạn nào xuất sinh. Ngươi đến, thanh Thôi Đình Sơn ra tịch thu. Phụ nữ bán vào thanh lâu lầu, nam toàn bộ giết. Trương Ngọc Thành rên lên, để mắt ngắm một cái vệ trưởng thanh, tên kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm nhũn đứng đều đứng không yên. Vương bộ đầu, vệ đại nhân tất nhiên quan nha môn người. Cho nên, trước tiên đem hắn giao cho sở đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay chặt lại. Phát hiện Trương Ngọc Thành trên đầu nhân khí bạo táo được nhảy tới không trung, hóa thành một can trường thương mạnh mẽ hướng về của mình phương diện tại đâm động lên. Gia hỏa này, động sát nghiệm. Tiêu Thất Nguyệt đang buộc hắn sớm động thủ. Được rồi, Thôi Đình Sơn vụ án tạm thời như thế. Tiêu thị vệ qua đi lại triệt để điều tra rõ ràng kết án, trận đấu bắt đầu đi. Hầu gia khoát tay háo một cái, đám người phạm cho áp giải đi. Thần bộ đầu chọc thần bộ. Nhất thời, dân chúng hỏa nóng lên, cùng giơ tay hô to, trong lúc nhất thời, nhân khí quần quận như giang triều quần quận mà tới. Sảng khoái. Nhất thời, Nhân quả viện run rẩy một hồi, ấn đường mở ra. Nhân quả chi nhãn bắt đầu điên cuồng hướng bên ngoài tăng vọt. 131 trượng, 138 trượng, 145 trượng, 150 trượng. Một mắt tháng 4 năm 50 mét, đồng thời, nhân quả bên trong cung điện Phật Ma hai tòa tự mình như trên người bóng loáng giật thải, tùy theo, hồn thần lực đề cao thật lớn một đoạn. Mà đồng thời, Phật tay trưởng đột nhiên bạo trướng rôi ra, lại có thể mở rộng đến bên ngoài hơn 10 trượng. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng phải là nói mình Phật trưởng đối bên ngoài cơ thể hồn phách phạm vi khống chế đạt đến 10 trượng. 30 mét ta, cái này nhưng là một cái tiến bộ không ít. Đến lúc đó, vanh ra bắt quái ấn ở cường đại hơn rồi. Tuy nói công lực chưa cùng tăng lên, nhưng Tiêu Thất Nguyệt cũng tương đương hưng phấn. Dân tâm sở hướng, người được lòng dân được thiên hạ. Ha ha ha, tên tiểu tử này tại phá án một khối vẫn đúng là có chút thiên phú. Góc nơi phác thảo tướng quân lắc lắc đầu cười nói. Cái này sẽ không cũng là một loại năng lực đặc thù chứ? Phong thị vệ đáp. Dân tâm sở hướng, có người muốn làm hắn. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại có thể xoay chuyển càn khôn, ngược lại là kiếm bộn rồi một bút. Tổng quản đại nhân sờ soạng từng cái ba, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Đem hắn giới thiệu cho lục phiến môn ngược lại là toàn bộ là nhân tài, ta có một cái bạn tốt liền ở lục phiến môn. Liệu tất ta kia hảo hữu thấy cũng sẽ thích viên này hạt giống tốt. Phát thảo tướng quân tiểu mẫn một ngụm rượu sau cười nói. Chỉ là cái này mấy tông vụ án còn chưa đủ vào pháp nhãn bọn họ, nếu như chẳng qua là khi một cái nho nhỏ bộ khoái. Cái kia sẽ mai một hắn. Lục phiến môn đứng hàng thiên hạ 36 đại tông một trong, độc chế lấy pha án tu hành làm chủ pháp môn. Hơn nữa, môn phái tại 36 đại trong tông xếp hạng còn không thấp. Bang chúng càng là không dưới vài trăm ngàn. Không có pha rơi kinh thiên đại án, là khó mà cất cao chính mình. Tại pha án phương diện thiên tài như vân trong môn phái muốn độc chiến một vị trí, quá khó khăn. Tổng quản đại nhân lắc lắc đầu. Ừm, lục phiến môn kỷ luật rõ ràng, bộ khoái đẳng cấp hoàn thiện. Cùng một cái quốc gia cũng gần như. Từ thấp tới cao có bộ khoái, chấp sự, chủ sự, bộ đầu, phó đàn chủ, phó đà chủ, phó đường chủ, ngũ phương trưởng kỳ sứ, phó môn chủ. Trong đó chả phân phong được có bát đại bát tướng, tứ đại bộ vương, mấy đại danh bắt các loại phong hào. Một cái bình thường bộ khoái muốn bỏ đến đà chủ vị trí trên căn bản râu mép mái tóc trắng phao, phần lớn bộ khoái cả một đời cũng là trà trộn cái chủ sự mà thôi. Chỉ có đến đàn chủ cấp bậc mới có tư cách xuất ngoại phá án mò kim. Bọn hắn trinh sát dấu chân dính đến phương thiên vực bốn phía hơn 100 cái to to nhỏ nhỏ quốc gia. Thù lao khả quan, cho nên, lục phiến môn cao thủ vừa ra nước chính là lớn vụ án. Như thế thứ nhất, các quốc gia quốc quân cho bọn họ lễ ngộ cũng tương đương cao. Đây là một cái trà trộn ở các quốc gia chuyên môn lấy phá án và bắt giam vì chủ tu làm được môn phái, đúng là một cái đặc thù môn phái. Phong thị vệ nói ra. Ừm. Ta người lao hưu kia năm nay đều nhanh 50 rồi, cũng vừa mới vừa ngồi trên đàn chủ vị trí. Nếu như tu vi vẫn chưa thể đột phá, đoán chừng 70 liền muốn lùi xuống. Quay đầu lại không bận rộn một hồi, lục phiến môn, thật đúng là cái khó hiện ra hào quang hình tượng môn phái, nhân tài nhiều lắm. Phát thảo tướng quân lắc đầu thẳng thở dài. Chương 159, mạnh mẽ phản kích. A, kỳ thực, ở nơi đây đều giống nhau. Tỷ như chúng ta nho nhỏ phương thiên quốc mà nói, phải hay không thiên tài lớp lớp. Như tiểu tử này cỡ này thiên tài đặt ở chúng ta phương thiên quốc đi chỉ có thể coi là trung thượng phong thái mà thôi. Muốn nổi bật hơn mọi người, khó. Tổng quản đại nhân lắc lắc đầu. Giang Sơn thay mặt có nhân tài tại, thiên tài cũng phân là đẳng cấp. Liền xem ai có thể cười đến cuối cùng rồi. Phát thảo tướng quân cười nói. Mặc tiểu phương, trung đẳng vóc, đầu cắm một nhánh trúc cây châm, sau lưng nghiêng cắm vào một cái bao vây được gió thổi không lọt đại đao. Hắn một tấm tuấn lãng trên mặt tràn đầy trào phúng ý vị nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt biết, ở trong mắt hắn, mình chính là một cái thằng hề. Đại cục cho sớm những kia các đại lao không định rồi, một cái bất kể như thế nào giàn vật đều nhảy không ra thành tiểu gì khổ rồi tiểu nhân vật. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng chính dùng loại ánh mắt này nhìn xem hắn. Ngươi không phải là một con chó sao? Trương Ngọc Thành thả ra cắn người một con chó dữ mà thôi. Ngươi mới thật sự là bi kịch nhân vật, một con kẻ đáng thương mà thôi. Nhân quả mắt xuyên thấu qua Mạc Tiểu Phương nhìn hướng sau lưng của hắn nghiêng cắm vào thần bí binh khí. Phát hiện lại là một cái không có mũi đao đao cùn. Đao cùn. Phàm là đao cùn tất có chỗ hơn người. Tỷ như Dương Quá trong tay cầm huyền thiết kiếm thật giống cũng là một cái không có lưỡi kiếm kiếm. Này đao cùn thượng linh tính quanh quẩn, hắn cấp bậc tuyệt không dưới chính mình dùng gạo nếp nâng tử. Bất quá, làm nhân quả tầm mắt thăm dò vào đao chi nội bộ lúc. Đột nhiên, nhất cổ mênh ngông chân lực mãnh liệt mà tới, nội bộ, thật giống cất giấu một đạo chân lực phù tựa như cho người sợ hãi. Thiên thiên chi khí. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời lấy làm kinh hãi, đao này rõ ràng bên trong có càn khôn. Cùng Triệu Doanh Doanh không xương bảo kiếm như thế giấu đi có cao thủ ngưng tụ tại trong binh khí đích thực lực. Một khi bên ngoài phát động, tiên thiên chi khí phá vào này trong đao, đao này lập tức là có thể biến thành một cái hung tàn sát khí. Trong nháy mắt tiên thiên khí huyết nhảy vào, có thể để cho Mạc Tiểu Phương thực lực tăng lên gấp mấy lần. Phiền toái. Vốn là cho là mình đột phá tới ngưng thai ngũ đoạn vị đỉnh cao, lại tăng thêm quỷ dị nhân quả mắt, cùng với siêu cường ba cái tử đan điển, hoàn toàn nghiền ép nửa bước huyền cương cảnh Mạc Tiểu Phương. Biến số này đột nhiên xuất hiện, ngược lại là đánh Tiêu Thất Nguyệt một trở tay không kịp. Nếu như Mạc Tiểu Phương thực lực lập tức tăng vọt đến huyền cương sơ cảnh, mình muốn thắng hắn, đoán chừng tỷ lệ thắng chỉ có 2 phần 10. Nếu như lại tăng lên đến huyền cương trung vị đoạn, chính mình sẽ bị hắn hoàn toàn bị hắn đạp ở dưới chân, tuyệt đối không có trở mình hy vọng. Chẳng trách tiểu tử này xem ánh mắt của mình giống như là tại xem một cái khiêu lương tiểu xỉu, nguyên lai có mạnh mẽ như thế lá bài tẩy. Trương Ngọc Thành tiểu tập đoàn cũng là nhọc lòng, cái này tân tú thi đấu người thứ nhất tình thế bắt buộc rồi. Trên cầu nại hà cựu thế huyết. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghĩ đến bát phẩm linh dược sư nổi trội quân cờ siêu thoát sinh tử luân hồi một đạo bí thuật, thuật này tại sinh tử thời khắc, có thể để cho toàn thân huyết dịch trải qua 9 lần huyết biến, một lần so với một lần mạnh mẽ. Giả như nói ngươi chỉ là một cái ngưng thai cảnh một đoạn vị cường giả, tại lần thứ nhất khí huyết lịch biến sau đó có thể để cho thực lực của mình tăng lên tới ngưng thai nhị đoạn vị. Ở đây trên cơ sở ngươi còn có thể bất tử, trải qua 2 lần huyết biến, thực lực của ngươi có thể kéo lên đến ngưng thai tam đoạn vị. Lần lượt loại suy, thuật này cảnh giới tối cao chính là trải qua 9 lần huyết biến, thực lực trực tiếp tăng cao 9 lần không ngừng. Trên lý thuyết nói, một cái ngưng thai một đoạn vị cường giả trải qua 9 lần huyết biến sau hoàn toàn có thể cùng huyền cương sơ đoạn vị võ giả chống đỡ. Thế nhưng, lý luận dù sao cũng là lý luận. Ngươi một cái nho nhỏ ngưng thai một đoạn vị võ giả người ta huyền cương cảnh một cái tắt liền có thể trực tiếp đập chết ngươi, cái nào có thể cho ngươi trải qua 9 lần huyết biến? Chính là nổi trội quân cờ bản thân cũng chỉ trải qua 6 lần huyết biến, không phải vậy, cũng sẽ không bị thiên ma giáo giáo chủ trực tiếp làm chết khô. Nổi trội quân cờ chỉ là cái linh dược sư. Một lòng say mê ở đan đạo. Cho nên, vũ lực giá trị so sánh cặn bã. Cho nên, mới sẽ nghĩ ra như thế cái nghịch thiên huyết biến thuật đến. Giả như lý luận có thể thành lập, Tiêu Thất Nguyệt chỉ cần trải qua 2 lần huyết biến là có thể hoàn ngược chân lực phụ đao Mạc Tiểu Phương rồi. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt hiện tại vừa mới khởi lên, căn bản cũng không có trải qua thực tiễn kiểm nghiệm, làm sao có khả năng một lần liền thành công trải qua 2 lần huyết biến. Phải biết, nổi trội quân cờ cũng là trải qua hơn 100 năm tìm tòi. Đại trận chiến tiểu chiến cũng đánh không dưới mấy trăm về mới trải qua 6 lần huyết biến. Bất quá, hiện nay mà nói, chỉ có một cái thuật mới có thể phiên bản. Huyết biến thuốc dẫn cũng không phải phiên phức, trực tiếp dùng ngâm qua Kim Mao Sư Vương Tiên huyết phệ thiên quả là được. Hơn nữa, trước khi chiến đấu Tiêu Thất Nguyệt thanh phệ thiên quả phân ra khá hơn chút bình. Có một bình một lá cánh hoa, cũng có một bình hai bên ba cánh bốn múi đều có. Đồng thời, trong đó một nửa đều ngâm lên Kim Mao Sư Vương Tiên huyết. Đương nhiên là thuận tiện bất cứ lúc nào lấy dùng. Cong. Chiêng đồng vừa vang, toàn trường mấy vạn con mắt đều hội tụ đến Tiêu Thất Nguyệt cùng Mạc Tiểu Phương trên người. Bất quá, Trương Ngọc Thành cùng Mạc Vấn Thiên hai người thật giống như lên buồn ngủ, ngáp mấy ngày liền, một bức lười biếng không nhắc lên được sức mạnh răng rớp. Đại khái là cho rằng Mạc Tiểu Phương 100% hội thắng, cuộc so tài này không có gì đáng xem. Ăn một quyền của ta. Mạc Tiểu Phương khinh miệt nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, rất đơn giản một chiêu mãnh long quá giang kích đánh tới. Thiên cương địa sát loạn banh quyền pháp thức thứ nhất lưu tinh vỡ nguyệt cười cười thiên. Chiêu thức này, tại Mạc Tiểu Phương quyền phong tới gần trong nháy mắt đột nhiên tăng cao xuất kích. Thương nhạc chi long mạch chấn động, thiên môn khí huyết lập tức vọt vào đan điển, ba cái tử đan điển chấn động, ba cỗ khí huyết tuôn ra đã đến trên nắm tay. Vành. Một đạo chấn hưởng thanh nổ tung, thật giống một viên địa lôi pháo đột nhiên nổ tung tựa như, không khí trực tiếp cho hai quyền va chạm lúc ma sát khởi đại lượng nhiệt năng làm nổ. Đốm lửa tung tóe bên trong, Mạc Tiểu Phương đạp đạp liền lùi lại hai bước, khí huyết một trận bốc lên, một ngụm máu tươi vọt tới yết hầu nơi vẫn cứ cho hắn nuốt xuống, ăn không nhỏ thiệt ngầm. Bởi vì, Mạc Tiểu Phương vừa nãy quá mức khinh địch, cho rằng dùng 3 phần lực sức lực vậy là đủ rồi. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại là dùng 9 phần, mà ba cái đan điển tuân ra khí huyết cũng không so với Mạc Tiểu Phương nửa bước huyền cương có khả năng mang tới khí huyết muốn thiếu. Xem ra, cái này chiêu thứ nhất đắc thủ. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là tương đối tiếc nuối. Mạc Tiểu Phương quá cường đại, rõ ràng chỉ là khiến hắn bị một chút vết thương nhỏ, không có gì to tát. Mà Tiêu Thất Nguyệt đệ nhị thức càng thêm cương mãnh thiên băng địa liệt cuồng ông trời theo vào, nửa trượng phạm vi lớn bên trong kinh động nhiều đạo quyền ảnh. Mang theo đáng sợ cương phong, lấy sắp tiếp cận âm trướng tốc độ toàn diện nở hoa, Mạc Tiểu Phương nhất thời ngã vào như hoa tùng vậy loạn quyền bên trong. Rầm rầm rầm. Song phương lập tức va chạm 5-6 quyền, bất quá, vẫn có 2 quyền đánh vào Mạc Tiểu Phương trên ngực, đánh cho tên kia xương sườn tỏa nhiệt, được hơi hơi xé rách 2-3 cây. Trương Ngọc Thành cùng Mạc Vấn Thiên đều bị đánh thức, mắt lớn chừng mắt nhỏ liếc nhìn nhau, một mặt không hiểu. Tiểu tử này làm sao đột nhiên như vậy cường hành? Thật giống ăn đại lực thần viên thuốc tựa như. Bất quá, Trương Ngọc Thành cùng Mạc Vấn Thiên cũng chỉ là ngạc nhiên một cái, về sau liền khôi phục kiên tĩnh. Bởi vì, Mạc Tiểu Phương lá bài tẩy vẫn còn, lo lắng cái gì? Xoạt xoạt. Mạc Tiểu Phương trong lồng ngực lửa giận cho đốt lên rồi, suýt chút nữa đã bị cái này người điên loạn quyền đánh gục rồi. Thân thể run lên, đao cùn rút ra, hướng phía trước rung lên, bao vây đao cùn vải vóc lập tức nổ tung bắn ra đi, lộ ra một cái tối tăm mà hào không ánh sáng nửa đoạn đại đao đến. Chương 160, trên cầu nại hà cửu thế huyết. Tiểu tử kia không chống nổi. Khẳng định, đã ra đao. Đánh thật hay. Đầu chọc thần bộ, tốt nhất thượng, mạnh mẽ đánh. Dân chúng nhất thời sôi trào lên, hô to, điên cuồng vỗ tay dậm chân. Hàng ma đánh heo bất tử côn pháp chi chiêu thiên nhất côn. Tiêu Thất Nguyệt thi triển thần lằn trèo tường, một cái diều hâu vươn mình lật đến Mạc Tiểu Phương sau lưng, phách không một côn kiền tương xuống. Loảng xoảng. Một đạo vang vọng, đốm lửa văng đến mấy trượng có hơn, thật giống nổ một làn khói hoa tựa như. Lưu quang về phong trảm. Mạc Tiểu Phương trở tay chặn qua một cái nâng sau đó thịch thịch lui 2 bước. Một cái quay lại thân, trong tay đao cùn múa ra một mảnh gió lạnh chém giết qua đến. Đao cùn liều lĩnh dài một tấc đao cương chém phá không khí, tạo nên đáng sợ tiếng gió ma sát mà tới. Cho đến lúc này, Mạc Tiểu Phương còn chưa mở ra trong đao cao thủ dự trữ chân lực túi. Nếu như Mạc Tiểu Phương không cần trong đao chân lực túi, muốn chiến thắng Tiêu Thất Nguyệt 5 năm số lượng. Phát thảo tướng quân thập phần khẳng định nói. Tiêu Thất Nguyệt sức chiến đấu như thế nóng nảy, ngược lại là tương đương lệnh người bất ngờ. Có lẽ, đây chính là lực bộc phát. Phong thị vệ cảm thán một tiếng. Đáng tiếc hắn không có chân lực túi, bại định rồi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt sử dụng quyền chiêu côn pháp ngược lại là tương đương đẹp mắt, không giống như là nho nhỏ này Hải An quận có người tài ba chỗ có thể dạy nên. Tổng quản đại nhân lắc lắc đầu. Mạc Tiểu Phương đao phong mặc dù nhanh, hơn nữa, ảo ảnh chống chất. Thế nhưng, hắn gặp vùng có nhân quả mắt Tiêu Thất Nguyệt. Đao thế quỹ tích vận hành đã cho Tiêu Thất Nguyệt dự đoán cái 8-9 phần 10, cho nên, mỗi đao áp sát. Tiêu Thất Nguyệt luôn có thể vừa đúng dùng gạo nếp nâng tử sen vào trống rỗng, tránh né mũi nhọn, đánh bừa nghiêng va, vừa dính vào tức lùi. Cũng không với hắn cứng đối cứng, bởi vì Tiêu Thất Nguyệt muốn thực lực ứng đối Mạc Tiểu Phương trong đào càn khôn. Một mảnh côn ảnh đao trong gió, ngươi tới ta đi, song phương nhanh chóng quá rồi trăm chiêu, khó phân thắng bại. Hai vị, thêm chút sức, cái này đệ nhất chỉ có một. Trương Ngọc Thành đột nhiên há miệng nói ra. Tiêu Thất Nguyệt biết. Đây là Trương Ngọc Thành đang thúc giục gấp rút Mạc Tiểu Phương nên dùng đòn sát thủ. Cho nên, kẻ này phản ứng đầu tiên chính là một cái nhanh chóng nghiêng nện sau cấp tốc lùi về sau, tại côn ảnh bên trong mở ra chiếc lọ nuốt vào một lá cánh hoa. Nếu như ăn được quá sớm, người ta chả không vận dụng, vậy mình sẽ bị kéo chết. Đến lúc đó, phệ thiên quả năng lượng mạnh mẽ buộc phát ra có thể lấy đi của mình mạng nhỏ. Ai? Thể lực không chống đỡ nổi, phải uống thuốc rồi, vẫn là kém một bậc. Phong thị vệ vừa nhìn. Lắc lắc đầu thẳng thở dài. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác Tiêu Thất Nguyệt cũng phát hiện Mạc Tiểu Phương ý đồ? Không phải vậy, sớm không ăn muộn không ăn hiện tại mới ăn. Phát thảo tướng quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nơi đó có phức tạp như thế, là ăn không tiêu mới nuốt thuốc. Không phải vậy, ngươi cho rằng tiểu tử kia ai vậy? Hắn có thể nắm giữ tướng quân ngươi vậy nhãn quan sao? Phong thị vệ có ý kiến của mình. Ăn cũng vô dụng, chính là cho hắn nuốt viên ngũ phẩm đại lực đan, ngoại trừ bảo thể, đừng trô vô dụng. Tổng quản đại nhân lắc lắc đầu. Ừm, người ta dùng nhưng là tiên thiên khí huyết, đồng thời, Mạc Tiểu Phương đoán chừng đã sớm thí nghiệm qua mấy lần. Phát thảo tướng quân thở dài, có phần thất vọng. Đáng tiếc một thiên tài, cái này bàng môn tà đạo thực sự là hại chết người. Phong thị vệ bất mãn lẩm bẩm nói. Chỉ cần có thể diệt đối phương, thủ đoạn đều không quan trọng. Mọi người thường thường chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Không phải vậy, quá trình cho dù tốt, kết quả vẫn bại, có ích lợi gì? Tổng quản đại nhân mặt không thay đổi nói ra. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Mạc Tiểu Phương cùng trong đao đột nhiên mở ra hộp vẽn đỏ dạ tựa như, mạnh mẽ màu tím đen tiên thiên chân khí phun đột nhiên mà ra. Xem đâu, đao cương. Có người rít gào lên, đúng là như thế, giờ khác này đao cùn thượng đao cương lập tức do dài một tấc mãnh liệt đã tăng tới thức dưới, co rối hầu như đều nhanh bắn ra vết đao rồi. Mạc Tiểu Phương thật giống cầm một cái kích quang đao, một cái tăng cao vung mạnh quét, huyễn ra một vệt ánh sáng cung chém về phía Tiêu Thất Nguyệt. Bốn phía trượng phạm vi lớn đều tại hắn đao cương chém giết bên trong. Rồi trá. Mạc Tiểu Phương không thể nào là huyền cương thượng đoạn vị cường giả. Có người biết hàng, lúc này rít gào lên. Bởi vì, đây là huyền cương thượng đoạn vị cường giả năng lực có bản lĩnh, khí cương thúc vào, đao cương bước lên thước dưới giải. Đội viện trưởng đồng tử đều quất một cái, người lập tức thống khổ há miệng, nhưng trung quy không có lên tiếng. Dù sao, loại này dối trá là cho phép. Tuy nói có phần đê tiện, nhưng người ta có kia dối trá hậu trường. Thì như, người thôn linh đan bổ sung thể lực cũng không đồng dạng sao. Tam ca, tránh mau A Tiêu Dương mấy cái đều sợ đến rít gào lên, nếu như nhanh chóng không ra, phá ngực mổ bụng hoặc là trực tiếp cho chém ngang hông đó là ván đã đóng thuyền. Một chiêu này quá cương mãnh mãnh liệt, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình toàn thân đều nằm ở đao cương bên trong, như trong biển rộng một chiếc thuyền hỏng bất cứ lúc nào cũng sẽ cho biển rộng thôn phệ. Mặc dù là có nhân quả chi nhãn, thế nhưng, đang đối mặt thực lực tuyệt đối trước mặt cũng trở nên hơi trắng xanh bất lực. Mặc Tiểu Phương giờ khắc này thực lực tuyệt đối sẽ không bại bởi huyền cương trung đoạn vị cường giả, Tiêu Thất Nguyệt tuyệt không may mắn thoát khỏi. Ta nên đi nơi nào? Võ Quân Sơn trong lòng một mảnh ngổn ngang. Trong nháy mắt như gió thu ý giết. Len ken len ken. Tiêu Thất Nguyệt cá chạy khoan thành động, thân thể chân trượt không trượt thu, thẳng thắn buông tha gạo nếp nâng tử không cần, một hơi tung tóe ra 18 thanh ám khí, hình thành ám khí chi vong mạnh mẽ đánh tới Mạc Tiểu Phương đao. Chói tai xoạt xoạt tiếng nổ vang mà lên, ám khí đụng tới đao cương trực tiếp cho chém nát, như rơi xuống đầy trời hoa rơi mưa. Mà Tiêu Thất Nguyệt ngay tại chỗ lộn mấy vòng, tại ám khí dưới sự tương trợ miễn cưỡng tránh thoát chí mạng đao cương phong mang. Thế nhưng, đao sau khi phong vẫn là ở Tiêu Thất Nguyệt trên ngực để lại 5-6 đạo ngang dọc tứ tung, máu rầm rề vết xe, xương sườn đều lộ ra rồi. Bình! Tiên huyết lưu động, trên cầu nại hà cửu thế huyết sau khi thấy máu cấp tốc bạo phát, huyễn ra một đạo huyết ảnh, rõ ràng thành công trải qua lần thứ nhất huyết biến. Thuật này tàn khốc chấu ngay tại ở, ngươi muốn để huyết biến thành công, không riêng muốn nắm giữ dẫn huyết thuốc dẫn. Vẫn cần được thân thể mình chịu đựng một đòn chí mạng, tại chảy ra đại lượng tiên huyết đồng thời làm nổ thuật này mới có thể thành công. Cho nên, mỗi khi trải qua một lần huyết biến thì tương đương với tại trên cầu nại hà đánh một cái qua lại. Nếu như huyết biến thất bại, ngươi liền trực tiếp ngã xuống hoàng tuyển, sa đọa địa ngục. Lưu quang về phong trảm. Thấy vừa nay tất sát một đao rõ ràng không thể chém giết tiểu tử này, Mạc Tiểu Phương nhất thời cho kinh ngạc một cái. Ngươi sau lần nữa thi triển về phong trảm. Lúc này khí thế cùng vừa nãy so với khác nhau một trời một vực. Đao cương cuốn lên tiếng gió ma sát như cấp 10 biển gầm giống như lập tới, trượng phạm vi lớn bên trong chỉ thấy phong trảm, không thấy Mạc Tiểu Phương bóng người. Mặc dù là có nhân quả mắt, nhưng Tiêu Thất Nguyệt cũng là cảm giác phía trước một mảnh mê mang, thật giống đột nhiên rơi vào đao trong trận. Điều này là bởi vì, mạnh mẽ tiên thiên chi khí bên trong chứa đựng chủ tử một tia võ đạo tinh thần, có thể dao động tâm thần của ngươi, phờ ẻn gì thần kinh của ngươi, cho ngươi sản sinh ảo giác. Không có biện pháp, công. Càn khôn tịch diệt. Kiếm cung trong nháy mắt thành hình, tám thanh thiên ma nhận thượng cũng bắn ra dài nửa tấc đao cương vũ động càn khôn, thật giống một cái quả cầu ánh sáng dạng toàn diện bọc lại Tiêu Thất Nguyệt. Bốn càng liên tiếp nổ tung, các vị, các ngươi còn có thể thờ ơ không động lòng. Từ khi lên ra tới nay, cậu tử thành ý tràn đầy. Xem đạo bản huynh đệ, các ngươi nên đặt mua rồi, gõ, mệt chết đi rất hao tổn tinh thần. Đến vài mảnh vẽ tháng linh đan đi. Chương 161 Mạc Tiểu Phương kẻ hủy diệt. Trước đây, Tiêu Thất Nguyệt dùng chiêu này là dùng để mắc kẹt đối phương diệt địch. Hiện tại lại là dùng để mắc kẹt chính mình, để cho mình bao vây tại kiếm trong cung đi chịu đựng Mạc Tiểu Phương cái kia chí mạng về phong trảm. Có thể hay không tránh được một kiếp Tiêu Thất Nguyệt cũng không có định sổ, dù sao, nhiều nhất chính là chết. Ném kiếm thành trận, hảo đào công. Phát thảo tướng quân vô bàn một cái, có phần hưng phấn. Cho dù tốt cũng vô dụng, không thể chịu đựng Mạc Tiểu Phương cái kia kinh thiên đao cương. Phong thị vệ lắc đầu thở dài. Kiếm cung tướng hủy, thịt nát phàm thi, một thiên tài liền như vậy biến mất. Tổng quản đại nhân rõ ràng cũng lắc lắc đầu, luôn luôn không hề lay động trên mặt cũng lộ ra một chút thất lạc. Thế nhưng, hắn cũng không hề tính toán ra tay. Chuyện thế gian đa dạng, đều có nhân duyên định sổ, muốn quản cũng không quản được. Nếu như mỗi một thiên tài hắn đều ra tay đi cứu, chả không mệt chết chính mình. Lúc này, trái tim giảm tiểu ra hỏa chít kêu một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt há miệng ra. Tiểu gia hỏa nhanh chóng nhào tới yết hầu chỗ, hướng bên ngoài phun một cái. Một cái màu vàng bọt khí bắn ra, trong nháy mắt đánh vào đao cương bên trên. Nhất cổ màu máu phi đằng, bọt khí mở tung phun ra sương mù lệnh người khác muốn phòng cũng khó phòng, cuối cùng có một tia bắn ra tiến vào đao cương bên trong. Mạc Tiểu Phương nhất thời cảm giác đầu muốn ngất, thần kinh đi theo lên phản ứng dây chuyền, nhất thời chậm nửa nhịp. Nửa nhịp, vậy là đủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt nghiêng suất toàn lực mang theo kiếm cung hướng về bên một chồng, đao cương ầm ầm hạ xuống. Kiếm cung bình địa một tiếng mở tung, một mảnh tiên huyết tung tóe. Tam ca. Đầu chọc thần bộ. Xong rồi. Phong thị vệ quất một cái môi. Ách. Tổng quản đại nhân một hạt củ lạc kẹp ở ngón giữa đưa tới bên môi còn không nhét vào, tựu như vậy bày tư thế thành một tôn cơ thể sống tượng sáp. Về phần Phác Thảo tướng quân, cặp mắt hờ hững, thấy nhiều sinh tử, chuyện thường ngày ở huệ rồi. Vâng! Võ đài rung động dữ dội một cái, vụn gỗ mảnh vỡ phi gãy đến 7-8 trượng không trung, phun dưới lôi đài các khách xem đầy đầu đầy mặt đều là, trong đó, còn có vết máu loang lổ. Người đâu? Còn có người nào? Trực tiếp cho chém bạo, chưa thấy nhiều như vậy nhuốm máu phiến gỗ sao? Người nhà họ Tiêu ánh mắt ngốc si, đã khóc không lên tiếng đến rồi. Đội viện trưởng mặt xám như cho tàn, Nạp Lan Nhược Đức một mặt phẫn nộ, hàm răng đều cắn được khanh khách vang lên. Không rồi Hải An Hầu chậm chậm nói nhỏ một tiếng, không nhìn ra biểu tình biến hóa. Tiêu ca. Ca Trương oanh oanh một cái hất đi che mặt khăn lụa, khóc thê kêu khóc sông hướng võ đài. Bất quá, cho tả lão vỗ một cái trở về. Tuyên bố đi. Trương Ngọc Thành một mặt lạnh nhạt nhìn thái thú mở ra giang nhất mắt. Ta tuyên bố, lần này Tân Tú thi đấu mở ra sông mới vừa nói cái mở đầu, đột nhiên, đồng. Nổ vang một tiếng, sương mù bốc lên, võ đài nổ tung một nửa. Đại lượng gỗ vụn vụn phân phóng lên trời, trong đó, một bóng người đi theo bạt không mà lên. Kinh diễm một nắm. Tiêu Thất Nguyệt trên không trung hét lớn một tiếng, mang theo đầy người tiên huyết, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật phách không mà xuống. Mạc Tiểu Phương lấy làm kinh hãi, chợt cũng là gầm dữ dội một tiếng, đao cùn hướng lên trời múa ra một đóa huyết sắc mân tôi. Đao cương chiếu đến liệt dương, khai xuất sán lạn mà thê thảm tử vong đông hoa. Tiêu Thất Nguyệt chỉnh thân thể cho huyết sắc mân tôi thôn phệ. Soạt. Một đạo chói hai tiếng vang truyền ra, huyết sắc mân tôi từ trung gian cho người mổ xẻ thành hai mảnh, lộ ra một cây gậy đến. Mà Mạc Tiểu Phương kêu thảm một tiếng, bộ ngực trực tiếp cho phẫu mở được hai nửa, có vẻ như cho người phá ngực mổ bụng rồi. Cái kia gạo nếp gậy thật giống đao giải phẫu bình thường nội tạng mắt trần có thể thấy, tiên huyết vãi đầy mặt đất đều là, Mạc Tiểu Phương trợn mắt trừng trừng, không cam lòng ngã xuống. Tiểu Phương, theo như sát khiến Mạc Vấn Thiên một đạo thê thảm rít gào, thật giống một con phát rồ lao sư tử bay lên không đập tới. Hừ, đội viện trưởng vỗ bàn lên, hai tay khẽ bóp. Mạnh mẽ trói lại Mạc Vấn Thiên hai chân nhanh chóng kéo rơi trên mặt đất. Tiểu tử giáp tâm quá ác, rõ ràng làm đánh lén, người như thế không lưu lại được. Trương Ngọc Thành bộc lộ bộ mặt hung ác, hầu ra bên cạnh vị kia gọi La Đêm, hoài nghi sắp xếp đến thiếp thân giám thị hầu ra mặt béo lao giả lấy tay vung một cái, một thanh trường kiếm gào thét phá không bay về phía Tiêu Thất Nguyệt. Hóa ra là nghĩ đến cái một kiếm xuyên tim rồi. Đội viện trưởng giờ khắc này cho Mạc Vấn Thiên ngăn trở, không ứng phó kịp rồi. Mà Nạp Lan Nhược Đức thực lực quá yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường kiếm cắt ra bầu trời, chấn động tới một mảnh sức gió phi đâm về đã khí lực tiêu hao hết, rất hướng lôi đài Tiêu Thất Nguyệt. Võ Quân Sơn ngược lại là chuyển động, chỉ bất quá, cũng rời đi quá xa. Hơn nữa, La Đêm là đột nhiên ra tay, lại tăng thêm thực lực luận Võ Quân Sơn cường đại đến quá nhiều, ngoài tầm tay với. Cầu vật, các ngươi táng tận thiên lương. Phía dưới dân chúng tất cả đều ồ lên, tức giận gọi hô lên. Sang. Dân chúng trong đống đột nhiên bay ra một con tím lục tiểu tiễn. Trong nháy mắt đến, một cái đâm được trường kiếm bay xéo, thanh Tiêu Thất Nguyệt đụng phải lật ra cái lăn nhi đâm vào trong võ đài. Còn thể thống gì? Cái nào còn dám sang bậy, giết không tha. Hải An Hầu nổi giận, vỗ bàn một cái đứng lên. Tuân Hầu ra sắc lệnh, cái nào còn dám sang bậy, đừng trách Khâu Mộ ta xuống tay ác độc. Đội viện trưởng nhanh chân đã đến trên võ đài, cương khí tại toàn thân chuyển động, khí thế bức người. Trương Ngọc Thành phủi dưới miệng, trung quy không lên tiếng. Mà đội viện trưởng cũng nhanh chóng ôm lấy Tiêu Thất Nguyệt nhét vào một viên linh đan, Mạc Tiểu Phương cũng cho Mạc Vấn Thiên ôm đi. Anh hùng anh hùng anh hùng. Đệ nhất đệ nhất đệ nhất. Dân chúng hưng phấn hô to lên. Nhiều. Đà tạ các vị. Tiêu Thất Nguyệt dãy rủa ngồi ở trên võ đài, ôm quyền hướng về bốn phía lung lay. Đang tiến hành Tân Tú thi đấu viên mãn thành công, đến từ Thiên Dương huyện Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn xứng đáng đoạt được tân nhân vương. Mạc Tiểu Phương thứ hai mở ra giang vội vàng tuyên bố, chỉ sợ tái xuất nhiều loạn gì. Đến lúc đó, hầu ra cơn giận nhưng là không ngăn nổi. Được rồi, sau 3 ngày, hết thể tuyển thủ dự thi tập trung tất cả hầu ra phủ diễn võ trường, hầu ra nếu bản về công lực thưởng. Lúc này, Trương Ngọc Thành khoát tay háo một cái, hô. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, hầu ra Trương Tây Hà khỏe miệng quất một cái, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ câm miệng không có phản bác. Thân ra cho người đắn đo chắc chắn, Trương Tây Hà cũng thập phần bất đắc dĩ. Tiêu ca ca, đừng nói lời nói, nhanh chóng uống nó. Trương Oanh Oanh tay run run một cái vặn ra nắp bình, thanh một giọt trắng như tuyết chất lỏng rót vào Tiêu Thất Nguyệt trong miệng. Tiêu Thất Nguyệt táp ba liều nhất hạ miệng, cảm giác vật kia lành lạnh. Cũng không có gì ý vị, cũng không biết được cái gì đổ bổ. Trương Tiểu Thư, ngươi cho hắn ăn cái gì? Đội viện trưởng quay đầu lại, vội vàng hỏi. Vừa nãy vì phòng hoạn có người ra tay, ngược lại là thanh một bên Trương Oanh Oanh cho quên đi. Thiên Sơn Tuyết Tinh Lộ. hẳn có thể để Tiêu ca ca hồi hồn nhi. Trương Oanh Oanh nói ra. A, phiền thoái đổi viện trưởng vừa nghe, nhất thời sợ hết hồn. Phiền phức cái gì, vật này nghe nói sinh ra từ thần bí thiên sơn tuyết tinh cốc, ngàn năm năng lực thành một dọn, ngón cái thô to tiểu. Chỉ cần hồn phách ly thể không tới 12 cái canh giờ, cũng có thể hoàn hồn cơ thể sống. Trương Oanh Oanh nói ra. Nhưng là của ngươi Tiêu ca ca còn chưa có chết ta, ngươi còn cái gì linh hồn nhỏ bé. Vật này nếu có thể đem người chết đều cứu sống, khẳng định nắm giữ nghịch thiên dược lực. Ngươi dùng tại sống trên thân người, cái kia chẳng phải đòi mạng hắn. Đội viện trưởng tuy nói không phải dược sư, nhưng theo lẽ thường suy đoán cũng là như thế. Vậy làm sao bây giờ? Đội viện trưởng, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp cứu hắn chứ. Trương Oanh Oanh vừa nghe, lôi kéo đội viện trưởng tay sợ đến khóc. Đem người giao cho ta. Lúc này, Kim Bất Hoán thanh âm rồn rập vang lên. Chương 162, Dược giới quyền uy. Hải An thành Nhân Hòa Đường tuyệt đối là Hải An quận lớn nhất hiệu thuốc, kỳ danh khí không thấp hơn kiếp trước địa cấp thành phố đệ nhất bệnh viện. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm đã đến Nhân Hòa Đường phía sau một cái độc lập trong sân. Nơi này là Nhân Hòa Đường chiêu đái thượng cấp dược sư đồng hành địa phương. Giờ khác này trên đại sảnh đang ngồi mấy cái một mặt lãnh đạm, ngạo khí người, nữ có nam có. Trẻ tuổi tất cả đều đứng ở cái ghế phía sau, nghiêm nhiên đệ tử dáng dấp. Lôi đại sư, ngươi nhanh xem một chút. Kim Bất Hoán thanh Tiêu Thất Nguyệt đặt tại đường sảnh bên một cái khắc hoa trên bản sách, về sau hơi hơi không người hướng đường sảnh chính vị thượng đang ngồi một cái màu xanh bảo phục, mặt bàn như bánh, một mặt thượng vị giả hơi thở lão giả nói ra. Lão giả trước ngực cắm lấy một viên nắm giữ 3 viên tinh dược sư huy chương đặc biệt bắt mắt. Người này lại không đơn giản, tên người Lôi Nhưng Trì, tam phẩm linh dược sư, người Giang Nam cùng đường nhị đương gia. Trả kiêm chức Phương Thiên Sở Quốc Giang Nam thuốc bánh lái thường vụ phó đà chủ chức. Hắn kiêm chức chức vị so với Luyện Bách Hợp còn muốn hơi cao nửa bậc. Bởi vì, Luyện Bách Hợp chỉ là phó đà chủ, thiếu một cái thường vụ 2 chữ. Phương này thiên sở nước Giang Nam thuốc bánh lái trông coi Giang Nam 5 tỉnh dược sư khảo hạch thăng cấp công tác, quyền lực không thể bảo là không lớn. Bình thường cái này Lôi Nhưng Chi làm sao đến nho nhỏ Hải An quận đến. Lần này nhưng thật ra là bị Kim Bất Hoán giật dây, vừa vặn chính mình lại đi ngang qua Thiên Đô tỉnh, cũng là tiện đường qua tới nhìn một cái trong miệng hắn nói thiếu niên kỳ tài. Kim dược sư, ngươi không thanh thiếu niên kỳ tài mang đến ngược lại là dẫn theo cái bệnh nhân đi vào, thật sự cho rằng Lôi dược sư rỗi rảnh đến không có chuyện làm trình độ sao. Lôi Nhưng cạnh chết đang ngồi một cái toàn thân tím nhạt váy ngắn, tướng mạo thượng thừa mỹ phụ trung niên ánh mắt lạnh lẽo, có chút bất mãn hỏi. Người này cũng không đơn giản, người gọi Sở Hồng Ly, Phương Thiên Giang Nam thuốc bánh lái trưởng lão, Giang Đô tỉnh tỉnh thành Giang Hải thành Nhân Hòa Đường nhị trưởng quỹ. Sở dược sư, hắn chính là vị thiếu niên kia kỳ tài. Kim Bất Hoán nhanh chóng không người một cái nói ra. Ừ, để ta xem một chút. Lôi đại sư vừa nghe, đứng dậy đi tới Tiêu Thất Nguyệt trước mặt bắt đầu kiểm tra. Xương đứt đoạn mất 10 mấy cây, nội tạng nhiều chỗ chấn động đến mức nứt ra. Da cơ nhiều chỗ vết đau, ngược lại không đến mức đòi mạng. Mấu chốt là mất máu quá nhiều, chính là trực tiếp dùng tam phẩm bổ huyết đan cũng không kịp rồi. Bởi vì, nhục thân lượng máu đã không đủ để duy trì da thịt cơ bản nhất sinh tồn. Còn có một cái nguyên nhân. Vết thương của hắn đều là tiên thiên chi khí thương tổn, muốn khôi phục trừ phi tìm tới thuế phàm cảnh tầng thứ cường giả. Hơn nữa, nay cường giả chả phải là một vị tam phẩm linh dược sư. Lôi dược sư sau khi kiểm tra xong thẳng lắc đầu, thở dài, nói, nắm giữ loại này công lực tầng thứ linh dược sư toàn bộ Giang Nam 5 tỉnh ngoại trừ đà chủ ra hẳn không có cái thứ hai rồi. Đà chủ không phải đang lúc bế quan sao? Sở dược sư hỏi, mặc dù là đà chủ đến cũng vô dụng, hắn chỉ có thể trị hết vết đau, thế nhưng... Mất máu quá nhiều như thường tử muốn cái mạng nhỏ của hắn. Hơn nữa, ta phát hiện, da hắn cơ cùng nội tạng vết thương rõ ràng đang nhanh chóng tự mình khôi phục bên trong. Lẽ nào hắn đã từng ăn qua cái gì người tiền, nắm giữ tự mình năng lực hồi phục linh quả hay sao? Lôi dược sư hỏi. Đúng rồi, một cái gấp suýt chút nữa quên mất. Vừa nãy Hải An hầu con gái Trương Oanh Oanh cho hắn ăn thiên sơn tuyết tinh lộ. Có người nói vật ấy chỉ cần người không chết hết, tại trong vòng 12 canh giờ cũng có thể làm cho người hoàn hồn sống lại. Kim Bất Hoán nói ra, lời nói vô căn cứ. Người vừa chết hồn phách lúc này ly thể, làm sao có khả năng còn có thể hoàn hồn phục sinh. Liên quan với vật ấy không phải còn có một cái truyền thuyết, nói nó là một đời dược vương thần nông tử phát hiện cũng gọi là. Hậu thế thật nhiều võ giả đều đi tuyết tinh cốc tìm kiếm, chỉ bất quá, vật kia có thể gặp mà không thể cầu. Sau đó, liền ngay cả tuyết tinh bĩu môi cho thần bí biến mất rồi. Càng kỳ lạ chính là, cái kia cốc lúc gần lúc hiện, có vận khí người mới có thể đi vào. Mà có người có đại khí vận mới có thể có đến tuyết tinh lộ. Cũng có người nói, tuyết tinh lộ cùng thần bí mét đổi đồ có quan hệ. Năm đó, càng là khơi dậy một nhóm võ giả điên cuồng tìm kiếm. Chỉ bất quá, không ai phát hiện chân tướng. Cho nên, những thứ này đều là truyền thuyết, nơi đó có chuyện. Lão Phu làm nghề y tế thế mấy chục năm, liên quan với những kia có thể đem người chết cứu sống cái gì cựu truyền kim đan, bất tử thần đan loại hình toàn bộ không thể tin. Thường thường có mấy người nhìn như chết rồi, kỳ thực còn có một tia sinh cơ tồn lấy. Cho nên, mà vừa vặn thần đan ăn một lần đi vào rõ ràng sống, lấy nghe sai đồn bậy, liền thành cái kia linh đan có thể người chết cứu sống loại hình rồi. Kỳ thực là vì bệnh nhân còn không cái chết thực sự mà thôi. Dù sao, có phần tử vong tương đương tinh xảo, hơi không chú ý ngươi liền sẽ cho rằng hắn đã chết. Đây chỉ là dược sư đang phán đoán thượng kinh nghiệm ngược lại gây nên phán đoán sai mà thôi. Cho nên, làm một tên linh dược sư, làm nghề y tế thế nhất định phải thận trọng lại thận trọng, miễn cho phán đoán sai người chết, đây chính là một cái tiên hoạt sinh mệnh. Lôi Nhưng Chi dược sư một mặt nghiêm túc nói. Đại sư dạy rất đúng. Kim Bất Hoán mấy người lúc này không người gật đầu nói. Dù sao, Lôi Nhưng Chi đích thật là một vị đáng giá người kính ngưỡng dược sư. Trong tay đã cứu người tốt mấy ngàn, tại Giang Nam một vùng càng là dược sư giới quyền uy. Ai? Đáng tiếc, chúng ta vẫn không có thể hiểu rõ hắn liền như vậy kết thúc. Người này gần nhất tại Hải An cũng là nhân vật nổi tiếng, Vương Thất Thất đảng thị vệ, Tân Tú thi đấu Tân Nhân Vương. Đồng thời, phá được mấy tông đại án, đặc biệt là trên trời Dương huyện cái kia một vùng thanh danh lan xa. Hắn vẹn vẹn cũng mới 16 tuổi, chẳng lẽ còn thực sự là trời cao đấu kỵ anh tài. Lúc này, Hải An quận Nhân Hòa Đường đại trưởng quỹ, nhị phẩm linh dược sư Phương Cho Đòi Sông không khỏi thở dài, một mặt tiếc hận. Lôi đại sư, ý của ngươi là tiểu tử ta chết chắc rồi. Tiêu Thất Nguyệt kỳ thực đã sớm tỉnh rồi, những người này nói chuyện tự nhiên nghe hết. Hắn chỉ là tại lặng lẽ bên trong kiểm thân thể của mình, phát hiện Thiên Sơn Tuyết Tinh Lộ xác thực không hổ là thiên hạ kỳ dược, đang nhanh chóng chữa trị chính mình rách nát không chịu nổi thân thể. Hơn nữa, thuốc này lại còn có thể xúc tiến tế bào phân liệt tái sinh, thật giống tại cực tốc thanh bên trong thân thể của mình sức sống thấp một chút tế bào đổi thành mới tế bào. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng tán thành Lôi Nhưng Chi đại sư quan điểm. Thật sự của mình mất máu quá nhiều. Lúc đó vì cùng Mạc Tiểu Phương lần gắng sức cuối cùng, Tiêu Thất Nguyệt một cái nuốt vào ba cánh vệ thiên phần thịt quả. Lại tăng thêm trải qua lần thứ hai huyết biến sau đó công cảnh lập tức tăng lên tới huyền cương trung đoạn vị. Từ trong võ đài phóng lên trời, một gậy đi xuống liền đem Mạc Tiểu Phương phá ngực mổ bụng rồi. Tiểu tử, sinh tử do mệnh, đây là ý trời, xin thứ cho lão Phu cũng không thể nào cứu được ngươi. Vì giải khinh nổi thống khổ của ngươi, lão Phu quyết định cho ngươi phục viên tiếp theo tam phẩm thư thái hoàn. Cho ngươi thiếu được chút thống khổ. Lão Phu chỉ có thể làm đến điểm này. Lôi Dược Sư lắc lắc đầu thở dài nói. Kim Đại Sư, ngươi đã quên bản nhân thiên địa nhất thống truyền máu thuật sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Gia hỏa này cảm thấy chỉ là truyền máu thuật ba chữ không đủ phong cách, ở phía trên lại bỏ thêm vài chữ, biến thành thiên địa nhất thống. Vốn là muốn thêm vũ trụ một thể, sợ những này dị giới gia hỏa không hiểu được cái gì gọi là vũ trụ, trái lại tao giới này danh nhi. Chương 163, Đại Sư Phong Độ. Dạ. Ta sao cho quên đi? Đây chẳng phải là ta muốn cho mấy vị đại sư giới thiệu nghịch thiên ý thuật sao? Bất quá, ngươi truyền máu thuốc có mang đến không có? Kim đại sư vô đầu một cái, vội vàng hỏi. Không có, bất quá, ta giao phó cho ngươi làm sao vậy đánh chế? Bản vẽ ta có, ngươi nhanh đi lại chế tạo gấp gáp một bộ, ta có thể chịu được. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, thứ trong tay háo móc ra bản vẽ đến. Kỳ thực, nguyên lai kia một bộ liền ở hổ phù bí mật trong hộp, không tiện lấy ra. Nếu như Kim Bất Hoán thật làm không được, vậy chỉ có thể nghĩ một biện pháp lấy ra rồi. Tiểu tử, đừng lung tung rằng co. Vẫn là tranh thủ thời gian ăn bổn dược sư thư thái hoàn đi. Sẽ không hướng về người nhà ngươi thu lấy bất kỳ hồi báo, xem như là bổn dược sư một điểm tâm ý. Lôi Nhưng một trong mặt thương hại nói ra. Mà Kim Bất Hoán đã sớm đem bản vẽ giao cho giữ ở ngoài cửa người và đường đại quản gia dừng hướng về chỉ. Phiền thoái đại sư cho ta làm một ít tiên huyết đến, đương nhiên, tiên huyết chủ nhân công lực càng cao càng tốt. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ngu xuẩn mất khôn. Lôi đại sư vung tay háo một cái ngồi về trên ghế, cho tức giận đến buông tay bất kể rồi. Lôi đại sư là cho rằng tiểu tử ta chết chắc rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhìn trên đầu hắn nhân khí. Đương nhiên, lời nói không êm thai lời nói, coi đời này không ai có thể cứu được ngươi, mặc dù là ngươi ăn thiên sơn tuyết tinh lộ, cũng nhiều nhất có thể cho ngươi kéo hơn mấy canh giờ mà thôi, đến lúc đó, như thường phải chết. Lôi Nhưng Chi khinh thường cười lạnh nói, tiểu tử, vẫn là tranh thủ thời gian thanh người nhà của ngươi tìm đến, giao cho một chút đi. Phương Cho Đòi Sông thở dài. Nếu như Lôi đại sư có thể tìm đến cao dài tiên huyết, ta liền có thể tiếp tục sống. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt trọn lo lắng nhìn xem hắn. Tự nhiên, là muốn kích thích lão này, phát huy tiềm lực của hắn, cho tới một ít tốt liệu. Lôi đại sư, hắn thiên địa nhất thống truyền máu thuật thật sự làm thần kỳ. Trên trời Dương huyện liền cứu sống qua biển An phủ vương bộ đầu, ta tận mắt nhìn đến. Cho nên, mới sẽ hướng về các vị tiền bối để cử hắn. Kim Bất Hoán ở một bên nói ra. Tình huống kia khẳng định không giống nhau, ta đã sớm nói. Làm một danh dược sư, phán đoán sai là sẽ muốn đòi mạng. Kim dược sư, ngươi muốn hảo hảo nhớ kỹ, đây là một tên dược sư thuốc đức phẩm tính. Lôi Nhưng Tử mặt nghiêm giáo lúc mắng người rồi. Đừng lao khí hoành thu nâng lên chỗ ngươi kiểu cũ, ta xem Lôi đại sư là không dám ứng với. Tiêu Thất Nguyệt một câu nói suốt, suýt chút nữa sợ hãi Kim đại sư, nhanh chóng hướng về hắn khiến ánh mắt, ý tứ đừng đắc tội hắn. Lớn mật. Tiểu tử, ngươi biết hắn là ai sao? Sở Hồng Ly đều chọc tức. Ta chẳng cần biết hắn là ai. Một cái không thể tiếp thu tân sinh y thuật. Chả sống tại quá khứ, cái gọi là, tự cho là đúng tiền bối, ta xem thường hắn. Lôi dược sư, ngươi đơn giản là cảm giác được mình là quyền uy, mình tuyệt đối không sai mà thôi. Nhưng là ngươi có biết, thiên địa vạn vật, thế gian y thuật ngàn ngàn vạn, ngươi đều có thể toàn bộ hiểu không? Tiêu Thất Nguyệt đầu dâng trào. Tiểu tử, ta qua cầu so với ngươi đi đường còn muốn dài. Lao phu không hiểu, lẽ nào ngươi hiểu hay sao? Lôi Nhưng Chi suýt chút nữa thì phát điên. Phía sau cái kia vị đệ tử đều giận đến rút ra bảo kiếm chỉ hướng Tiêu Thất Nguyệt, nói, đại sư bất giận, để cho ta đem hắn ném đi cho ăn, miễn cho ở nơi này lưng tròng tiêu loạn. Tậy ra lên mặt. Tiêu Thất Nguyệt hừ lạnh nói, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bạch. Cái kia đệ tử trẻ tuổi rốt cuộc nhịn không được, một kiếm đánh tới. Đan ý trở về. Lôi Nhưng một trong kéo tướng đệ tử giật trở về, vỗ bàn một cái, hoành điệu một thanh âm vang lên, bàn cái trước giấu tay, lập luận sắc xảo. Sợ đến Kim Bất Hoán mấy cái trái tim đều nhảy nhảy. Hắn chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt nói, nói đến, ngươi muốn cái gì huyết? Máu người, linh thú huyết đều được, bất quá, càng cao giai tỷ lệ thành công càng cao. Đương nhiên, đại sư nếu như sợ thua, có thể trở xuống hàng gái. Hơn nữa, số lượng còn phải sung túc, không có 7-8 cân có thể không thành. Tiêu Thất Nguyệt bộ này người qua đường bản lĩnh không nhỏ, ngươi Lôi Nhưng Chi không làm chút cao giai huyết đến thật đúng là sợ thua. 7-8 cân. Cái kia là phải đem một người toàn bộ khô mới có. Tiểu tử, cao thủ máu, chính là một chén nhỏ cũng là tinh quý cực kỳ, không thể cho tới nhiều như vậy. Sở Hồng Ly nói ra, trừ phi linh thú máu, hơn nữa, nên linh thú kích cỡ còn muốn tương đương thô to, không có 300-400 cân cũng không khả năng. Phương Cho Đòi Sông lắc lắc đầu nói ra, đại sư, ta xem hắn vốn là đang cố ý làm khó dễ ngươi. Nơi đó đi làm nhiều như vậy cao dài tiên huyết đến. Đến lúc đó, ngươi làm không đến chính là sợ thua. Người này, lòng ngông dạ thú, là muốn bôi đen đại sư ngươi. Gọi Đan Y Lìa đệ tử tức giận nói ra, Tiêu Thất Nguyệt sớm nhìn ra, người này chính là cái cải trang, nữ giả nam trang mà thôi. Tiểu tử, ngươi hôm nay tính toán mưu đồ đánh nhầm rồi. Lão phu hôm nay cho ngươi thành công khơi dậy tinh khí, vậy hãy để cho ngươi chết cái rất rõ ràng. Lôi dược sư cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy xuống trước ngực cắm lấy dược sư huy chương đưa cho bên cạnh nữ đệ tử nói, Đan Y Lìa, mượn ngươi bá vương linh khắc dùng một lát rồi. Ngươi lập tức bay đến Vạn Thú Cốc, hỏi La Cốc chủ muốn 10 cân tiên huyết. Đại sư, ngài cái này quá bị thua thiệt. Tiểu tử này vốn là đang đùa ngươi, dù sao đều phải chết rồi, hại ngươi làm mất đi một ơn huệ lớn bằng trời, nếu như gặp phải cần dùng gấp lúc làm sao bây giờ? Đan Y không chịu đi. Không cần nói, hôm nay bổn dược sư hỏa khí rất lớn, ta muốn để cái này bất hảo tiểu tử tới đất phủ đô phải hiểu làm một tên linh dược sư y đức nhân phẩm. Lôi Nhưng Chi khoát tay háo một cái, Đan Y tức giận đến dậm chân. Mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi thật sự dám đùa bỡn đại sư, lúc đó, ta nhất định tất thiên đao vạn quả ngươi. Đúng rồi Lâm Tổng Quản, ngươi mang theo bản vẽ trực tiếp đi tìm nhị thuốc ta. Liệu tất hắn sẽ đánh chế được một bộ hài lòng thuốc có? Lúc này, Phương Thuốc Sư viết một phong thư đưa cho Nhân Hòa Đường Đại Tổng Quản dừng hướng về trì, dừng hướng về trì cầm tin cũng vội vã đi rồi. Tiểu công tử ngươi yên tâm, Phương trưởng quỹ nhị thuốc nhưng là nhất phẩm chú khí sư. Đánh chế được thuốc có tuyệt đối so với các ngươi Thiên Dương huyện cái kia thợ rèn đến hay lắm. Kim Bất Hoán an ủi. Không thể không nói, Lôi dược sư y đức sắc thực siêu nhiên. Mặc dù như thế rồi, lại còn tự mình ra tay vì Tiêu Thất Nguyệt băng bó một phen. Tạm thời nơi cuối lý một ít vết thương. Hơn nữa, dùng một chút thuốc tốt. Không phải vậy, gặp phải những khác dược sư, người ta chả ước gì ngươi chết sớm. Không phải vậy, còn chờ ngươi sống sót vẽ mặt hay sao? Cảm tạ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không cần. Lão phu không muốn để cho ngươi tại tiên huyết còn chưa tới đạt trước đã chết rồi. Lôi Nhưng Chi rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo, nhân khí bán rẻ ý nghĩ của hắn. Kỳ thực, tức thì tức, người này còn là muốn cứu người, ý đức nhân phẩm xác thực lệnh Tiêu Thất Nguyệt bội phục. Mấy canh giờ qua đi, Liễu Đan Y vội vã sau khi trở lại đưa cho Lôi Nhưng to lớn sư một cái phong kín thùng gỗ lớn. Lôi Nhưng Chi sau khi nhận lấy mở ra giấy niêm phong, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời nhìn thấy một tia vặn vẹo màu máu long văn dạng xương mù bốc lên. Mà bên trong thiên môn tòa kia như là cửu long dây dừa thương nhạc chi núi đột nhiên run lên một hồi. Một đạo mơ hồ tiếng rồng ngâm truyền đến, thật giống sinh ra cộng hưởng tựa như hương phấn lên. Thật mạnh mẽ huyết khí. Kim Bất Hoán đồng tử giật giật, một mặt than phục. Chương 164, nửa giao long. Cái này con linh thú e sợ thực lực phi phàm. Sở Hồng Ly đại sư trong mắt cũng mang theo vẻ hưng phấn. Ai, là cốc chủ quá khách khí, lão phu trong lòng hổ thẹn A Lôi Nhưng Chi rõ ràng thở dài. Xấu hổ cái gì xấu hổ, đại sư năm đó nhưng là cứu cả nhà của hắn ba cái mệnh, một thùng tiên huyết mà thôi, há có thể cùng tính mạng so với. Liêu Đan Y có chút khinh thường nói. Đan Y, ngươi làm sao biết, con thú này hẳn là La Cốc chủ thương yêu nhất một con địa giao long tiên huyết, cũng có thể nói nó là vạn thú cốc tôn quý nhất một con linh vật. Là vạn thú cốc tượng trưng, thủ hộ vạn thú cốc đã dài đến 300 năm lâu dài. Lúc mới bắt đầu nó chỉ là một đầu nhãn kính vương xà mà thôi. Tại vạn thú cốc bên trong nhiều năm nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, uống linh suối chi thủy. Liếm linh hoa chi lộ, trăm năm sau khi được quá nhiều lần lộ ra, rõ ràng dần lộ dữ tợn. Sau đó, cho vạn thú cốc đời trước cốc chủ La Thông phát hiện, lại dùng 100 năm thời gian mới đã thu phục được nó. Từ đó về sau, con thú này liền lập nghiệp ở vạn thú cốc, thủ hộ cốc này. Tối gần trăm năm, đương nhiệm cốc chủ La đầy trời phát hiện, con thú này lần nữa lột đi phẳng ra, rõ ràng ẩn hiện giao lòng chi vậy. Bây giờ nó nên tính là một con nửa rắn nửa giao long linh thú. Một khi hoàn toàn lột đi xà chi ra, tiến vào địa giao long hàng ngũ, liền đã có được hóa giao là long hy vọng. Đương nhiên, hóa giao là long loại kia hy vọng cực kỳ xa vời. Thế nhưng, chính là lấy tư cách giao tộc một thành viên cũng là đi vào tiểu thần thông bên trong. Một khi công lực tăng trưởng, hoàn toàn có hy vọng hóa ra bán thú nhân đến. Lôi Nhưng câu chuyện nói, bán thú nhân, cũng chính là đầu người giao thân, cái kia chẳng phải xấu hổ chết rồi. Liêu Đan Y lẽ lưới, tương đương đáng yêu. Đối chúng ta nhân tộc mà nói, đương nhiên khó coi. Bất quá, đối với thú loại mà nói, có thể tu luyện thành người là chúng nó mơ ước lớn nhất. Tỷ như, truyền thuyết có phần huyết mạch cao giai linh hồn liền có thể biến hóa thành nữ tử dụ dỗ phàm nhân, thải dương bổ âm, xúc tiến tu hành. Như điệu giao long một khi trở thành bán thú nhân, ngưng tụ nguyên đan, thực lực đó đuổi sát võ đạo tông sư. Hoàn toàn có thể cùng 36 đại tông tất cả tông chủ đứng ngang hàng cường đại tồn tại. Lôi Nhưng câu chuyện nói, người đại sư kia, máu này cũng không thể hoàn toàn tiện nghi họ Tiêu tiểu tử. Ít nhất phải lưu một nửa chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần. Liêu Đan Ý nói ra, Đan Ý thì ăn ở, coi như tuân thủ hứa hẹn. Làm một cái y đức cao thượng người, càng hẳn là làm đến lời hứa đáng giá nghìn vàng. Cái này nửa giao long huyết xác thực là đồ tốt, thậm chí, hiếm thấy kỳ bảo. Bất quá, ta cùng Tiêu tiểu tử hứa hẹn một cái nguyên nhân là có chút giận hờn. Chỉ bất quá. Lão phu lớn nhất hy vọng nhưng thật ra là muốn nhìn đến hắn có thể sống lại. Lôi Nhưng một trong mặt chân thành nói. Hắn đó là sống lại đây cũng là lãng phí quý giá này tiên huyết. Liêu Đan Ý lắc lắc đầu. Không không, hắn có thể sống lại. Vừa đến, lão phu cứu một cái tiên hoạt sinh mệnh. Thứ hai, chí ít luận chứng Tiêu tiểu tử thiên địa nhất thống truyền máu thuật là thành lập. Thuật này thật có thể thành công, sau này mở rộng mở ra, vậy có thể cứu bao nhiêu bởi vì mất máu quá nhiều mà chết người. Phật nói. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ, lão phu không muốn cái kia công đức hư danh, lão phu chỉ muốn cứu người. Dù sao, sinh mệnh mới là quý báu nhất. Lôi Nhưng Chi đạo đức tốt, Tiêu Thất Nguyệt nổi lòng tôn kính, suýt chút nữa phục sát đất rồi. Đại sư chi ý đức xác thực lệnh tiểu tử ta thẹn thùng, kỳ thực, tiểu tử bắt đầu kích thích đại sư cũng là muốn chiếm chút tiện nghi. Lấy đại sư khả năng, nhất định có thể làm được một ít cao dài tiên huyết. Bất quá, tiểu tử ta xuất hiện đang quyết định rồi. Một khi khôi phục định tất thanh truyền máu thuật hoàn toàn truyền thụ cho đại sư, mượn đại sư tay cứu càng nhiều hơn bệnh nhân. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ngươi thật giống như thật có thể sống lại tựa như, ta vậy mới không tin. Liêu Đan Y vểnh lên dưới miệng, một mặt thiên chân khả ái dáng dấp cho người đau bi. Bất quá, từ nhân khí xem, người cũng không hề ác ý, chẳng qua là cảm thấy thuật này tuyệt đối không thể đi mà thôi. Đại sư, ta còn có cái yêu cầu. Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới người. Tiểu tử, ngươi nói. Lôi Nhưng Chi hỏi. Tiểu tử cũng hiểu một ít còn kém dược lý y thuật, như thiên địa nhất thống truyền máu thuật chính là một cái trong số đó. Cho nên, có thể không thanh lần này so với biện làm một lần đặc thù khảo hạch. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, đương nhiên có mục đích khác. Dù sao, tại cái vị diện này, linh dược sư địa vị tôn sùng. Tiêu Thất Nguyệt cũng động làm cái linh dược sư đầu hàm dự định, thuận tiện sau này làm việc tu hành. ngươi cũng muốn thi linh dược sư? Sở Hồng Ly khinh thường ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Lẽ nào ta sáng tạo độc đáo truyền máu thuật còn chưa đủ tư cách đổi tới một cái nhất phẩm linh dược sư danh xưng sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Đương nhiên, trong lòng thẳng mồ hôi đâu. Chính mình chỉ là cái khác loại kẻ chép văn mà thôi. Như có thể thành công, có thể tính. Lôi Nhưng Chi phách bản. Ta không ý kiến, bất quá, tiểu tử, ngươi trước cứu sống chính mình rồi hay nói, ta xem ngươi nhanh không được. Sở Hồng Ly hừ nói. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt lợi dụng nhân quả chi nhãn một nửa giao long huyết tiến hành rồi loại bỏ nhét tuyển. Cảm giác bên trong thiên môn tiếng rồng ngâm liên tiếp không ngừng, xem ra, hôm nay là nhặt được bảo. Con này nửa giao long huyết khẳng định cùng long tộc có quan hệ lớn lao. Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, nó trong huyết mạch linh tính so với đại tự tại trường sinh tự con kia Kim Mao sư vương tiên huyết còn muốn làm đến cao cấp một ít. Loại này huyết mạch tầng thứ áp lực cảm giác Tiêu Thất Nguyệt giỏi nhất cảm nhận được, bởi vì trong cơ thể hắn liền có Kim Mao sư vương tiên huyết. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Thất Nguyệt bắt đầu truyền máu. Nhìn xem huyết dịch một giọt thông qua dị giới bản truyền máu nguyên bộ thâu nhập Tiêu Thất Nguyệt tĩnh mạch bên trong, mấy vị linh dược sư đều là mở mang tầm mắt. Chỉ có Kim Bất Hoán một mặt trầm ổn, dù sao, hắn gặp một lần rồi. Hơn nữa, mang trên mặt một tia ngoạn vị nhi ý cười nhìn xem trả tại biểu thị hoài nghi ba vị linh dược sư. Mấy canh giờ qua đi, Tiêu Thất Nguyệt bắt đầu toàn diện khôi phục. Đại tự tại vi diệu ma tướng thần công bắt đầu điên cuồng vận chuyển, ngay vào lúc này, trái tim dặm tiểu ra hỏa hưng phấn lên. Một cái miệng, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng vào Tiêu Thất Nguyệt trong cơ thể tiên huyết. Ư chứng, người dáng dấp này hội đánh chết lao tử. Tiêu Thất Nguyệt thầm mắng một tiếng, thật muốn bắt được cái này tham lam ra hỏa. Bất quá, hắn biết, trải qua tiểu ra hỏa loại bỏ tinh luyện sau tiên huyết càng thích hợp bản thân. Tự nhiên, tăng nhanh nhỏ máu tốc độ. Bởi vì, thân thể mình đã có được nhất định năng lực bảo vệ. Không sợ tiểu gia hỏa giằng co. Kỳ tích, thực sự là kỳ tích. Dòng dã 24 thời thần trôi qua rồi. Thấy Tiêu Thất Nguyệt một điểm tắt thở hiện tượng đều không có. Tại một lần nữa đã kiểm tra Tiêu Thất Nguyệt thân thể sau, Lôi Nhưng Chi hưng phấn hô to lên. Đại sư, thương thế của hắn thật giống được rồi hơn một nửa. Hơn nữa, da cơ càng thêm bóng loáng. Cái này thiên địa nhất thống truyền máu thuật thật là thần kỳ cực kỳ a. Sở Hồng Ly không thể không thở dài nói. Được rồi, toàn bộ được rồi. Đây là lão phu học y tới nay nhìn thấy tối chuyện khó mà tin nổi. Xem ra, là lão phu sai rồi. Làm nghề y mấy chục năm, lão phu có phần quá mức tự tin, bành trướng. Lôi Nhưng Chi giảng tới đây, rõ ràng hướng về Tiêu Thất Nguyệt sâu đậm túi mình bái chào, một mặt chân thành nói Tiêu công tử, người đáng giá lão phu một bái này. Có thể không mời Tiêu công tử thanh truyền máu thuật hoàn chỉnh truyền thụ cho lão phu. Đương nhiên, lão phu cũng rõ ràng. Thuật này hẳn là một môn cao cấp thuốc thuật. Lão phu như yêu cầu này là tương đương quá mức. Bất quá, lão phu thực sự không đành lòng nhìn xem điều này có thể cứu ngàn vạn bách tính kỳ thuật được huyệt tẩn núp đi. Hơn nữa, lão phu hứa hẹn, tuyệt sẽ không để Tiêu công tử thua thiệt. Chương 165, Phương Thiên Thuốc Minh khảo hạch. Đại sư nói đi nơi nào, đại sư y đức lệnh tiểu tử ta bội phục. Cái này thiên địa nhất thống truyền máu thuật ta sẽ không giữ lại chút nào truyền thụ cho mấy vị đại sư, nói chuyện chịu thiệt thù lao cái gì liền tổn thương cảm tình rồi. Bất quá, tiểu tử ta phải nói rõ. Cái này truyền máu thuật có cái cấm kỵ. Hai loại huyết dịch không thể xếp khiển trách, không phải vậy, đưa vào hội hại chết người. Một ít tế vi bài xích nếu như các vị đại sư có biện pháp loại bỏ trong máu một ít bài xích nhân tố cũng có thể dùng thuật này truyền máu. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc. Tiêu công tử quá đạo đức tốt rồi, chúng ta cũng không thể khiến Tiêu công tử quá chịu thiệt. Sở Hồng Ly nói xong nhìn Lôi Nhưng một trong mắt, nói, đại sư, Tiêu công tử lúc trước nói kiến nghị ta xem rất tốt. Không bằng chúng ta ký một lá thư, hướng về Phương Thiên Giang Nam Thuốc Minh đà chủ xin cho Tiêu công tử phân phát nhất phẩm linh dược sư giấy chứng nhận. Hoàn toàn có thể được. Lôi Nhưng Chi không do dự chút nào, lúc này gật đầu. Có thể không bổ sung ta cùng Kim Bất Hoán dược sư danh tự, bởi vì, chúng ta chứng kiến cái này kỳ tích một khắc. Mặc dù nói chúng ta cũng không phải Giang Nam Thuốc bánh lái trưởng lão, không có quyền lực như thế làm, thế nhưng, chúng ta nghĩ ra một phần tử sức mạnh. Lúc này, Phương cho đòi sông dược sư nói ra. Không sai, làm cái nhân chứng được. Kim Bất Hoán nhanh chóng phụ hòa nói. Kỳ thực, hai tên gia hỏa cũng muốn thừa cơ tại Giang Nam Thuốc bánh lái đà chủ trước mặt treo cái số, tra trộn cái nhìn quen mắt. Dù sao, Giang Nam Thuốc bánh lái đà chủ liều ôm ấp Nam Đại Sư nhưng là nói tại Giang Nam năm tỉnh mảnh đất này điểm là hoàn toàn xứng đáng dược đạo bá chủ, quyền uy. Hơn nữa, hắn vẫn là Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường trưởng lão, thật đến Giang Đô tỉnh đến liền Trấn Nam Vương cũng phải cho ba phần mặt. Dù sao, coi đời này cũng không ai dám bảo đảm chính mình không sinh bệnh. Còn có, đan dược đối võ đạo tu luyện quá trọng yếu. Được, Thêm vào. Lôi Nhưng Chi xúc động cho phép. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái này nửa giao long huyết không phải bình thường. Lần này thay máu sau rõ ràng đem mình công lực lặng lẽ tăng lên đến huyền cương sơ đoạn vị, ngang nhiên thẳng tiến huyền cương cấp cao thủ hàng ngũ. Hơn nữa, huyết dịch trải qua trái tim giảm tiểu gia hỏa tinh luyện sau lại trở về, trong huyết dịch màu vàng nguyên tố càng nhiều hơn một chút. Cùng trước kia so sánh, kết hợp với thần nông dược điển lên trên tường thành ở huyết mạch bảng miêu tả. Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, mình bây giờ huyết mạch linh lực hẳn là xếp hạng vạn tộc sinh linh bảng 88 vị trên dưới. Tên tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Nếu như nói nó chỉ là một con phổ thông phi thiên ngô công, Tiêu Thất Nguyệt dùng cái mông muốn cũng không thể tin được. Như thế thứ nhất, Tiêu Thất Nguyệt đối hứng thú của nó là càng ngày càng cao rồi. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng rõ ràng, lần này có thể thu lấy được to lớn như thế, cùng Trương Oanh Oanh Thiên Sơn Tuyết Tinh Lộ không không quan hệ. Không lâu, một con bổ câu đưa thư vỗ cánh lên trời, hướng thẳng phương thiên sở quốc Giang Nam thuốc bánh lái mà đi. Tiêu công tử, có thể không để cho ta bảng thính ngươi một chút truyền máu thuật. Liêu Đan Y len lén liếc Tiêu Thất Nguyệt một mắt, một mặt chờ mong. Bổn công tử chưa bao giờ cho tâm không thành người lên lớp. Tiêu Thất Nguyệt ngắm người một mắt, nghiêm mặt. Tâm không thành, Tiêu công tử, ta tuyệt đối tâm thành, tuyệt không có ý tứ gì khác. Liêu Đan Y cũng lên. Đúng đấy Tiêu công tử, Đan Y tuy nói cũng không là đệ tử của ta. Thế nhưng, người chưa bao giờ nói không thật. Lôi Nhưng câu chuyện nói. Ha ha ha. Hùng thỏ chân phát sóc, cái thỏ mắt mê ly, song thỏ bàng mà đi. An có thể phân biệt ta là hùng cái. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên ha ha cười như điên nói. Ngươi không đứng đắn. Liêu Đan Ý hơi đỏ mặt, mắc cỡ nhanh chóng chạy. Thì ra là như vậy à? Kim Bất Hoán mấy vị không thuốc hay sư tất cả đều cười to mở ra. Tự nhiên, Tiêu Thất Nguyệt chỉ trích người nữ giả nam trang, liền bộ mặt thật cũng không dám gặp người, tự nhiên tâm không thành rồi. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Thất Nguyệt làm lão sư, cho bốn vị linh dược sư thượng lên truyền máu khóa. Mà Liêu Đan Y may mắn đã trở thành một cái duy nhất bảng thính sinh, hâm mộ Sở Hồng Ly, phương cho đòi sông đệ tử suýt chút nữa chảy nước miếng. Bất quá, bọn hắn cũng biết, chính mình còn chưa đủ tư cách. Liêu Đan Y có Lôi đại sư bảo kê, Tiêu công tử sẽ cho ba phần mặt. Sư tôn của mình tuy nói tiếng tăm cũng không nhỏ, nhưng vẫn là chênh lệch một đoạn dài. Mệnh dã, nhân quả duyên phận tại sư phụ trên đầu. Thiên địa nhất thống truyền máu thuật trên thực tế là một hạng trọng yếu cứu giúp cùng chữa bệnh phương pháp. Chúng ta nhục thân bình thường lượng máu tương đối cố định, ước chiếm nhục thân thể trọng phần có 7 bách chi 8 trong lúc đó. Nếu như khỏe mạnh người một lần mất máu không cao hơn toàn bộ lượng máu bách chi thập, sở thất huyết tương cùng mối vô cơ có thể tại một cái chừng canh giờ. Tiêu Thất Nguyệt ảo ảo không đức nói về khóa đến. Xin hỏi lão sư, cái gì gọi là huyết tương? Cái này không, mới vừa nói, sở dược sư lập tức không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Huyết tương là? Xin hỏi lão sư, hồng cầu, bạch cầu như thế nào khác biệt? Phải hay không chỉ trong máu có phần năng lượng hạt tròn màu sắc khác nhau? Lôi Nhưng Chi hỏi. Cái này, muốn xem. Như thế nào chủ xứng? Như thế nào lần xứng? Kim Bất Hoán hỏi. Ngươi hốc heo à, chủ xứng chính là Tiêu Thất Nguyệt đều nhanh cho nhóm này dị giới vang dội các linh dược sư khiến cho phát điên. Ở kiếp trước một cái bình thường y sư đều hiểu y học thường thức, có thể là những này đại danh đỉnh đỉnh gia hỏa là mặt đầy một bức. Còn có lao sư, cái gì gọi là giao nhau xứng huyết? Liêu Đan Y cũng không nhịn được xen mồm hỏi một câu. Ta xem ngươi người trưởng rất đẹp, cái gì gọi là giao nhau xứng huyết cũng không hiểu. Tiêu Thất Nguyệt cũng không lúc bắt đầu ôn nhu, há mồm liền huấn. Ta là thật sự không hiểu không, nếu không thua sai rồi hội hại chết người, lại không phải cố ý. Điều này cùng ta lớn lên trông thế nào lại không liên quan. Liêu Đan Y cảm thấy oan ức, miệng vểnh lên được có thể treo cái bình dầu tử. Còn mạnh miệng. Vừa nãy Lôi Dược Sư không phải nói ra vấn đề giống như vậy sao? Lỗ thai trưởng cái nào rồi? Nên lắng tai nghe, đừng quân nhân đào ngũ. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm giáo huấn. Đan Y Nhi, vừa nãy ta đích xác đề cập tới cái vấn đề này. Lão sư giảng bài ngươi phải chăm chỉ chút, đây chính là quan hệ sinh mệnh, không có thể nói đùa. Lôi Nhưng Chi mặt nghiêm. Ta, có lỗi với lão sư, ta sai rồi, lão sư giáo dục phải là. Liêu Đan Y rốt cuộc nhịn không được, ủy khuất nước mắt sôi gò má dưới. Coi như vậy đi, ta vừa nãy thái độ cũng quá kịch liệt. Bất quá. Ta vừa nãy nói các ngươi phải nhớ lao, hơn nữa, muốn nhiều lần thực hiểm. Không thể ra một chút lầm lỗi, không phải vậy, chính là bắt người mệnh đang nói đùa. Đương nhiên, Đan Y Điệ, ngươi rất xinh đẹp cùng truyền máu đương nhiên không liên quan. Bất quá, bệnh nhân đều yêu thích xinh đẹp cô nương truyền máu. Vì sinh động bầu không khí, Tiêu Thất Nguyệt mở ra câu chuyện cười. Ta mới không tùy tiện cho những nam nhân xấu kia truyền máu. Liêu Đan Y hừ, có ý riêng. Ha ha ha, Liêu cô nương. Lão sư tuy nói đầu có phần quang, bất quá, nhưng là mỹ nam tử một cái, hơn nữa, học thức bên bác, tài trí hơn người, thực lực cũng không kém, càng không phải là số nam nhân. Kim Bất Hoán cười ha hả. Phi Phi, ngài già mà không đứng đắn. Liêu Đan ý lườm một cái. Được rồi, lão sư, mời nói tiếp. Lôi Nhưng Chi khoát tay háo một cái, một bên làm bút ký vừa nói. Chương 166, cùng mỹ nữ luận bàn. Trọn vẹn một ngày, Tiêu Thất Nguyệt nhanh mệt mỏi thành chó chết, cuối cùng là đã dạy cho đám này những lao già truyền máu thuật thao tác quá trình. Tiếp theo, đám này lão cổ hủ lập tức lại tràn đầy phấn khởi đi đến tìm huyết dịch tiến hành giao nhau xứng huyết thí nghiệm. Đương nhiên, những người này đều là võ đạo cường giả, cũng có một chút hiện đại y học không cách nào làm được phương pháp. Lão sư, ngươi có thể không thanh thiên địa nhất thống truyền máu thuật sách quý mượn cho ta nhìn một chút. Liêu Đan Y mặt tường đỏ, lắc lắc góc quần tiến lên nhỏ giọng hỏi. Kim Bất Hoán mấy vị dược sư vừa nghe, lập tức dừng tay lại, có phần cổ quái nhìn xem Liêu Đan Y. Bất quá, thấy Tiêu Thất Nguyệt nhìn nàng chằm chằm một mắt, sợ được nhanh chóng lắc đầu nói, lão sư, ta biết dáng dấp như vậy hỏi làm không lễ phép, cái này dù sao cũng là bí mật của ngươi, ta không nên có cái này đòi hỏi, xin lỗi. Cái này sao đương nhiên là có một chút, bất quá, chỉ có thể chuyển cho ta đệ tử thân truyền. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên tính trẻ con tới, quyết định điều hí một chút nàng. Lão sư ở trên, đệ tử Kim Bất Hoán có lễ. Nào nghĩ tới Kim Bất Hoán rõ ràng mặt dày, lập tức hai đầu gối giòn dưới mặt đất, đại lễ cúi chào. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa thanh ăn cơm đều hứ đi ra. Chỉ ngươi cái này bao nhiêu là tuổi, ta thu tới làm chi? Ngươi cái này không thêm phiền sao? Ta mới không bái ngươi làm thầy. Liêu Đan Y càng tuyệt hơn, lườm một cái nói ra. Bất quá, mặt hồng thông thông, tú sắc khả san. Nếu như đổi về nữ trang, nhất định sẽ mê chết người. Lão sư, người không bái học sinh ta đã lạy, mời lão sư nhất định phải nhận lấy. Học sinh đối lão sư tài học can đảm bội phục như ào ào sông lớn. Đời này không làm hắn muốn. Cặn bã trứng. Kim Bất Hoán có vẻ như quyết tâm. Tiêu Thất Nguyệt ngắm người khác khí một mắt, phát hiện thái độ hết sức kiên định, nhân khí hướng về chính mình đang tại quỷ bái, đến thật. Lão sư, nghe nói ngươi tại Thiên Dương huyện đều nhận Tôn Trương Thành cái này huyện lệnh làm đệ tử. Kỳ thực, Kim Dược Sư bản tính cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá, năm đó học y lúc đã muộn một chút. Bỏ lỡ Hoàng Kim tuổi tác. Bởi vậy, một mực không thể bái sư. Bất quá. Hắn nghị lực cho người kính nghệ, một đường bằng thính, chấp nhất tự học, rốt cuộc có một chút thành tựu. Không phải vậy, sớm nên thi đậu nhị phẩm linh dược sư. Lôi Nhưng Chi rõ ràng van xin hộ nói. Kim Lão Ca, chúng ta bằng hữu tương xứng là được rồi. Ngươi có vấn đề gì có thể bất cứ lúc nào hỏi ta, Tiêu Mộ ta nhất định dốc túi dạy dỗ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Lúc đó nhận lấy Tôn huyện lệnh cũng là tình thế bức bách, hiện tại sao có thể dập khuôn cái kia một bộ. Còn không được dược sư rơi các tiền bối phun chết. Lão sư, học sinh làm quyết định, chính là lão sư cảm thấy học sinh năng lực kém vô vi, lớn tuổi, công lực cũng kém, nhưng học sinh tình nguyện làm cái dược đồng thường bạn lão sư bên người. Kim Bất Hoán quyết tâm, biểu lộ trung thành. Ai? Không đổi, nếu không, ngươi sau này cùng ở bên cạnh ta đi. Lôi Nhưng Chi đô cho Kim Bất Hoán từng quyền chi tâm cảm động, mở ra kim khẩu. Cảm tạ Lôi đại sư để mắt không đổi ta, bất quá, không đổi ta đã coi Tiêu lão sư vì kiếp này duy nhất thân sư giả. Không làm hai người muốn. Kim Bất Hoán lắc lắc đầu. Tiêu công tử, Kim đại sư tốt xấu cũng là nhất phẩm linh dược sư. Số tuổi cũng không phải đặc biệt lớn, không tới 40, còn có tiềm lực phát triển. Tại Hải An vùng này nhưng là vang dội biển chữ vàng. Ngươi nhận lấy hắn cũng không chịu thiệt, chí ít có thể vì ngươi chân chạy, tận chút lực. Liêu Đan Y cũng nhìn không được. Chính là bởi vì Kim đại sư danh tiếng quá vang dội, ta sao có thể làm lão sư hắn đúng hay không? Bất quá. Người Liêu Đan Y nếu như chịu làm thuốc của ta đồng ta ngược lại thật ra đồng ý. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, trêu chọc người một cái. Ngươi đánh thắng được ta ta liền khi ngươi dược đồng tử. Liêu Đan Y lông mày dựng đứng, nói ra. A a, cái này để pháp làm mới mẻ. Phương Thuốc Sư cười nói. Tiêu công tử, Đan Y đừng xem người tuổi tác không lớn, bất quá, người nhưng là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tạo ra người. Lúc sinh ra đời dáng màu che kín một dặm phạm vi, bên trong ẩn hiện một con ba màu kim xí bằng điểu. Lôi đại sư một sờ cái cằm, một mặt nghiêm túc nhắc nhở. Coi như vậy đi, không đùa giỡn với ngươi. Liêu Đan Y có chút khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ai nói đùa với ngươi, muốn so phải hay không, đến à, ngươi cái này dược đồng tử ta thu định rồi. Tiêu Thất Nguyệt tính khí lên đây. Tuy nói nhân quả mắt đều không thể nhìn thấu Liêu Đan Y gì, nếu như đổi thành không cùng Mạc Tiểu Phương tranh đấu trước Tiêu Thất Nguyệt chả thật không dám. Bất quá, trước khác nay khác rồi. Tiêu Thất Nguyệt vậy mới không tin người hội so với mình có thể so với Huyền Cương thượng vị đoàn sức chiến đấu. Đánh không lại ngươi phải thu Kim Bất Hoán làm đồ đệ. Liêu Đan Ý nói ra. Một lời đã định. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Tứ mã nan truy. Liêu Đan Ý thận trọng gật đầu, hai người cấp tốc nhảy tới trong sân. Đan Ý kìa, đừng đả thương lão sư. Lôi Nhưng Chi còn không quên nhắc nhở một cái. Có thể được, ba phần khí lực đầy đủ. Liêu Đan Ý hé miệng cười cười, hoàn toàn không đem Tiêu Thất Nguyệt để ở trong mắt. Lưu Tinh Banh Nguyệt cười cười thiên. Tiêu Thất Nguyệt bởi vì nhìn không thấu thực lực của nàng, cho nên, cũng không khách khí với nàng, trực tiếp một quyền phiên giang đảo hải y hệt kiển tương lại đây. Liêu Đan Ý tiện tay một đạo trưởng cương đón đánh mà tới. Cuồng phong nhất thời, tuy nói chỉ ba phần khí lực. Nhưng Liêu Đan Ý nhưng là huyền cương sơ cảnh cương giả, trưởng lực trực tiếp bước lên nửa tấc có thừa, che lên trên lòng bàn tay như tấm thép bình thường cứng rắn. Đùng. Một tiếng vang vọng, thịch thịch thịch. Liêu Đan Ý liền lùi lại tam đại bước, ngực một trận bước lên, suýt chút nữa cho trực tiếp đánh ra máu. Lôi Nhưng Chi ngạc nhiên, Sở Hồng Ly sâu sắc cảm thấy bất ngờ, mà Kim Bất Hoán lại là cặp mắt nhanh chóng màu. Lại nói, chính mình muốn bái lao sư thực lực quá kém quả thực có chút mất mặt. Vừa nãy cũng là nhất thời kích động, đến phía sau là cưỡi hổ khó xuống, nếu như trên đường lật lọng nhất định sẽ cho Lôi đại sư ba người xem thường. Kim Bất Hoán chỉ có thể ở trong lòng thẳng buồn bực, khẩn cầu tốt nhất Tiêu Thất Nguyệt kiên quyết không dám nhận lấy chính mình tuyệt vời. Không phải vậy, sau khi về nhà phải đến xứng đánh thuốc hối hận ăn. Thu Phong Lạc Nguyệt Trạm. Liêu Đan Y dù sao người trẻ tuổi, sao có thể bỏ lại lớn như vậy mặt. Một tiếng quát nhẹ, dựng thẳng trưởng vì đao, chém loạn không khí phách tướng mà tới. Lúc này, xem khí thế chí ít dùng 7 phần lực sức lực. Lôi Nhưng một trong nghe, khỏe miệng giật một cái, tay cũng không khỏi được sờ về phía trong tay áo tam phẩm kim chế cao thượng. Bởi vì, cái này Thu Phong Lạc Nguyệt Trạm nhưng là Liêu gia chân truyền trạm nguyệt thuật bên trong thức mở đầu. Tuy nói chỉ là thế bắt đầu, nhưng này cũng chỉ là Liêu gia gia chủ chỉ truyền con gái bí thuật. Nếu như phối hợp đao kiếm ra tay, như Thu Phong Tảo Lạc Diệp bình thường tiêu sát mà lên, khá là khủng bố. Lôi Nhưng Chi có chút bận tâm Tiêu Thất Nguyệt có thể không ngăn cản được, nhưng lại thật không tiện mở miệng ngăn cản. Chỉ có thể tay sở kim chế cao, một khi Tiêu Thất Nguyệt bị thương lập tức thực thi cứu rút. Thiên banh địa liệt cuồng ông trời. Tiêu Thất Nguyệt tay hơi động, đồng thời tam đạo quyền ảnh tránh qua, như phá thiên chi quyền, bốn phía không khí hỗn loạn tương bừng, cuốn lên mạnh mẽ phong cương một cái cắn nuốt Liêu Đan Ý Thu Phong Lạc Nguyệt Trạm. Kết quả tại Lôi Nhưng Chi trong lòng cho rằng thập phần khủng bố Trạm Phong rõ ràng không nhấc lên nửa điểm sóng gió, thật giống cho biển rộng cắn nuốt bình thường. Liêu Đan Y vồ hụt, thân thể đánh cái quay về, mặt nhất thời như chín mùi quả táo đỏ, đẹp đến nổi người phun máu. Người lông mày vừa nhấc, trường ảnh huyễn động, đồng thời huyễn hóa ra nhiều đến 5-6 đạo trường ảnh. Chương 167, Kim Sĩ Đại Bằng. Hơn nữa, dường như một đạo trưởng lực chi trận, nhấc lên cuồng phong sóng lớn, toàn diện nở hoa chém về phía Tiêu Thất Nguyệt. Đan Y không thể. Lôi Nhưng một trong xem cho sợ hết hồn, đây chính là Liêu gia chân truyền bên trong ở đáng sợ một chiêu, gọi phá dương hủy địa chém. Một đao nơi tay, phá nát thái dương, nắm giữ hủy thiên diệt địa vai. Hẳn là Tiêu Thất Nguyệt liền để Liêu Đan Y nếm mùi thất bại, mặt mũi này chống đỡ không nổi nữa. Cho nên, chiêu thức này Liêu Đan Y rõ ràng dùng toàn lực, chỉ thấy trưởng chém không thấy bóng người, quả thực là đáng sợ. Sở Hồng cách dược sư mặt đều banh đi lên, phương cho đòi sông nhíu chặt mày lên. Một trưởng này nếu như chứng thực lời nói nhưng sẽ cho người bị thương nặng. Nếu như Thanh Tiêu Thất Nguyệt đánh cho tàn phế, bọn hắn nét mặt già nua cũng không tiện đặt. Người ta nhưng là hảo tâm chuyện nhóm người mình truyền máu thuật. Càn khôn tịch diệt. Tiêu Thất Nguyệt cũng cảm thấy nguy cơ chưa từng có, trực tiếp lấy chỉ thay mặt kiếm, huyễn ra tám thanh thiên ma chỉ, một đạo chỉ cung xuất hiện, chuẩn xác bộ bên trong Liễu Đan Y. Âm ầm một tiếng tiếng nổ vang truyền đến, bá soạt một tiếng vang giòn. Một bóng người cho đánh té xuống đất mạnh mẽ đánh vào trong viện một viên lão hoè thụ thượng, cây giả không thể tả va chạm, răng rác một tiếng ầm ầm ngã xuống. Đan Ý dừng tay, nhanh cứu người. Lôi Nhưng Chi há miệng ở giữa nói, người cũng đi theo nhào tới. Bất quá, chờ hắn thấy rõ người lúc nhất thời ngạc nhiên được há to miệng. Bởi vì, ngã xuống đất người lại là Liêu Đan Ý, ở đâu là Tiêu Thất Nguyệt. Mà sau đó đoạt bước đi lên sở dược sư phương thuốc sư cũng tất cả đều trợn tròn mắt, Kim Bất Hoán chấn kinh đến mặt nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Ngơ ngác nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Giờ khắc này trong lòng bách vị hỗn hợp, mới vừa hối hận phiền muộn quét đi sạch sành sanh, ngay chó, thiên tài a, sư phụ này của ta đã lệ đằng giá. Đừng nhúc nhích người. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đoạt bước lên trước ngăn cản muốn động thủ chữa thương Lôi Nhưng. Người cái này có ý gì? Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Lôi Nhưng chi rõ ràng lên sát nghiệm, nhân khí đều biến thành một cái đáng sợ đồng thau khắc hoa chế đảo thuốc gậy tre, đây đại khái là hắn dùng binh khí đi. Tiên thiên nhất khí ở hết sức khủng bố. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời như rơi vào một cái hỏa lỗ thủng bên trong, lập tức liền muốn cho tan chạy tựa như. Đừng hiểu lầm, người thật giống tiến vào đốn ngộ bên trong. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng giải thích. Lôi Nhưng Chi sững sờ, Định Ngục nhìn lên, chợt có suy nghĩ, một mặt thấy náy ôm đổi quyền. Mà Liêu Đan Y liền bảy nghiêng dựa vào cọc gỗ thượng tư thế ngủ say, không lâu, mấy người phát hiện, một tia độ lửa sương mù rõ ràng từ trên đầu nàng xông ra. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt mới nhìn rõ ràng, người nguyên bản hẳn là Huyền Cương sơ đoạn vị. Thiên phú xác thực khủng bố, tuổi tác cùng chính mình sắp xỉ, Triệu Doanh Doanh đều cho nàng tàn nhẫn quăng mấy con phố khoảng cách. Giờ khắc này, Lạc Nguyệt các một tòa linh trên đỉnh, một người trung niên mỹ nữ chính chuyên chú nhìn xem toàn thân sương mù hừng hực Triệu Doanh Doanh. Đột nhiên, một tiếng lanh lảnh tiếng kêu vang vang lên, Triệu Doanh Doanh bắn người mà lên, một cái ưu nhã quay về rơi xuống trung niên mỹ nữ bên người. "Ừm, Doanh Doanh, ngươi trước đây quá yếu ớt. Hơn nữa, có phần có đại tài nên trưởng thành muộn. Cho nên, một mực liền ngưng thai cảnh đều không có cách nào đột phá. Lần này Triệu gia khó khăn, đặc biệt là ngươi nói cái kia Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là thành của ngươi đá thử vàng. Một lần cho ngươi liền lên mấy cấp, nhanh chóng bê quan đi, tranh thủ một đường đột phá tới ngưng thai đỉnh cao. Thậm chí, huyền cương cảnh đều có khả năng. Đến lúc đó, sư phụ cho phép ngươi về nhà thăm người thân, hảo hảo giáo huấn một cái kia cuồng tiểu tử." Đỗ Quân Liên nói ra. "Đến lúc đó, Đồ Nhi nhất định phải đưa hắn lấy roi đánh thi thể 10 ngày, để tiêu ra cả nhà vì ta ngày xưa sỉ nhục chôn cùng." Triệu Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi. "Ai, ngươi lòng sát phạt quá nặng, không thích hợp ở tu hành, vẫn là chậm một chút. Một khi ngươi đại thành thời gian, ngươi sẽ phát hiện, một cái nho nhỏ tiêu ra lại đáng là gì. Muối bỏ biển mà thôi. Ở trong mắt ngươi, bọn hắn chỉ là một đống rác rưởi, ngươi ngay cả diện tâm tình của bọn họ đều không có." Đỗ Quân Liên một mặt hờ hững, thật giống diệt một cái gia tộc cùng giết vài con chó cũng gần như. "Đúng đấy Doanh Doanh, chim yến tức an biết chí lớn. Khi ngươi trở thành hùng ngưng một ngày, ngươi sẽ đi bắt nạt trên đất một con trâu chấu nhỏ sao? E sợ, ngươi lười xem chúng nó một cái." Bên cạnh một người đàn ông trung niên một màn râu mép, ha ha bắt đầu cười lớn. Người này là Lạc Nguyệt các thập trưởng lão Đinh Khôi, Đỗ Quân Liên sư đệ. "Ta mặc kệ, ta liền muốn tiêu diệt bọn hắn cả nhà, lấy roi đánh thi thể." Triệu Doanh Doanh bước đồng nói ra. "Được được được, lấy roi đánh thi thể liền lấy roi đánh thi thể, diệt liền diệt đi. Nếu không, gọi ngươi Đinh sư thúc hạ sơn một chuyến." Ở trong mắt Đỗ Quân Liên, tiêu gia xác thực nhược như run rế, tiện tay như diệt. "Không được, ta muốn tự mình ra tay. Sư phụ, ngươi cho ta thời gian 2 năm, một khi đặt chân huyền cương đỉnh, ta xuống núi." Triệu Doanh Doanh nói ra. "Ngươi có cái này chí khí rất tốt, đến lúc đó cho phép ngươi xuống núi." Đỗ Quân Liên cười cười, một mặt thương yêu sờ sờ Triệu Doanh Doanh đầu. "Sư tỷ, việc này chả có chút phiền phức." Đinh Khôi đột nhiên nói ra. "Phiền phức gì, tiêu gia cũng có thể xưng tụng phiền phức sao? Sư đệ, ngươi nhiều năm không xuống núi, phải hay không càng ngày càng nhát gan? Chúng ta Lạc Nguyệt Các nhưng là thiên hạ 36 đại tông một trong, hơn nữa, xếp hạng không thấp. Không cần nói nho nhỏ một cái huyện vực gia tộc nhỏ, chính là kinh thành đại gia tộc thì lại làm sao? Dám ố nhục đệ tử của ta, như thường diệt." Đỗ Quân Liên dương ra thô bạo, tiện tay một trưởng ra ngoài, ngoài trăm thước một loạt cây cối răng rắc tạp vang bên trong hết thể ngã xuống. "Đúng rồi." Triệu Doanh Doanh một mặt dâng trào, coi thiên hạ vì cặn bã dáng dấp. Đinh Khôi không khỏi ở trong lòng thở dài, nói, "Không phải, ta nói là ngũ trưởng lao bên kia." "Khỏi nói người, chính là hắn về các ta cũng muốn đi hỏi nàng làm sao sẽ nhìn tới Tiêu Thất Nguyệt xuất sinh kia." Triệu Doanh Doanh mạnh mẽ nói ra. "Có sư phụ tại, cáo mượn oai hùn một cái. Ngũ trưởng lão nhưng là chúng ta trong các linh dược sư, hơn nữa, lần này trở về núi rèn luyện trở về đoán trường hội lên cấp vì tứ phẩm linh dược sư. Mà thực lực cũng tướng đạt đến thuế phàm bên trong địa hoa cấp độ thứ 2. Bởi vậy, mặc kệ người đối Tiêu Thất Nguyệt tiểu tử kia làm sao. Nhưng ít ra, đừng cho người quá mức lúng túng." Đinh trưởng lão lắc lắc đầu nói ra. "Việc này chờ nàng trở lại ta hỏi một chút lại nói, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt dám nhục nhã đệ tử của ta, phải trả ra giá cao. Bách hợp bên kia bản các sẽ cho người chi hội một tiếng, liệu tất cũng sẽ không không bán bản các mặt mũi. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, không có gì to tát." Đỗ Quân Liên nói tới hời hợt. Đinh Khôi chỉ có thể ở trong lòng thở dài, không tốt lên tiếng. Không phải vậy, đoán chừng Triệu Doanh Doanh cũng phải cùng chính mình cuống lên. Sùng hư mất nữ nhân. Mấy canh giờ qua đi, Liễu Đan Y trên người hỏa trong xương lại có từng điểm đốm lửa nhỏ lấp lóe. Nếu không lâu, sao hỏa rõ ràng ngưng tụ thành một con mỏng như tầm lụa mỏng y hệt kim sĩ đại bằng. Cái kia kim sĩ đại bằng chỉ có ngón tay thô to, bất quá, đột nhiên một tiếng mơ hồ tiếng kêu vang truyền đến. Hiện trường ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt ra, tất cả mọi người cảm giác sâu trong linh hồn cho kích lăng một cái, dường như đột nhiên cho một viên nung đỏ kim thép điểm nhói một cái tựa như. Không lâu, cái kia kim sĩ đại bằng một cái miệng, hô điệu một tiếng phun ra một cái bổ câu trứng đại hỏa cầu. Hỏa cầu vừa ra, gặp gió căng vọt, lập tức biến thành một đoàn thức chiều dài hỏa diễm. Chương 168, ngươi hội hối hận suốt đời. Tránh mau. Lôi Nhưng Chi Đô cảm thấy nguy cơ chưa từng có, nhanh chóng gọi một tiếng. Sở Hồng Ly nhanh như chớp, hỏa diễm từ người trên đỉnh đầu gào thét mà qua. Mà Phương Cho Đòi xông lại là cho lửa đốt sáng một cái, trên da có khối rộng bằng hai đốt ngón tay đốt cháy khét vết tích. Kim Bất Hoán xui xẻo nhất, nhanh chóng quá chậm, kết quả mái tóc đốt một nửa. Mà Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng không núp ních, cuối cùng đoàn kia mét bản in cả trang báo hỏa bách chi cửu cửu đều quăng bỏ vào trên người hắn. Cảm giác một cổ kinh khủng sóng nhiệt đập tới, phiền toái, có thể hay không cho đốt thành than cháy. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể mới vừa đổi nửa giao long huyết đột nhiên một cái xê dịch tựa như. Mà Thiên Môn bên trong Thương Nhạc Chi Long mạch phát ra một đạo cao vút rồng gầm, trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, da mình bên trên rõ ràng xuất hiện một mảnh vảy bóng. Cái kia vảy khá giống là vảy rắn, mà hỏa diễm bổ một cái đến vảy ảnh chi thượng lập tức cho hấp thu vào. Nhất thời, quần quần hỏa văn hóa thành năng lượng được Tiêu Thất Nguyệt hấp thu luyện hóa. Xuất sinh, còn không ngoan ngoãn cho bổn công tử nằm xuống. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng kỳ thực tương đương căm tức, suýt chút nữa liền cho cái kia cánh vàng hỏa chim bằng đốt thành cho rồi. Vạn vật đều là ngang bằng, thiên địa cùng ta là một. Nhân quả trong điện Phật quang vừa hiện, Nhật Nguyệt Tấn trong nháy mắt một cái đập ra, kim quang vừa hiện, một cái che lên này chỉ chim bằng trên người. Giờ khắc này, Liêu Đan Y khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt cũng là mấy trượng mà thôi, vừa lúc ở linh hồn Phật thủ bên trong phạm vi công kích. Con kia chim bằng cũng cảm thấy nguy cơ chưa từng có, nếu như mình không khuất phục, tựa hồ trong nháy mắt liền muốn tan xương nát thịt. Bất quá, con kia chim bằng nhưng là lên trời ban cho Liêu Đan Y thiên hồn chi bằng, đương nhiên không chịu liền như vậy khuất phục. Nó dây rủa, mà Liêu Đan Y toàn thân đại hãn, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Chim bằng miệng hơi mở, muốn lại phun ra một cái hỏa cầu đến. Soạt. Nhật Nguyệt Tấn đi xuống ép một chút, chim bằng sợ đến hét lên một tiếng. Đâm vào lôi nhưng chi mấy vị đại sư cảm giác màng thai đều phải phá nát tựa như. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt Nhật Nguyệt Tấn chỉ là một nhớ linh hồn ấn ký, lôi nhưng chi mấy vị là không thấy được. Chỉ là cảm giác tâm hồn chấn động, linh hồn nhỏ bé thật giống cho cái gì vật nặng đập một cái. Kim Sĩ Đại Bằng rốt cuộc nằm nhòi tại Liêu Đan Y trên đỉnh đầu, làm ra một bức khuất phục cúng bái dáng dấp. Về sau hóa thành một đạo xương lửa trở về Liêu Đan Y pháp thân bên trong. Mà đồng thời, Liêu Đan Y mở mắt ra. Đan Y thì ngươi nhanh đạt tiên thiên. Lôi Nhưng một trong mặt khiếp sợ mà hỏi. Không thể nào, Đan Y lúc trước chỉ là huyền cương sơ đoạn mà thôi. Làm sao có khả năng một bước đến huyền cương đỉnh cao? Sở Hồng Ly cảm thấy không thể. Như loại này thăng liền ba cấp võ giả sát thực có, bất quá, trăm vạn người bên trong cũng khó thấy một người. Hơn nữa, đều tại cửu tử mà hậu sinh, sau khi phá rồi dựng lại kỳ tích phát sinh dưới tình huống mới có thể. Thường thường đều là bị bức phải liều mình, đồng thời có tuyệt thế linh dược giúp đỡ mới có thể xuất hiện kỳ tích. Đương nhiên, Sở Hồng Ly không biết được bên người vị này đầu chống chân chủ nhi tốc độ đột phá. Không phải vậy, nhất định sẽ ngã nát tan một chỗ kính mắt. Hồn chim mới tỉnh, Đan Y Thiên Phú đã đạt đến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người tầng cao nhất. Hơn nữa, đó là một con có thể phun lửa võ hồn. Sau này tu luyện đan đạo, làm ít mà hiệu quả nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành dược vương cấp nhân vật là có hy vọng. Lôi Nhưng Chi thở dài nói, trong mắt rõ ràng tràn ngập không ngừng hâm mộ. Hồn ngưng vật, cái này thật giống chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Có người nói thiên phú đặc biệt võ giả, có thể để tinh thần của mình ngưng tụ thành vật thật, xưng là hồn ngưng vật. Loại này võ giả tinh thần lực chưa từng có mạnh mẽ, thậm chí, trở thành tông sư sau trực tiếp có thể dùng tinh thần ngưng tụ thực lực công kích đối thủ, một ánh mắt cũng có thể diệt địch. Phương Cho Đòi xông một mặt kinh hãi. Đúng là như thế, đan ý hồn ngưng vật sơ thành. Vừa nãy chỉ là nó lần đầu tạo ra lúc tự nhiên bạo phát, uy lực lớn ra đô cảm thấy. Đương nhiên, hiện nay đan ý vẫn là không cách nào điều khiển nó, cái này cần thời gian. Phương Thuốc Sư nói rất đúng, muốn tới tông sư cấp bậc lúc mới có một chút thành tựu. Bất quá, chuyện này đối với đan ý mà nói là chuyện tốt. Chỉ ít, sau này tại luyện đan luyện võ phương diện có mạnh mẽ hồn ngưng vật lấy tư cách chống đỡ, tốc độ càng là hội nhanh hơn vài lần không ngừng. Đây là trời cao ban ân, đương nhiên. Cùng Tiêu công tử mới vừa kích thích không quan hệ. Lôi Nhưng câu chuyện hướng về Liêu Đan Y nháy một cái mắt. Cảm tạ Tiêu công tử điểm đánh. Liêu Đan Y hướng về Tiêu Thất Nguyệt hơi không một hạ thân tử. Người ta chủ tớ, không cần đa lễ như vậy. Tiêu Thất Nguyệt mỉm cười khoát tay háo một cái. Chủ tớ. Lôi Nhưng một trong nghe, lông mày đều ngưng lên, rõ ràng có phần mất hứng. Rất không thức thời rồi, cho ngươi ba phần màu sắc ngươi vẫn đúng là muốn mở nhuộm phòng. Tiêu công tử. Đan Y vừa nãy là cảm ơn ngươi giúp ta hồn ngưng vật sơ thành, sau này định tất lễ trọng cảm tạ. Ta nhưng không đáp ứng nhận ngươi làm chủ nhân. Hơn nữa, thiên hạ này, cũng không ai có thể làm cho Liêu Đan Y ta bái làm chủ. Liêu Đan Y đứng thẳng người, khí thế dâng trào. Là ai đã nói bị đánh bại coi như ta dược đồng tử? Tiêu Thất Nguyệt một mặt lạnh nhạt nhìn xem người hỏi. A, ta. Chuyện này Liêu Đan Y lập tức tâm thần thất thủ, có vẻ hơi hoảng loạn, nhưng lại không tìm được lý do để phản bác. Ta nói rồi, số tiền lớn cảm tạ. Tiêu công tử, Đan Y gia tộc nhưng là bất phàm, người mở miệng số tiền lớn tuyệt đối là hiếm thấy kỳ bảo. Lôi Nhưng câu chuyện nói. Lao tử đương nhiên biết người bất phàm, không nên giảng những khác, chỉ là người có thể hồn ngưng vật là đủ rồi. Loại thiên hạ này kỳ tài tuyệt không thể bỏ qua, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng âm hiểm cười một tiếng. Không sai, tuyệt đối là ngươi chưa từng thấy. Ngươi cho rằng Thiên Sơn Tuyết Tinh Liên chính là bảo vật sao? Vậy ngươi cũng quá hết ngồi đáy giếng rồi. Liêu Đan Y một mặt ngạo khí. Nếu như Liễu cô nương có thể lấy ra so với Thiên Sơn Tuyết Tinh Liên thứ càng tốt, Tiêu công tử cũng không mất tương trợ một hồi đúng hay không? Sở Hồng Ly cười nói, làm thuyết khách. Hai cái lựa chọn, một cái là làm ta cả đời dược đồng tử, một người khác là làm ta 3 năm nô tỳ. Tiêu Thất Nguyệt khai xuất điều kiện. 3 năm, đầy đủ chính mình tàn nhẫn vung người mấy con phố. Đến lúc đó, chính là mình có muốn hay không người cái này nô tỳ mà không phải người có nhận biết hay không chính mình một công tử vấn đề. Tiêu công tử, ngươi quá làm người khác khó chịu rồi. Lôi Nhưng chi đô cam tức. Tiêu công tử, có một số việc, ta xem, gần như là được rồi. Phương Cho Đòi Sông cũng đứng ra khuyên lời nói nói. Có thể làm lão sư dược đồng tử là vạn phần vinh hạnh, Liễu cô nương, không có lão sư vừa nãy cái kia một phen kích thích, ngươi đến năm nào tháng nào năng lực ngưng thần thành vật. 1 năm 10 năm, hay là cả đời. Là lão sư cho ngươi cơ hội, cho ngươi trở thành một đời dược vương kỳ ngộ. Bị ngươi một chút tri ân, tướng dung tuyển tương báo. Một cái liền ân đức cũng không muốn nhớ người, cùng xuất sinh có gì khác biệt. Kim Bất Hoán ngược lại là đem mình làm Tiêu Thất Nguyệt đệ tử, kiên quyết đứng ở lão sư bên này. Không đổi. Lão sư đáp ứng nhận lấy ngươi rồi. Từ đó về sau, ngươi liền là đệ tử của ta. Tiêu Thất Nguyệt lập tức cho lấy ca ngợi. Phía dưới, lập tức vừa ngắm Liêu Đan Y một mắt, nói, Liêu cô nương có thể không thủ hứa hẹn, từ đó về sau, chúng ta không quen biết chính là. Hơn nữa, ngươi cái gì số tiền lớn bổn công tử cũng xem thường muốn. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, nó năm, ngươi định tất hối hận suốt đời. Không đổi, chúng ta đi. Nhất giảng xong. Tiêu Thất Nguyệt gọi một tiếng Kim Bất Hoán xoay người rời đi. Chương 169, Thiên Thư Cá. Kim Bất Hoán cũng ngang nết đầu lên, liền lôi nhưng chi cũng không để ý rồi, đi theo Tiêu Thất Nguyệt cái mông phía sau liền đi. Tự cao tự đại. Sở Hồng Ly hừ một tiếng, đối Tiêu Thất Nguyệt có phần không ưa rồi. Ai? Coi như vậy đi, hắn chỉ là mang ân muốn hồi báo mà thôi. Bất quá, dù nói thế nào Đan Ý cũng không khả năng khi hắn dược đồng tử. Hắn tuy nói truyền máu thuật kết xuất, thế nhưng cũng không đủ có thể làm sau này có thể trở thành một đời dược vương kỳ tài sư tôn. Đan Y muốn bái sư phụ ít nhất phải tông sư cấp linh dược sư. Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường đường chủ đúng là có thể cân nhắc. Bất quá, một khi thả ra tiếng gió, liệu tất chính là xa xôi Phương Thiên Thuốc Minh các trưởng lão đều sẽ tới cửa mà đến. Lôi Nhưng Chi hết sức tự tin. Lôi dược sư, sau khi trở về ta sẽ làm một cái kỳ chân hiếm thế, phiền ngươi thay chuyển giao cho hắn, ta Liễu Đan Y không nợ nhân tình. Liêu Đan Y giờ khắc này hăng hái. Thiếu một chút liền đặt chân tiên thiên, người nhưng mới 16 tuổi. Sau này, còn có thể trở thành một đời dược vương, trời đất bao la mặc ta du. Không đổi, người dáng dấp này đi theo ta nhưng thanh ba vị dược sư đều đắc tội rồi. Vừa đi, Tiêu Thất Nguyệt vừa nói. Đắc tội thì đắc tội, Lôi đại sư y đức cao thượng. Bất quá, tại trên một điểm này không đổi ta không dám gật bừa. Không đổi cả đời này quyết định đi theo lão sư, Liêu Đan Y không coi ngươi dược đồng tử. Ta Kim Bất Hoán đến làm. Kim Bất Hoán một mặt thành khẩn. Ha ha ha, hảo hảo, không đổi, ngươi hội xem đến ngày đó. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vỗ bả vai hắn, về sau lấy ra một bình nhỏ Kim Mao Sư Tử huyết dịch đưa cho Kim Bất Hoán nói, không đổi, ngươi lệ ta cái này tiểu tử nghèo vi sư không có vật gì tốt. Cái này bình nhỏ huyết dịch cùng với viên này Lạc Nguyệt Đan coi như là lễ ra mắt đi. Làm sao làm cho? Không đổi ta còn chưa cho sư phụ bao tiền lì xì đâu này. Kim Bất Hoán nhanh chóng thẳng xua tay, tuy nói con ngươi đều nhanh lồi dưới đất tử, nhưng vẫn là cự tuyệt rồi. Dù sao, Lạc Nguyệt Đan mới là trọng yếu bảo vật. Cầm. Tiêu Thất Nguyệt cố gắng nhét cho hắn. Lão. Lão sư Kim Bất Hoán viền mắt lại có điểm đỏ lên. Người lớn như vậy còn khóc, nhiều thật không tiện. Đây là Kim Mao sư tử tiên huyết, thêm vào Lạc Nguyệt Đan, không đổi, ngươi cũng nên nâng nâng công rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Lão sư, những này hẳn là lưu lại cho chính ngươi. Ngươi càng cần phải chúng nó, nếu Liêu Đan Y như thế kiểu bì, lão sư nên theo thực lực vẽ mặt, tàn nhẫn giống người ở dưới chân mới là. Kim Bất Hoán càng làm Lạc Nguyệt Đan hướng về Tiêu Thất Nguyệt trong tay đẩy. A a, ta mạnh hơn ngươi. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Đương nhiên, lão sư truyền máu thuật nhưng là thiên hạ không hai. Kim Bất Hoán hiểu nhầm rồi, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt nói y thuật. Ngươi xem một chút cái này. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên dựng đứng ngón tay, nhất thời, Kim Bất Hoán sợ hết hồn. Lão! Lão sư, ngươi huyền cương cảnh à nha? Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt trên đầu ngón tay toát ra dài hai tấc chỉ cương khí. Kim Bất Hoán không khiếp sợ gần chết đều có lỗi với chính mình, dù sao, trên trời dương lúc, Tiêu Thất Nguyệt chỉ là cái nho nhỏ thiên môn cảnh người yếu mà thôi. Còn muốn xin chính mình bảo vệ Tiêu gia, tuy nói không nói rõ, nhưng Kim Bất Hoán cũng không đốc. Cái này vẫn chưa tới một tháng đi, rõ ràng huyền cương. Thiên hạ này, còn có nói lý địa phương sao? Lão sư, ngươi ẩn giấu được sâu a? Kim Bất Hoán đã hiểu lầm, cho rằng trước kia Tiêu Thất Nguyệt thâm tàng bất lộ. A a, ngày này năm sau, lão sư làm cái tiên thiên để ngươi nhìn nhìn. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Đúng vậy, lão sư ta là người nào? Kim Bất Hoán vội vàng gật đầu. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt biết gia hỏa này nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhân khí lại là tại loạn đung đưa, căn bản là cho là mình tại nói láo. Lão sư, một năm liền đến tiên thiên, lão gia ngài cật tiên đan à? Ai? Đại sư, ta tổng cảm giác mình trong lòng không nôn áo. Làm sao một điểm thành công cảm giác vui sướng đều không có? Trong phòng chỉ còn hai người rồi, Liêu Đan Y nhăn hạ mi đầu, một bức tâm sự nặng nề dáng vẻ. Còn tại vì Tiêu Thất Nguyệt chuyện phiền A, không có chuyện gì không có chuyện gì. Một cái cũng không biết thú, không hiểu được của mình tiểu tử, không cần để ý. Lôi nhưng câu chuyện nói, lần này thật là ta vi ước rồi, bất quá, đại sư, ngươi cũng biết, ta không thể đáp ứng hắn trong đó bất luận cái nào yêu cầu. Liêu Đan Y thở dài. Cái kia là đương nhiên, các ngươi Liêu gia là gia tộc gì, quốc chi trọng khí. Địa vị cao cả ở bình thường vương phủ bên trên, chính là lớn sở phủ thân vương cũng không dám nói có thể so với các ngươi Liêu gia hiền hách. Tiêu Thất Nguyệt như thế, kỳ thực là ở làm khó dễ. Ăn ở không thẹn với lòng, ngươi tạ nặng vật là được rồi. Thi ân cho ngươi tác muốn hồi báo vốn là thì không nên, mà loại này hồi báo vẫn là vô lý, liền không cần để ý rồi. Lôi nhưng chi lắc lắc đầu, nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đưa thư trở lại, để đại nhân cũng cao hứng một cái. Khi đi ngang qua hầu gia phủ lúc, Tiêu Thất Nguyệt thử đem mét đổi đồ từ hổ phù không gian trong hộp lấy ra, thực thì đã là biến dạng vì lượng thiên xích rồi. Không lâu, một tia run rẩy dẫn động Tiêu Thất Nguyệt tâm hồn. Tốt hướng nơi xa có những gì đang kêu gọi tựa như, mét đổi thước trên người lại có hóng ánh bóng loang trượt. Xem ra, Chu Cẩm Trì nói bí mật là thật sự. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lại thu về, tài không lộ ra ngoài. Hơn nữa, nếu như cũng gặp phải một cái người mang mét đổi đồ có thể đưa tới họa sát thân. Sáng ngày thứ hai, 40 vị tuyển thủ dự thi ngoại trừ người bị thương còn có 30 vị khoảng trừng thiên tài tập hợp hầu gia phủ. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Mạc Tiểu Phương rõ ràng cũng tới. Hơn nữa, nhìn người khí, người ta thương rõ ràng được rồi hơn một nửa, cũng không biết được an linh đan rượu rực gì. Tiêu Thất Nguyệt, phải hay không cho rằng bổn công tử hiện tại hẳn là nằm tiến trong quan tài mới đúng. Mạc Tiểu Phương trực tiếp đi tới Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Người chết hay không cùng bổn công tử có quan hệ gì đâu. Nếu như thiên hạ chó và mèo sinh tử ta đều phải đến quản, bổn công tử lại không dỗi danh đau bi. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem hắn, một bức không sao cả dáng dấp. Bổn công tử mạng lớn, có thiên thư cá đại sư ra tay, có những gì thương bày bất bình. Bất quá, ngươi này chó giữ bổn công tử nhớ kỹ. Mạc Tiểu Phương đột nhiên dỗi ngón bắn ra, một đạo cương khí kim màu xanh do đầu ngón tay bước lên dài đến một tấc có thừa. Chúc mừng Mạc công tử ngươi bước vào huyền cương cấp cường giả cửa ải lớn. Triệu Vi lập tức chắp tay lẫn nhau chúc mừng, gia hỏa này thương thế cũng khá gần nữa. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng vì hắn mặc niệm. Ngươi cái này biện mệnh chữa khỏi vết thương lại đây, thật sự cho rằng hầu gia phủ hữu kim tử kiếm à. Nếu như hôm nay Trương Ngọc Thành thật có hành động, đoán chừng sẽ là của ngươi giờ chết. Trước đây bởi vì Thôi Đinh Sơn, Võ Quân Sơn nguyên nhân Tiêu Thất Nguyệt suy đoán thủy vận khiến Triệu Trương cũng là Trương Ngọc Thành người. Bây giờ nhìn lại, Triệu Trương chỉ là cùng Võ Quân Sơn muốn xịn. Cũng không nhất định là Trương Ngọc Thành tập đoàn người. Mạc công tử thật là cái thế thiên tài a, bên ta ba bội phục bội phục. Phương Ngự khiến nhi tử Phương Ba cũng đi lên tham gia trò vui. Trong lúc nhất thời, tới chúc mừng thiên tài Thanh Mạc Tiểu Phương vây chặt đến không lọt một giọt nước. Dù sao, giao được lắm có tiềm lực thiên tài thì tương đương với giao được lắm tương lai tiểu tông sư. Giang Đô tỉnh nắm giữ thuế phàm cảnh thân thủ tiểu tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, tỉ như Thiên Đô thư viện viện trưởng, Giang Đô tỉnh đệ nhất tông Thiên Kiếm Tông tông chủ đều là Giang Đô mấy cái thế lực bá chủ y hệt lưu nhân. Chương 170, thưởng mỹ nhân. Cái này Mạc Tiểu Phương thật đúng là liền dẫm cất chó, mà Thiên Thư Cá đại sư ngược lại là thanh danh Giang Đô, là Giang Đô nhân hòa đường đại đương gia. Hẳn là hắn cậu theo như sát khiến Mạc Vấn Thiên mặt mũi mời đến. Các vị, hầu ra vì khen thưởng kiệt xuất đám thiên tài, quyết định thiết kế một cái đặc biệt thưởng, vì thế tái thiết cửa ải cuối cùng, cửa này toàn thể đồng thời giao đấu, người chiến thắng tướng thu được đặc biệt thưởng. Lúc này, Trương Ngọc Thành dẫn người vội vã mà tới. Tướng quân, cái này đặc biệt thưởng phải chăng so với tân nhân vương khen thưởng còn muốn phong phú? Phương Ba hưng phấn mà hỏi. Đương nhiên, không phải vậy, làm sao có thể xưng là đặc biệt thưởng? Trương Ngọc Thành mỉm cười nói rằng, còn cố ý ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Tướng quân có thể không trước tiên nhắc nhở một cái, kích thích một cái chúng ta thần kinh. Triệu Vi cười hỏi. Kim Ngân Châu đáo chỉ là tục vật, tự không cần phải nói. Linh đan rượu dược nhất định là có, hơn nữa, đạt đến tứ phẩm cao. Là chúng ta mới từ Thiên Thư Cá đại sư nơi đổi mua mà đến, về phần là cái gì thứ cho ta trước tiên bán một cái nút. Bất quá, phân lượng nặng nhất khen thưởng lại là. Trương Ngọc Thành giảng tới đây cố ý dừng lại một chút. Là cái gì, tướng quân đừng thừa nước đục thả câu à nha. Mạc Tiểu Phương cũng không nhịn được hỏi. Trở thành hầu gia phủ rể hiền, cưới Trương Oanh Oanh tiểu thư làm vợ, hầu gia tiến cử hiện tại trở thành Thiên Đô thư viện thiên tài ban học viên, đồng thời giới thiệu trở thành phó viện trưởng cấp sư phó đệ tử thân truyền. Trương Ngọc Thành câu nói này rơi xuống đất, nhất thời, hiện trường sôi trào. Tựa hồ tất cả đều phạm vào hồng nhãn bệnh. Tướng quân, ngươi nói là phía dưới thiết kế một cửa giao đấu là hôn chiến sao? Mạc Tiểu Phương thâm ý sâu sắc hỏi. Đương nhiên, ai có thể kiên trì đến cuối cùng chính là người mạnh nhất. Trương Ngọc Thành nói ra. Được. Mạc Tiểu Phương gật đầu một cái, ôm quyền hoàn bốn phía một lần, nói, các vị, ta cùng Tiêu Thất Nguyệt không đội trời chung, ai nguyện ý theo ta đồng thời chu diệt kẻ này. Qua đi đặc biệt thưởng ta chỉ muốn Trương tiểu thư, những khác toàn bộ phân cho các ngươi. Ta Triệu Vi nguyện ý đi theo Mạc công tử giết chó. Triệu Vi lúc này ôm quyền. Ta nguyện ý hiệp trợ Mạc công tử. Trong lúc nhất thời, có hơn 10 cái thiên tài phụ họa. Đương nhiên, bọn hắn không dám giống như Triệu Vi phách lối nhục mạ Tiêu Thất Nguyệt là chó. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt thị vệ kia thân phận bày, sợ thu được về tính sổ. A a, các vị, các ngươi còn không biết chứ? Án sát sứ Mạc Vấn Thiên đại nhân nhưng là Mạc huynh thân cậu. Lúc này, Điền Vô Tâm vì Mạc Tiểu Phương lộ ra lá bài tẩy. Người này, nhất định là Trương Ngọc Thành an bài nắm rồi. Lúc trước liền xen lẫn trong thi đấu đội viên bên trong, muốn đục nước béo cỏ, hoặc là vì Mạc Tiểu Phương đánh hiểm trợ. Mạc công tử, ta triển gió nguyện ý hiệp trợ. Kỳ Lâm huyện tới triển gió cũng nên đáng xấu hổ người theo đuổi. Nguyên bản tiểu tử này cho rằng Tiêu Thất Nguyệt cùng chính mình như thế đến từ phía dưới huyện vực, không muốn đi theo Hải An thành thiên tài chèn ép phía dưới huyện vực. Hiện tại Mạc Tiểu Phương lá bài tẩy vừa mới hiện ra, cùng quan to tam phẩm theo như sát khiến Mạc Vấn Thiên so với, Tiêu Thất Nguyệt một đứa các loại thị vệ cũng không thể coi là cái gì. Tại lợi ích trước mặt không bằng hữu, nhất thời, lại có 7-8 cái thiên tài ngã về Mạc Vấn Thiên. Mà còn dư lại 5-6-1 thiên tài đoán chừng là muốn hai không đắc tội, một mực không lên tiếng. Mấy người các ngươi cũng đừng hối hận. Triệu Vi một mặt hung tướng uy hiếp nói. Tiêu Hình, ngươi là chân chính thứ nhất, lần tranh tài này đối với ngươi mà nói không công bằng. Lúc này, Vũ Đông Núi liền ôm quyền đi tới Tiêu Thất Nguyệt bên người. Ta cũng cảm thấy có chút. Vương Tiểu Cường sơ soạn một cái đầu đi tới. Đặc biệt thưởng rõ ràng so với tân nhân vương khen thưởng còn nhiều hơn, cái nào lúc trước trả so cái gì. Lý La Cá nói xong đi tới. Bát Cường bên trong lại có 3 cái nguyện ý đi theo Tiêu Thất Nguyệt, ngược lại là làm người mở rộng tầm mắt. Nhân tạo đao sử, ta là thịt cá. Ha ha ha, thiên hạ, không có tuyệt đối công bằng. Bất quá, ta Tiêu Thất Nguyệt hội dùng nắm đấm nói cho người của thiên hạ biết, cái này công bằng muốn đánh đi ra. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng cười cười, khí thế dâng trào. Khá lắm thiên hạ không có tuyệt đối công bằng, chúng ta nguyện ý đi theo Tiêu công tử. Còn dư lại 3-4 cái thiên tài vừa nhìn, cùng kêu lên nói xong đứng đi qua. Trong lúc nhất thời các thiên tài chia làm 2 đại trận doanh, chỉ bất quá, người ta Mạc Tiểu Phương bên kia có chừng 20 cái, Tiêu Thất Nguyệt bên này rõ ràng keo kiệt cực kỳ, thưa thất mấy người. Mà Mạc Tiểu Phương lại là triển lộ huyền cương thực lực, Tiêu Thất Nguyệt khẳng định không bằng chớ Tiểu Phương, bên này bị đánh cho tơi bời hoa lá, vô cùng thê thảm là khẳng định. Được, phía dưới liền ở trong phủ nghỉ ngơi, điều khí dưỡng thần, chúng ta 3 giờ chiều xuất phát trực tiếp đến thi đấu địa điểm. Trương Ngọc Thành nói ra, tướng quân, chúng ta đến nơi nào thi đấu? Ta nghĩ thông báo một chút ra người đi tới quan chiến. Có người hỏi, đây là một lần đặc biệt thi đấu, không cho phép quan chiến. Về phần địa điểm, đến các ngươi liền biết rồi. Trương Ngọc Thành một mặt nghiêm túc sau khi nói xong vội vã mà đi. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt một mực theo sát Trương Ngọc Thành thân ảnh mà đi. Không lâu, phát hiện Trương Vệ Phong thân ảnh, hai cha con mưu đồ bí mật một trận sau bắt đầu thả ra nhiều con chim bồ câu. Lại lặn xuống một bên, rõ ràng phát hiện Trương Khôi thân ảnh. Người cùng La lão hai người một sáng một tối nhìn chằm chằm Trương Tây Hà, một khi phía ta bên này đắc thủ sau lập tức thực thi kế hoạch. Trương Ngọc Thành giao cho đạo. Một tấm nhằm vào Hầu gia cùng với trực hệ tộc nhân, thân tín bộ hạ giết chóc chi vong đã mở ra. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, hóa ra là thật muốn động thủ. Thế là, lặng lẽ thả ra Phi Thiên Ngô Công, nhiệm vụ thứ nhất, đưa tin cho Vượn lão cùng Diêm lão lục. Cái thứ hai nhiệm vụ, đưa tin cho Võ Quân Sơn cùng Sở Tử Giang. Nhiệm vụ thứ ba, đưa phong thư nặc danh cho Ngọc Cấm mùi hương nồng nàn lầu Phượng Thúy Nhi. Nhiệm vụ thứ tư, đưa tin cho Vương Bộ Đầu. Nhiệm vụ thứ năm, đưa tin cho Cá Chép Vàng tướng quân Lạc Tuấn Hiển. Bởi vì cái này những người này Tiêu Thất Nguyệt trước đó đều có trọng điểm để Phi Thiên Ngô Công nuốt vào khí tức của bọn hắn, thép rồng khắc ở trong lòng, cái kia trung trùng nhưng là nhạy bén cực kỳ. Hơn nữa, tốc độ phi hành siêu nhanh, mặc dù là cho người phát hiện người ta cũng tự sẽ cho rằng một con Ngô Công mà thôi. Nó tại Hải An trong thành tuần bay mấy chục vòng hậu văn đến khí tức liền rơi tin. Cái gì bổ câu đưa thư theo chân nó so với, sách giày cũng không xứng. Buổi chiều, đoàn người trước tiên lặng lẽ ra khỏi thành. Về sau ở ngoài thành đổi thành cố gắng càng nhanh càng tốt mà đi, tuy nói có vài ngày trong lòng mới thầm nói. Cảm giác cuộc so tài này làm sao khiến cho giống như là muốn chấp hành nhiệm vụ bí mật tựa như, thế nhưng, cũng không dám hỏi nhiều. 4 giờ, đội ngũ dừng bước. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nơi này là một chỗ hẻo lánh sơn thôn nhỏ. Có người khả nghi ẩn hiện không có. Đi vào trưởng thôn gian phòng, Trương Ngọc Thành hỏi tóc trắng xóa lão thôn trưởng nói. Yên tâm, chúng ta bảo vệ mấy chục năm. Một con chuột cũng đừng nghĩ xông vào đến. Lao thôn trưởng một mặt cung kính nói. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, hóa ra sơn thôn nhỏ này là Hầu gia gia tộc chuyên môn an bài thủ hộ hồi hồn nhai nhân mã, bình thường chính là từng cái phổ thông thôn phu. Chỉ bất quá, những người này đến bây giờ còn không rõ ràng bọn hắn chân chính chủ tử Hầu gia đã trúng độc. Bọn hắn đang vì một cái đại nghịch bất đạo người ngao ngoe thủ hộ mà thôi. Bất quá, Trương Ngọc Thành thanh nhiều nhân mã như thế kéo vào hồi hồn nhai muốn làm gì? Chương 171 Thật lớn thạch đầu. Khẳng định yêu cầu những thiên tài này mới sẽ như thế, về phần nói cái gì đặc biệt thi đấu chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi. Mục đích của hắn chính là yêu cầu đám này thiên tài. Những thiên tài này tuy nói võ đạo thiên phú cao, thế nhưng, thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh mẽ. Trương Ngọc Thành đến cùng muốn dùng các thiên tài vì chính mình làm chuyện gì. Không lâu, một nhóm người thông qua một cái bí ẩn sơn động tiến vào một cái sơn cốc hẹp dài bên trong. Nhất thời, một khí thế âm trầm đập vào mặt mà tới. Âm khí. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác nhạy cảm đã đến thuộc về quỷ hồn mới có khí tức. Nhân quả mắt mở ra, quả thế. Ở trong cốc phiêu miểu một ít màu xám, màu xanh lá khôi không khí, thật giống từng đoàn lớn chừng bàn tay sợi bông. Nhân khí tuyến đâm vào những này sợi bông bên trong, nhất thời, nhất cổ lạnh lẽo cảm giác thẳng tới linh hồn của người nơi sâu xa. Loại kia trên tinh thần sợ hãi khiến lòng người đảm phát lạnh, so với trên thân thể sợ hãi mạnh hơn gấp 10 lần. Bất quá. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả trong điện Phật chi trên bàn tay huyền diệu quả bóng nhỏ nhất chuyển, hết thể âm khí quét một cái sạch sành sanh. Hơn nữa, những kia âm khí được nhân quả mắt kéo tới như thủy triều dâng trào mà tới. Giờ khắc này, nhân quả mắt như một cái vô hình cái phế ức, đang điên cuồng cắn nuốt trong sơn cốc âm khí. Chỉ bất quá, tuy nói phát hiện âm khí, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt cũng không phát hiện một cái quỷ hồn. Thế nhưng, có âm khí tất có quỷ hồn. Chúng nó lại giấu ở nơi nào? Làm sao nhiều như vậy bạch cốt? Một thiên tài có phần sợ hãi chỉ vào trong rừng rậm những kia lộ ra nửa đoạn bạch cốt âm u. Nơi này trước đây đã từng là cái loạn tang cốc, có người nói mấy trăm năm trước ở nơi này từng có quá đại chiến, chết rồi hết mấy vạn người, nhìn thấy hài cốt có những gì kỳ quái. Điền Vô Tâm nói ra. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút hắn nhân khí, phát hiện ra hỏa này nhân khí một mực khuynh hướng Trương Vệ Phong. Xem ra, này liệu có thể vốn là Trương Ngọc Thành sắp xếp vào tân tú thi đấu nắm. Tiêu Thất Nguyệt vừa đi một bên tùy cơ liền đem phiêu đãng âm khí tất cả đều thôn vệ sạch sẽ, trả tự mình an ủi, ta là tại siêu độ, tại làm việc thiện, tại hành hiệp trưởng nghĩa. Đi suốt gần 10 phút mới ngừng lại, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, phía trước xuất hiện một mảnh bóng loáng vách núi. Cái kia vách núi bóng loáng đến như là một mặt to lớn tấm gương bình thường cao tới 30 trượng, rộng cũng có 30-40 trượng. Tảng đá kia thực sự là kỳ lạ à? Có thiên tài sợ hãi than lên. Chẳng lẽ là thợ đá mài đi ra ngoài? Làm sao có khả năng, lớn như vậy một khối vách đá muốn đánh mài đến năm nào tháng nào. Ai nha, bên trong còn giống như có người. Có người sợ đến rít gào lên. Còn có xe ngựa. Ngươi xem, cái kia còn giống như là cờ xí. A, còn có mỹ nữ a. Nhất thời, các thiên tài hoành động, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận bắt đầu bàn luận. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, mặt kính dạng vách đá giờ khắc này thật giống thả kịch đèn chiếu bình thường tại để đó một chút bóng dáng cảnh tượng. Kẻ này càng ngày càng cảm thấy bất an, bởi vì những hình ảnh này có chút tương tự chính mình lúc trước lấy được mét đổi trên bức vẽ biểu hiện tình huống, bất đồng chỉ là cảnh tượng không giống nhau, không rõ ràng mà thôi. Nhân quả mắt tòa mở, lặng lẽ hướng về vách đá bên trong rót vào. Bất quá, rõ ràng đụng phải cản trở, phí đi đại kính đầu mới chạm vào vách đá tầng ngoài. Vâng! Trước mắt một vùng biển mênh mông biển rộng, cuồng đào cự lãng, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình thành muối bỏ biển, lúc nào cũng có thể được sóng biển thôn phệ. Không đúng vậy, đây chỉ là một mặt vách đá, làm sao có khả năng trở thành đại dương mênh mông. Liên ở Tiêu Thất Nguyệt sắp trầm luân thời gian, huyền diệu quả bóng nhỏ nhất chuyển, một vệt màu trắng Phật khí đánh vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Kẻ này nhất thời tỉnh táo lại, tức khắc mồ hôi lạnh nhỏ giọt, toàn thân đều ướt đẫm. Suýt chút nữa được xáo lộ. Bởi vì phổ thông con mắt không nhìn thấy nội bộ chân thực cảnh tượng, cho nên những thiên tài kia ngược lại là không có việc gì. Mà Tiêu Thất Nguyệt bởi vì nhân quả mắt nguyên nhân, lập tức chạm tới chân lý võ đạo cảnh tượng. Cho mạnh mẽ khí chàng trực tiếp kéo tiến vào, suýt chút nữa chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đây chính là mét đổi đồ rất nhiều năm trước hiện trường chiếu lại. Tiêu Thất Nguyệt cố ý mở ra hổ phù bí mật hộ, lượng thiên xích bản mét đổi đồ chỉ là lộ gật đầu. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt nghe được to lớn hét hò. Hắn nhìn thấy, nhất hào mét đổi thước thượng một cái màu trắng hư tuyến va vào thạch trong vách. Mà toàn bộ vách đá đều kịch liệt lung lay một cái, cộng hưởng, tuyệt đối cộng hưởng. Đây chính là mét đổi đồ nhìn thấy đồng loại cộng hưởng. A, vách đá muốn sụp. Có thiên tài sợ đến rít gào lên, nhất thời, các thiên tài nhanh chóng tán lùi tới bên ngoài hơn 10 trượng. Chính là Trương Ngọc Thành hai cha con cũng có chút ngạc nhiên mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem mặt này bóng loáng vách đá, nhân khí bên trong lại là đầu góc mơ hồ. Hai tên gia hỏa cái nào hiểu được là Tiêu Thất Nguyệt dở cho quỷ. Mà Tiêu Thất Nguyệt dò hỏi thành công, lập tức thu hồi nhất hào mét đổi thước, vách đá phản ứng mới ngừng lại. Các vị đừng hoảng hốt. Vừa nãy chỉ là gió núi khá lớn, một loại ảo giác mà thôi. Như vậy khối lớn vách đá là không thể nào sụp đổ. Nó đã sừng sững ở đây không thiếu niên rồi, không phải vậy, sớm sụp đúng hay không? Trương Ngọc Thành nhanh chóng an ủi. Kỳ thực, chính mình cũng là không hiểu ra sao. Các vị, mặt vách đá này có gia cố, rèn luyện, thử thách chúng ta hồn thần tác dụng. Cho nên, đặc biệt thi đấu cửa thứ nhất chính là nhỏ máu thử thách. Một mực muốn tới vách đá có phản ứng mới xem như là qua cửa thành công. Vị nào đi tới? Trương Ngọc Thành chỉ tay trước vách đá một đầu dài đạt 10 trượng máng bằng đá. Ta đi tới. Kỳ Lâm huyện tới triển gió vì soạt tồn tại cảm giác, vượt lên thứ nhất. Được. Vẫn là triển công tử có đảm lượng. Trương Vệ Phong vỗ tay khen hay nói. Triển gió lớn bước đã đến máng bằng đá trước, một cái cắt vào cổ tay, tiên huyết nhất thời thuận tay chảy vào máng bằng đá bên trong. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, máng bằng đá thật giống hải miên thể bình thường tiên huyết một giọt vào liền không thấy bóng dáng. Bất quá. Vách đá cũng không có bất kỳ phản ứng. Triển gió hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiên huyết chảy ròng. Gần như chảy 2 cân huyết khoảng trường, triển gió đều sắc mặt vàng như nghệ, sắp không chịu được nữa lúc vách đá mới phát sáng lên. Thật giống tivi thiết trí nâng cao độ sáng tựa như, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thì ra là kịch đèn chiếu dần dần rõ ràng lên. Cái thứ 2 điền không gió. Thứ 20 cái. Theo tiên huyết tăng nhanh, vách đá bên trong cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng. Đã do kịch đèn chiếu biến thành phổ thông TV hiệu quả, lại tới lập thể TV, 3D hiệu quả và lợi ích. Chúng thiên mới kinh thán không thôi, cái nào gặp như thế tình hình. Mấy người các ngươi chú ý một chút, đừng tích quá nhiều máu. Tiêu Thất Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở Võ Quân Sơn, từng cái chuyện đưa cho lúc trước đi theo của mình mấy người, như Vương Tiểu Cường, Lý La Cá mấy vị các thiên tài. Thằng này, Tiêu Thất Nguyệt mới coi như là chân chính phản ứng lại. Trương Ngọc Thành cần chính là các thiên tài sử nam máu. Trước đây biến thái cuồng dùng thị sử huyết đi kích hoạt số 1 mét đồi đồ, mà một cái Trương đoán chừng cần chính là sử nam tiên huyết. Chẳng trách thi đấu trước có điều kiện, tuổi tác nhất định phải 30 tuổi trở xuống, hơn nữa, thị phi hôn nhân thân sử nam mới có tư cách dự thi. Đồng thời, đoán chừng còn phải thêm vào một cái kia chính là võ đạo thiên phú cao hơn thanh niên. Như thế thứ nhất, cái kia tiên huyết càng là tinh phẩm rồi. Hơn nữa, Mạc Tiểu Phương đang chảy máu lúc cũng chỉ là giọt nửa cân khoảng chừng hay thu tay rồi. Xem ra, Trương Ngọc Thành có sớm giao cho tiểu tử này trang giả vờ giả vịt. 8. Chương 172, chém giết Mạc Tiểu Phương. Như Triệu Vi, Phương Ba đều không tốt như vậy trở, hai tên giá hỏa vì biểu hiện, trọn vẹn chỉnh 2 cân nhiều tiên huyết đi ra, trả tự cho là đúng, tương đương khoe khoang coi thường Tiêu Thất Nguyệt. Ha ha ha, thấy không, bọn hắn một nhóm nhỏ máu lúc vách đá phản ứng như thế mơ hồ. Triển Gió chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt một nhóm lớn tiếng nịa mai nở nụ cười. Chúng ta máu châu dai, máu của bọn họ, rác rưởi mà thôi. Điền Vô Tâm cười lạnh nói. Các ngươi lợi hại, Tiêu Mỗ ở điểm này không thể không phục. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, trong lòng tự nhủ thực sự là heo à. Chờ chút tử có được các ngươi khóc. Ha ha ha, Triệu Vi đám người tiếng cười càng trói thai rồi. Toàn diện thông qua, vòng thứ 2 trận đấu bắt đầu. Bởi vì các ngươi lúc trước có ký kết qua sinh tử văn thư, chết hay sống không cần lo. Bất quá, có một chút phải chú ý, thi đấu không có thể ly khai dưới đất cái này cục đá to lớn. Trương Ngọc Thành chỉ tay trước vách đá một khối phạm vi đạt đến 200 trượng khổng lồ thạch đầu. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, lập tức rõ ràng kẻ này âm mưu rồi. Không có thể ly khai khối đá này, ý kia là chết cũng được chết ở trên mặt này. Đến lúc đó, máu tươi chảy ra chẳng phải là đưa hết cho thạch đầu hấp thu truyền vào thạch trong vách. Mà dưới đất khối đá này cùng vách đá hẳn là liên thông, nếu như không liên thông, khẳng định cũng cho Trương Ngọc Thành đám người dùng thủ đoạn gì có thể đem tiên huyết đưa vào thạch trong vách. Hắn cần chính là cái này gần 30 vị thiên tài tiên huyết dùng để kích thích mét đồi đồ. Đương nhiên, Trương Ngọc Thành đoán chừng còn không biết đây là mét đồi đồ, chỉ là kích phát sau có lợi ích to lớn mới như thế làm. Đoán chừng ngoại trừ Mạc Tiểu Phương một người có thể may mắn thoát khỏi ra, như Triệu Vi Phương ba điển vô tâm đều là đáng thương vật chôn cùng. Các vị huynh đệ, biểu lộ ra chúng ta khí khái thời điểm đã đến. Lúc trước hứa hẹn tuyệt đối có hiệu quả, thượng, giết bọn hắn. Ta chỉ muốn Trương oanh oanh một cái, những khác toàn bộ cho các ngươi. Ai giết đến nhiều đến lúc đến phần thưởng càng nhiều, ai có thể giết Tiêu Thất Nguyệt, ta cộng thêm 2 viên tam phẩm linh đan. Đến lúc đó, các ngươi đều là ta Mạc Tiểu Phương huynh đệ. Có hầu gia phủ trống, có ta cậu bảo kê, các ngươi huy hoàng lên cao cơ hội đã đến. Mạc Tiểu Phương vung đại đao chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt, lời kia hùng hồn gạn đục khơi trong, rất có sức mê hoặc. Gia hỏa này đao cùn phế bỏ, tạm thời đầu làm một cây đại đao dùng. Giết. Điền Vô Tâm cái này nắm thật đúng là trung thành, vì phối hợp Mạc Tiểu Phương, cái thứ nhất nắm lấy trường thương đâm hướng Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt cũng ngoài ý muốn một cái, gia hỏa này có vẻ như lúc trước trả giấu giếm thực lực. Xem trường thương thượng toát ra một chút màu tím khí cương, tuyệt đối nắm giữ nửa bước huyền cương thực lực. Ta đến. Vũ Đông núi quát to một tiếng, cũng là vung mạnh trường thương xông hướng Điền Vô Tâm. Vậy là đủ rồi, Vũ Đông núi được Tiêu Thất Nguyệt đả thương sau bị kích thích, rõ ràng cũng đột phá đến huyền cương sơ đoạn vị cảnh giới. Loảng xoảng. Một tiếng vang dọn, Điền Vô Tâm trường thương cho Vũ Đông núi một cái đánh bay, trường thương theo thế theo vào, nhân cơ hội chọn lấy Điền Vô Tâm nửa cân thịt bắp đùi, nhất thời, tiên huyết tiện xe mà hạ lưu tiến vào trong tảng đá. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không ngăn lấy, bởi vì, hắn cũng cần những người này tiên huyết này thạch. Không phải vậy, khó mà kích hoạt. Đến lúc đó, đục nước béo cò, nhìn xem có thể không làm được tấm thứ 2 mét đổi đồ. Xoạt xoạt. Mạc Tiểu Phương đại đao một quyển bay lên không cất cao đến cao 5 trượng rưỡi, cương thở phì phò bên trong, một đạo hắc khí vờn quanh toàn thân phá không mà tới. Gia hỏa này, rõ ràng tu luyện là ma công. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, hắn tu luyện phải là tại tờ thứ nhất mét đồi trong bức tranh xuất hiện vị kia thiên ma giáo giáo chủ đồng loại hơi thở võ công. Than lăn trèo tường. Tiêu Thất Nguyệt một cái không chân trượt tránh qua, tiện tay một gậy đánh cho một thiên tài bụng nát ruột lưu lên Tây Thiên. Thiên ma chém nhân gian rung động. Mạc Tiểu Phương một đao thất bại, nhất thời cho tức giận đến nổi trận lôi đình, điên cuồng hét lên một tiếng, mái tóc thụ lập sau này vung một cái, toàn thân hắc khí dọn ra. Bóng người loáng một cái, nhất thời huyễn hóa ra 3 đạo ảnh tử 6 cây đại đao, như một cái cự đại trong chóng xoay tròn chém về phía Tiêu Thất Nguyệt. Người ma ta cũng ma. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, đại tự tại vi diệu ma tướng thần công phá phát xuống. Trong nháy mắt một đạo vân long biến. Chiêu này tại bây giờ thực lực cao tới huyền cương thượng đoạn vị Tiêu Thất Nguyệt trong tay triển khai ra, như chân trời cắt tới một đạo vân hải chi long. Kinh điện lóe lên, trong nháy mắt, thiên ma nhận giống như ưu linh sen vào thiên ma chém nhân gian rung động chống rông kẽ hở. Đi lên 1.1 hiêu, Mạc Tiểu Phương hổ khẩu nhất thời nước ra, tiên huyết như ý đao mà xuống. Soạt. Thiên ma nhận tại Mạc Tiểu Phương trên cánh tay tàn nhẫn xiết một đao, lưu lại một đầu dài đến nửa thước vết thương chạy vội mà qua. Mà Tiêu Thất Nguyệt lợi dụng thiên ma nhận dư kình thuận thế đâm vào Triệu Vi cánh tay mà qua, Triệu Vi kêu thảm một tiếng ngã nằm nhoài tại trên tảng đá. Đa tạ. Lý La Cá ôm một hồi quyền, hung ác một kiếm đâm về ngã xuống đất Triệu Vi. Giờ khác này đâu còn quản ngươi cái gì thủy vận khiến làm quan phụ thân, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Ma diễm ngập trời. Mạc Tiểu Phương rít gào một tiếng, hướng về trong miệng nhét một viên màu đen viên thuốc. Nhất thời, mạnh mẽ ma khí như sương mù giống như từ trong thân thể bốc hơi mà ra. Trên đao rõ ràng xuất hiện một đoàn nắm đấm lớn ma diễm khí. Vâng! Lưỡi dao bay lượn, ma diễm lập tức tuôn ra 5 đoá 6 đoá, hai trượng bên trong phạm vi tất cả đều là ma diễm bốc lên, như cuồng ma mùa tung. Bên cạnh một thiên tài không cẩn thận chạm vào một đoàn ma diễm, lập tức cho thiêu đến toàn thân là hỏa, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Ngươi hà tiện, lão tử liền muốn thả ngươi huyết. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng. Càn Khôn tịch diệt. Kiếm cung trong nháy mắt thành hình mắc kẹt Mạc Tiểu Phương. Mạc Tiểu Phương tuy nói thực lực thẳng tới huyền cương trung đoạn vị, nhưng ở bây giờ Tiêu Thất Nguyệt trước mặt đã không đáng chú ý rồi. Được mạnh mẽ kiếm cung mắc kẹt, nhất thời, cảm giác toàn thân bốn phía tất cả đều là ánh kiếm cương khí cuồn cuộn. Toàn thân ma diễm khí đều cho kiếm cung thôn phệ. Quái chỉ có thể trách Mạc Tiểu Phương suối quẩy, muốn so công pháp, đại tự tại vi diệu ma tướng thần công tuyệt đối nghiền ép thiên ma công. Huống chi, Mạc Tiểu Phương không thể tu luyện tới giáo chủ cấp thiên ma công khác, chỉ là một chút nhập môn thiên ma công mà thôi, ở đâu là ma đạo tổ sư cấp công pháp vi diệu ma tướng thần công đối thủ. Công pháp được nghiền ép, mà ma khí càng bị Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn tra đạp, lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt toàn thân xếp hạng 88 vị cao cấp huyết mạch. Mạc Tiểu Phương chỉ có thể khổ rồi bị kêu thảm quăng giải giáp địa, một chỗ phần vụn thi thể tàn huyết, diễm lệ chói mắt. Tám thanh thiên ma nhận như đào đinh mổ bò bình thường thanh Mạc Tiểu Phương trực tiếp tách rời rồi. Cái này suýt chút nữa khí bạo Trương Ngọc thành phụ tử phổi, chính mình hai người thật vất vả nuôi dưỡng một cái con rể đi ra, rõ ràng để tiểu tử ngươi cho phần vụn thi thể. Bên cạnh một đạo đại lực đột nhiên truyền đến, Trương Ngọc thành tay chảo một cái bóng rổ lớn thiết đống, cuốn lấy một thân khai thiên phách địa cương khí đánh tới. Cái kia thiết đống nhưng là nặng đến mấy trăm cân, lại tăng thêm phá không mà tới, không khí trực tiếp đụng bể, đạo đạo khí văn vặn mèo, phát ra cho người khủng bố nổ vang mà tới. Cá chạy khoan thành động. Tiêu Thất Nguyệt tạm thời còn không muốn liều mình, dù sao, Trương Ngọc Thành nhưng là lão bài huyền cương thượng đoạn vị cường giả, cứng đối cứng không có lời, thân thể một cái trượt chân trượt vọt đến một bên. Hơn nữa, tiện tay đem một thiên tài đã tới, tên kia kêu thảm một tiếng, lập tức cho thiết đống nện thành thịt băm. Chương 173, Trương Ngọc Thành tử kỳ. Vẹn vẹn mười mấy phút, các thiên tài bị chết không sai biệt lắm. May là có Tiêu Thất Nguyệt chiếu cố, Vũ Đông núi mấy vị chả may mắn sống sót, phía bên mình liền đã chết hai người. Bất quá, Trương Ngọc Thành là quyết tâm muốn cho còn giữ lại thiên tài toàn bộ chôn cùng. Hơn trăm thủ hạ một tổ phong vô giết về phía còn lại đám thiên tài. Tướng quân, chúng ta là người một nhà ạ. Triển gió trực tiếp cho Trương Vệ Phong một thương trọng tâm, hắn trợn to mắt thực sự không thể tin được đây là sự thực. Liền Tiêu Thất Nguyệt đều giết không được, lưu người đám rác rưởi này làm gì? Trương Vệ Phong cười lạnh một tiếng, một cước thanh triển gió thi thể đá văng ra. Các vị, chúng ta toàn bộ bị lừa rồi. Trương Ngọc Thành hai cha con gạt chúng ta đi vào toàn bộ là chịu chết, bọn hắn căn bản là đang tiến hành một loại cổ lao huyết tế. Toàn bộ là vì Trương Định Hổ. Muốn sống mệnh, chúng ta chỉ có thể đồng thời giết ra ngoài rồi. Tiêu Thất Nguyệt một bên đại chiến Trương Ngọc Thành một bên hô. Bởi vì, hắn phát hiện, vách đá đã dậy rồi biến hóa. Biến đến đỏ bừng đỏ chót, thật giống một khối to lớn huyết vách tường, tương đương dọa người. Triệu Vi cùng Phương Ba cũng không phải người ngu, đương nhiên cũng cảm giác được cái gì. Đình chỉ công kích Tiêu Thất Nguyệt một nhóm, đi vòng lựa chọn trái chuyển phải nhanh chóng muốn lao ra. Trương Ngọc Thành, các ngươi một đôi cẩu vật. Một thiên tài cho Trương gia thân vệ giết chết lúc tức giận tiếng thét chói tai truyền khắp cả cái sơn cốc. Muốn sống mệnh, theo ta hướng. Tiêu Thất Nguyệt nâng tử vung lên, mang theo đầy người cương khí phóng lên trời. Bán cung. Trương Ngọc Thành ra lệnh một tiếng, lao ra thiên tài lại đưa hết cho bức về trên tảng đá. Tiêu thị vệ, chúng ta toàn bộ nghe lời ngươi, những thứ cẩu này. Phương Ba phẫn nộ phải thổ huyết. Bất quá, các thiên tài chỉ còn lại 10 cái nào là người ta chừng trăm đối thủ của người, không lâu lại chết 3 cái. Ngay vào lúc này, đất rung núi chuyển, ầm ầm một tiếng vang thật lớn trong tiếng. Bóng loáng vách đá đột nhiên nứt ra rồi, nhất cổ mây màu phóng lên trời. Nhất thời, thì thầm. Một trận tạp loạn âm thanh ầm vang lên, trong rừng cây vổ ra 3 bóng người, đao phong chém, nhất thời, Trương gia thủ hạ liền ngã xuống một đám lớn. Tiêu Thất Nguyệt biết, là Diêm lão lục cùng viên công đã đến. Mà phía sau nhảy ra quần màu lục nữ tử chính là Phượng Thúy Nhi rồi. Vành. Trương Ngọc Thành nắm lên thiết đống gào thét nện tướng mà ra, bất quá, cho Diêm lão lục một gậy đánh cho bay ra ngoài. Mà gậy mang theo khủng bố dài nửa tấc tiên thiên chi khí quét ngang mà qua, Trương Ngọc Thành bắp đùi tại chỗ cắt đứt một cái té lăn quay trên tảng đá lớn. Phụ thân. Trương Vệ Phong vừa nhìn vô tới muốn cứu người, bất quá, viên công không phải là dễ chơi, giơ lên một cước đá được Trương Vệ Phong lăn lộn ở trên tảng đá. Bất quá, Phượng Thúy Nhi một roi gào thét mà tới, viên công hướng về bên cạnh lóe lên, trên tảng đá mảnh vụn phi dương, để lại một đầu dài đạt 2 trượng, sâu gần nửa thước vết rách. Phượng Thúy Nhi, ngươi muốn làm gì? Diêm lão lục ba quyền hai chân làm gục xuống một đám lớn Trương gia nanh bước, thiết côn một điểm, đâm hướng Phượng Thúy Nhi. Làm gì, cũng vậy, chỗ tốt người gặp có phần, bằng bản lãnh của mình. Phượng Thúy Nhi cười lạnh một tiếng, đùng một tiếng vang giòn, roi như chân trời phi hồng, múa ra nhiều đạo bóng roi phách tướng mà tới. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, nhanh chóng dẫn người hướng tướng mà ra. Bất quá, Viên Công cũng không muốn để cho bọn họ đi, một cái quét ngang, đá vụn như là mũi tên bắn đi qua, lại có hai một thiên tài ngã xuống. Mà Tiêu Thất Nguyệt mấy cái cũng cho đá vụn tất cả đều chặn lại trở về. Ha ha ha. Âm âm một tiếng, vụn gỗ đá vụn phi dương, kích vọt tới mấy trượng không trung. Trong đó, một cái đầu bù tỏa ra, mặt như ma quỷ dạng lao ra hỏa từ vách đá bên một cây đại thụ bên trong hướng tướng mà ra. Lao ra hỏa tay cách không một chảo, một đạo hắc khí tránh qua, Diêm Lão Lục nhanh chóng lóe lên, nơi bả vai để lại một đạo sâu sắc vết cào, đầm địa máu tươi. Không tốt, Thiên Thiên, Thiên Tàn Địa Liệt sắp nhập. Diêm Lão Lục rít lên một tiếng, nhất thời cùng Viên Công lưng tựa lưng. Trong nháy mắt, hai bóng người thật giống trọng điệp lại với nhau, như một cái cỡ lớn quả cầu thịt lăn lộn công về phía Bồng Mao Lão Gia Hỏa. Đây cũng là một môn liên thủ sát kỹ. Phụ thân, giết bọn hắn. Trương Ngọc Thành một bên hướng về trên vết thương tán thuốc một bên hét lớn. Phượng Thúy Nhi vừa nhìn, roi loáng một cái quất về phía Trương Ngọc Thành. Ngươi dám? Trương Định Hổ rít lên một tiếng, mái tóc vung một cái, bàn tay hướng về dưới đất một chảo, ngay tại chỗ hấp khởi một đoạn lớn khen gào thét đánh tới Phượng Thúy Nhi. Đùng đùng. Phượng Thúy Nhi chấn động phải té lăn quay mấy trượng có hơn, trên người ma khí bốc lên, roi tại cương khí bên dưới đột nhiên vỡ thẳng, như một cái thiết nâng mạnh mẽ đâm hướng Trương Định Hổ. Diêm Lão Lục, hôm nay không hợp tác mọi người đều phải chết. Phượng Thúy Nhi hô lớn, Viên Công nhìn Diêm Lão Lục một mắt, cũng biết chỗ lợi hại. Ba người nhất thời dựng thành tạm thời hiệp định, ba cái nửa bước trước tiên thiên cấp cường giả hợp lực công về phía Trương Định Hổ. Nhất thời, trên sân cương khí từng trận, tiên thiên chi khí như tản ra loạn tiễn, Tiêu Thất Nguyệt một nhóm tất cả đều chấn động phải nằm sấp dưới mặt đất. Lúc này, hắn phát hiện, Sở Tử Giang mang theo một nhóm người áo đen xuất hiện. Hắn hướng về Tiêu Thất Nguyệt so sánh thủ thế, Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay Trương Ngọc Thành. Một vệt bóng đen như chim lớn bình thường nhảy lên không xẹt qua, Trương Ngọc Thành một tiếng hét thảm, một cái chân khác cũng cho trực tiếp chặt đứt thành hai đoạn. Xuất sinh. Trương Định Hổ rít gào mở ra, nổi điên lên. Nắm lên dưới đất đá vụn nện tướng mà ra, nhất thời, như rơi xuống một hồi hoa rơi mưa. Sở Tử Giang người đánh cho liềng xiềng, toàn bộ né qua phía sau cây không cách nào nhào tới trước. Thiên Thiên cường giả, xác thực quá cường đại. Sở Tử Giang nhân mã không thể không phối hợp Phượng Thúy Nhi ba người mạnh mẽ tấn công Trương Định Hổ. Song phương ngươi tới ta đi, đại địa đều đang run rẩy, cây đổ thạch bay, thiên địa một mảnh tối tăm, mà trên vách đá nhô ra màu đỏ sương mù càng ngày càng nhiều, cả cái sơn cốc màu máu một mảnh. Tiêu Thất Nguyệt biết, đây là mét đổi đồ sẽ phải toàn diện mở ra dấu hiệu. Thời gian không chờ ta, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nổ lên, người nâng hợp nhất, thật giống cây tiêu thường phi đánh mà ra. Trương Vệ Phong vừa nhìn nhào tướng lại đây, đáng tiếc quá muộn. Trương Ngọc Thành một hồi rít gào, cho Tiêu Thất Nguyệt xuyên nâng mà qua. Thi thể trực tiếp cho mổ xẻ thành hai mảnh, tim phổi những vật này ném bốn phía mấy trượng phạm vi tất cả đều là. Nhân quả trước mắt phát hiện, Trương Ngọc Thành thần hồn run lên rõ ràng nhảy ra ngoài xoay người chạy. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt sao có thể khiến hắn toàn nguyện, huyền diệu quả bóng nhỏ nhất chuyển. Ấn tùy tâm sinh. Vạn vật chi linh lực, mặc ta bàn bạc, hòa hợp vô nhai. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Phật tay trưởng biến thành đáng sợ bên trong bát tự ấn. Ngón tay một quấn, Trương Ngọc Thành linh hồn nhỏ bé kêu thảm một tiếng cho bắt bí lấy hướng về nhân quả trong điện nhấn một cái. Nhất thời, mặt trăng xoay vòng quanh mặt trời. A, a, đừng, phụ thân, cứu mạng á. Trương Ngọc Thành hoảng sợ rít gào lên. Linh hồn nhỏ bé tại huyền diệu quả bóng nhỏ cao tốc xoay tròn dưới lập tức rõ ràng, giải mập bình thường lập tức gọt gầy đi. Cái này huyền cương thượng vị đoàn linh hồn nhỏ bé phẩm chất cũng không tệ lắm, hồn lực hóa thành mạnh mẽ tinh thần lực xuyên vào Tiêu Thất Nguyệt nhân quả trong điện. Tầm mắt tăng vọt. 151 trượng. 153 trượng. 160 trượng. Một mắt 480 mét, tiếp cận một dặm xa. Đưa ta nhi mệnh đến. Trương Định khí thế làm lộ phổi, rít lên một tiếng, toàn thân xoay tròn đến như cái đống loa trực tiếp kéo, mạnh mẽ không khí cho cuốn thành đáng sợ luồng khí xoáy, như một cái tiểu hình hố đen, Tiêu Thất Nguyệt trò cuốn được bay qua. Cứu người. Sở Tử Giang vừa nhìn, quát to một tiếng, mấy hắc y nhân lập tức tay trước điệp phía sau lưng. Dẫn đầu lao giả một cái xoay tròn, khí cương đẩy ra một cái cự đại quả cầu sắt đập về phía không trung Trương Định Hổ. Chương 174, mét đổi chân ý. Đây chính là hợp nhiều vị huyền cương cảnh cao thủ cương khí, cũng là sở ra huấn luyện mấy trăm lần hoành xếp La Hán công kích trận. Loại công kích này thuật rất khó phối hợp, hơi bất cẩn một chút tiểu có khả năng cho từng người khí cương đụng phải tự mình hại mình. Nhất thời, quả cầu sắt mang theo phóng đãng phong cương gào thét mà đi, một đường đi qua, không khí dồn dập nổ vang. chấn động đến mức bốn phía cây cối rồn dập nổ nát tảng ra. Trương Định Hổ cũng biết lợi hại, bất quá, cười lạnh một tiếng, một cái tay duỗi ra đi xuống đập một cái. Tiên thiên chi khí lập tức thanh dưới đất một đống đá vụn đoạn mục ngưng tụ thành một cái cự đại rác rưởi cầu va đánh tới. Ầm ầm. Thiên động địa dao động, bốn phía chừng 20 trượng phạm vi một mảnh phi thạch gỗ vụn, đầy trời đều không thấy rõ bóng người. Anh chị em cùng cha khác mẹ hâm hưu. Sở ra cao thủ chấn động phải ngã nằm xuống địa, tiên huyết chảy ròng. Bất quá, nhóm người này đoán chừng tất cả đều là tử sĩ, lập tức lại lần nữa chống chất, trở về kéo một cái. Dẫn đầu lão giả hai tay như quá rất bình thường một cái xoay tròn, toàn thể như hết bình thường một cái nhảy lên, bắt lại Tiêu Thất Nguyệt bắt đuổi. Mà Trương Định Hổ nộ phát trương dương, sau này cách không kéo một cái, muốn đem Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ kéo đi qua. Mặt khác trả dọn ra một cái tay đối phó Phượng Thúy Nhi ba người hợp lực, tình cảnh này nhìn đến nằm sấp dưới đất Triệu Vi Phương ba đám người trố mắt ngoác mồm, lão này quá cường hãn, căn bản cũng không phải là người chỗ có thể làm được, quá nó ư tích kinh khủng. Gió vù vù, thiên mơ màng, sơn nhạc rung động, thật giống thế giới tận thế đến tựa như, người nhát gan thiên tài sớm bị dọa đái. Triệu Vi Phương ba, mặc dù là Vũ Đông Sơn giã là hai luồng rung động, mềm đạp đạp cảm giác không làm được gì rồi. A. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng trời rung đất chuyển rít gào, thân thể suýt chút nữa đều cho kéo thành hai khúc. Theo cái này rít lên một tiếng, Trương Ngọc Thành 9 phần 10 linh hồn nhỏ bé cũng đưa hết cho hấp thu luyện hóa. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên ngưng mắt hướng về Trương Định Hổ trên ánh mắt nháy mắt, Phật tay trưởng phối hợp một tay bắt quái ấn nắm lên Trương Ngọc Thành tàn hồn nhi hướng về trên mặt hắn đập một cái. Trương Định Hổ tuy nói mạnh mẽ, nhưng đột nhiên cũng cảm giác được âm phong đập vào mặt, trong nháy mắt rõ ràng phát hiện nhi tử tấm kia máu rầm rề mặt, sợ đến thần hồn rõ ràng hơi nhúc nhích một chút. Một hơi nhất thời thư giãn, mà sở ra cao thủ hợp lại lực, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc giải khốn, phi nện mà đi. Bất quá, cuối cùng, vẫn là cho Trương Định Hổ tay run một cái vung một cái, mà sở ra cao thủ lăn thành một đoàn lúc Tiêu Thất Nguyệt như phi tiêu bình thường đập về phía liều lĩnh huyết khí vách đá. Rầm rầm rầm, đưa ta nhi mệnh đến. Trương Định Hổ cho rằng Tiêu Thất Nguyệt khẳng định chết chắc rồi, chuyển ngươi rít gào, liều mạng công về phía Diêm Lão La đám người. Đùng, thanh cương nổ tung. Diêm lão lục nửa cánh tay đều cho hắn mạnh mẽ kéo đứt, mà viên công vừa nhìn muốn cứu người. Kết quả, cho Trương Định Hổ một quyền trực tiếp làm phá cái bụng bay ra ngoài. Trương Định Hổ quá kinh khủng, tay kéo một cái nắm lấy Phượng Thúy Nhi roi hướng bên ngoài ném đi. Phượng Thúy Nhi huyết tung hồi hồn nhai, cả người như cưỡi tên lửa bình thường giữ tận cho nện đến bay đến cao mấy chục trượng nơi gào thét đập về phía phương xa, không biết sống chết. Mà Trương Định Hổ toàn bộ điên rồi, quyền đấm cước đá, phàm là cho đụng phải, mặc kệ người hay là núi đá, hết thể cho đánh chúng nát tan. Tiêu Thất Nguyệt chấn động phải váng đầu xoay người, đầm địa máu tươi. Một tấm mắt, phát hiện viên công cũng cho mạnh mẽ nện vào trên vách đá, tan xương nát thịt. Hắc khí một nhảy, linh hồn nhỏ bé rõ ràng đụng vào trên người mình. Đến hay lắm. Cả chính yêu cầu ngươi. Tiêu Thất Nguyệt không hai lời, trực tiếp nắm lên linh hồn nhỏ bé hướng về nhân quả trong điện nhấn một cái. Tiểu tử ngươi dám. Viên công vừa nhìn, quát to một tiếng đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, hắn chỉ là cái hồn, tại nhân quả trong điện dãy rùa. Bất quá, viên công quá cường đại, cho huyền diệu quả bóng nhỏ dính một chút lại cho tránh thoát. Tiêu Thất Nguyệt giờ khắc này mà chi tự mình như đột nhiên ra tay rồi, một cái gắt gao bóp chặt viên công linh hồn nhỏ bé, ràng co mười mấy giây, kết quả, cho mạnh mẽ đặt tại huyền diệu quả bóng nhỏ thượng. Nhất thời, mặt trăng vòng quanh địa cầu chuyển. Tiểu tử, thả ta ra, không phải vậy, ta diệt ngươi cựu tộc. Viên công dãy rùa, rít gào. Tiêu Thất Nguyệt mới không dám phân tâm, điên cuồng chuyển huyền diệu quả bóng nhỏ, Phật âm lượn lờ mà tới. Mà ma chi tự mình như trên lòng bàn tay vứt ra một cái hắc sắc ma cháo một cái che lên viên công trên người. Thiện ác chấm dứt tự có báo, kẻ ác còn phải ma tương chế. Nhất thời, viên công thật giống cho gây xiềng xích bình thường rõ ràng hàng chậm dễ rủa cường độ. Ầm ầm. Không trung đột nhiên vang lên đại lôi, Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì, không trung rõ ràng lóe lên 7-8 đầu ngân long dạng chớp giật. Như chút nước mưa như chút nước mà tới, thân thể lập tức cho vọt tới 10 trượng trở lại chỗ cao lại ngã tướng xuống. Hướng về bốn phía liếc một cái, nhất thời sợ đến suýt chút nữa nghẹn ngào gào lên. Bởi vì, giờ khắc này chính mình rõ ràng thân ở một vùng biển mênh mông bên trong, cuồng phong nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn, chẳng trách thật giống tại ngồi xe cắp treo bình thường cho người choáng. Nơi xa, một bóng người cho sóng lớn quăng lên lại hạ xuống, người kia hết sức cường hãn, song trưởng cuồng kích sóng biển. Mượn sóng biển lực phản kích hướng về chính mình hướng tướng mà tới. Định Mục vừa nhìn, không phải Trương Định Hổ còn có ai. Lúc trước gia hỏa này đầu bù tán phát trạng thái như ma quỷ, giờ khác này cho nước biển ướt qua đi mới nhìn rõ bộ mặt thật. Trên mặt tất cả đều là mặt sẹo, ngang dọc tứ tung đan sen, nhìn qua dữ tợn đến làm người sợ hãi. Không đúng, rõ ràng tại hồi hồn nhai, ở đâu ra biển. Phải biết, hồi hồn nhai cũng chắc còn ở Hải An quận bên trong. Hải An quận có tối đa An Cát Giang, cũng không ven biển. Mặc dù là Giang Đô tỉnh tỉnh thành Giang Hải thành ven biển, nhưng đó cũng là nội hải, không thể lớn đến mức một vùng biển mênh mông tựa, cái gì đều không nhìn thấy. Tiêu Thất Nguyệt tàn nhẫn bấm chính mình một cái, đau quá. Một trường đánh mạnh tại nước biển thượng, bọt nước tung tóe, đích thật là biển, cũng không phải ảo thuật. Chẳng lẽ sau đó phát sinh biến cố, chính mình hồ bên trong hồ đổ thoát thân đã đến đại dương bên trong. Cái kia làm sao có khả năng? Chí ít cũng phải ngồi trên thuyền lớn mới được. Chính mình rõ ràng chả đang hấp thu viên công linh hồn nhỏ bé. Đúng rồi, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cả kinh, võ đạo ý cảnh. Chính mình tám thành là kéo vào mét đổi đồ ý cảnh bên trong. Cùng tờ thứ nhất trong bức tranh bát phẩm linh dược sư nổi trội quân cờ đại chiến thiên ma giáo quần anh vậy nội dung vợ kịch. Hơn nữa, liền Trương Định Hổ vị này tiên thiên cường giả đều không được may mắn thoát khỏi, gia hỏa này rõ ràng cũng không phát hiện đây chỉ là một tràng ý cảnh. Tiểu tử, ta muốn sống với ngươi. Trương Định Hổ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, song chân đạp nước biển, lợi dụng lực phản kích hướng về Tiêu Thất Nguyệt cuồng nhào mà tới. Bất quá, sóng biển quá lớn, một cái sóng biển lại đây, Trương Định Hổ lại cho vén lên phía sau. Tuy nói chỉ là mét đồi đồ ý cảnh, thế nhưng, Trương Định Hổ nhưng là sống sờ sờ một người, thật cho truy trên mà nói cái kia nhất định bị chết rất khó coi. Tiêu Thất Nguyệt cũng chỉ có thể thanh ý cảnh làm hiện thực, vừa vặn một khối vỡ tan cầu thuyền lại đây, lập tức cho hắn cướp đến tay, đồng thời, thử bỏ lên. Vài lần nỗ lực qua đi rốt cuộc đứng vững cầm cố, kẻ này kiếp trước nhưng là lòng tổ kim bài, lướt sóng đối với hắn mà nói chỉ là đồ con nít rồi. Cái này nửa cái ván cửa lớn thuyền hỏng bản làm ván trượt dùng còn có thể thấu hòa điều khiển. Trương Định Hổ vừa nhìn, nhất thời chọc tức, cũng theo dạng học dạng. Chỉ bất quá, lão gia hỏa tuy nói thực lực cường hãn, nhưng cũng không hiểu lướt sóng kỹ xảo, leo lên lại cho sóng biển đánh hạ. Mắt thấy Tiêu Thất Nguyệt càng đi càng xa, Trương Định Hổ chọc tức. Chương 175, mài tấm gương. Rõ ràng cả người như chỉ mặt mỏng bánh dạng kề sát ở phá bản thượng, hai tay đánh ra sóng biển truy kích đi qua. Động tác này ngược lại là phù hợp lướt sóng kỹ thuật điều kiện, hơn nữa, người ta nhưng là tiên thiên cường giả, bán vọt tốc độ cũng không chậm. Trong lúc nhất thời, hai người tại sóng biển bên trong triển khai lướt sóng thi đấu. Tiêu Thất Nguyệt có loại kiếp trước chơi game giả lập cảm giác. Phía trước rõ ràng xuất hiện một tia sáng lóe lên, có người. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng suy nghĩ vọt tới. Phát hiện lại là một người mặc áo bào xanh, lông mày thành hình chữ bát, lão giả. Lão giả trong tay cầm một chiếc gương, tấm gương ở trong tay quơ múa. Theo lão giả vung dậy, không trung nhất thời kinh điện thiểm động, tiếng sấm vang rền. Mà mỗi một đạo sét đánh xuống đều có thể nhấc lên một loạt cuồng phong sóng lớn. Cạn bã. Bầu trời sấm vang chớp giật, bao quát cái này nhấc lên đầy trời sóng lớn nguyên lai là lão giả này dở trò quỷ. Đây là cái gì pháp thuật? Liền ngay cả mãnh liệt đuổi tới Trương Định Hổ giật nảy mình, nhanh chóng xe thắng gấp ngừng ván cửa lướt sóng. Đạp sóng đi lãng. Làm thấy lão giả chân đạp cuộn sóng, tấm gương tay trái lật lúc Tiêu Thất Nguyệt càng khiếp sợ hơn. Có thể ở như thế cuồng đảo cự lãng bên trong bước chân ổn định đạp sóng mà đi, đó là một cái gì cấp số cường giả. Thuế phàm cảnh có thể làm đến nhất vi độ giang. Thế nhưng, nếu như lấy ra cỏ lau, hắn như thường tử hội ở mức chân, bọn hắn vượt sông vật dẫn chính là cỏ lau. Lại thượng một cấp độ quá anh cảnh cường giả có thể làm đến đạp sóng mà đi. Thế nhưng, tại khổng lồ như thế sóng cuồng chi trong khẳng định hội ngã vào trong nước. Đây chẳng phải là nói, lão này ít nhất là nguyên đan cảnh trở lên cường giả. Cùng Đỗ Quân Liên một cấp số. Này nhóm cường giả thi triển khởi khinh công đến thịt người nhẹ như không có gì, đạp tuyết vô ngân. Có thể theo gió trượt đạt mấy dặm xa, một cái nhảy lên cất bước có thể đạt tới hơn 100 mét. Nếu như gặp phải khinh thân công phu cực cường người, có thể một hơi trên không trung đi tới 2, 300 mét đánh qua lại. Trương Định Hổ tính toán cũng là muốn đã đến cấp độ này thượng, nhất thời sợ hãi giật giật mấy môi dưới. Mắt già âm trầm hướng về bốn phía chuyển động, hẳn là muốn chạy rồi. Dù sao hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Rầm rầm rầm. Lúc này, mấy trăm trượng có hơn trong biển rộng sóng nước đột nhiên cho cái gì sự vật đụng kịch liệt như vậy trực tiếp bắn tới cao mấy chục trượng nơi. Sóng biển bên trong rõ ràng xuất hiện mấy chiếc thuyền độc mục, mỗi trên chiếc thuyền này đều đứng đấy một cao thủ, bốn phương tám hướng sông hướng cầm trong tay tấm gương láo giả. Mai tấm gương, ngươi hôm nay là chắp cánh khó thoát, nhanh đem đồ vật giao ra đây, lưu ngươi con đường sống. Trong đó một con màu đỏ ghe độc một cái trước tóc vàng mắt xanh nam tử dùng mang theo dị vực làn điệu thanh âm hô lớn. Tiêu Ghi, một mình ngươi Tây vực tiểu quốc vương tử có tư cách gì đến tranh cướp bên ta giang vực kỳ bảo. Cầm trong tay tấm gương lão giả đáp. Bất quá, tay cũng không có dừng lại. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, lão giả mỗi động một lần tấm gương, nơi nào đó mặt biển liền sẽ cho lôi oanh kích một cái, nhấc lên một trận phong ba. Bất quá, cái kia phong ba có vẻ như đối kiểu gịt một nhóm khởi tác dụng cũng không lớn, có thể thấy được những này hỏa gia hỏa thực lực cứng hãn. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghe thấy được mùi gì. Nhân quả trước mắt, nhất thời lấy làm kinh hãi. Bởi vì, hắn phát hiện, lão giả mỗi động một cái tấm gương, trong gương đều có một đạo màu bạc hư tuyến rơi xuống được xét đánh mặt biển chỗ. Lại ngắm nhìn bốn phía, Tiêu Thất Nguyệt khiếp sợ phát hiện, tại mặt biển mấy dặm bên trong phạm vi, màu bạc hư tuyến nhằng nhịt khắp nơi, đã che kín mặt biển. Còn kém mài tấm gương cùng kiểu gịt rằng có một phương mặt biển chả không rơi xuống màu bạc hư tuyến, nhìn kỹ những này màu bạc hư tuyến, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy lớn lao sát khí. Từ toàn bộ bố cục hào phóng mặt lại nhìn một chút, Tiêu Thất Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, mài tấm gương thật giống đang lợi dụng chiếc gương này bố một đạo kỳ diệu trận pháp. Vương tử, chớ cùng hắn dài dòng, chúng ta Tây vực ba hùng trực tiếp đánh chết hắn túm lấy bảo vật chính là. Một cái màu xanh lam vành mắt nam tử kêu lên. Tây vực có rất nhiều tiểu quốc, những kia tiểu quốc rời xa cùng, Sở, Yến, Triệu, Tần Ngũ đại quốc, an phận một phương. Mà có phần tiểu quốc thậm chí chỉ có Giang Đô tỉnh lớn nhỏ, bọn hắn xem như là dị tộc nhân. Hiển nhiên, cái này kiểu gịt là một cái tiểu quốc vương tử. Nước tuy nhỏ, thế nhưng, Tây vực cường giả sức chiến đấu có thể không phàm. Mà một cái vương tử, thực lực tuyệt đối không kém. Mà cái gì Tây vực ba hùng nhất định là xương bá Tây vực cấp bậc võ giả, Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút, rõ ràng nhìn không thấu. Chỉ ít, so với luyện bách hợp vị này thuế phàm cảnh cường giả còn muốn lợi hại hơn. Không tốt, hắn thật giống tại bảy trận. Ba hùng một người trong hắc các bon đầu dạng ra hỏa hét to một tiếng. Giết! Tiêu Gịt ra lệnh một tiếng, trưởng lực tung bay, tiên thiên khí sát tốt giống như đại đao cắt chém xuất một mặt rộng chừng 10 trượng trở lại nước biển. Tứ phương hợp lực, sóng biển trực tiếp cho bọn họ nhấc lên, hình thành một bức cao tới 10 trượng trở lại, một trượng dày tường nước ép hướng về phía trung ương mài tấm gương. Mà Tiêu Thất Nguyệt cùng Trương Định Hổ đều nằm ở bị công kích bên trong phạm vi. Trương Định Hổ vừa nhìn, sợ đến nhanh chóng quay đầu lại hướng về hải lý vừa chui nghị thấu qua biển tường chạy trốn. Ba ba ba. Bất quá, biển tường quá dày, đồng thời, nhưng là tiên thiên tức chết ngưng tụ thành. Trương Định Hổ biện xuất mạng giả công kích, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Kết quả, cả người cho biển tường cuốn mang theo đánh tới mải tấm gương. Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám vọng tưởng đi đánh tan biển tường, thẳng thắn một cái lướt sóng đi qua đâm về mải kính lao nhân. Dù sao, nơi này nhìn đến có thể là giả dối, là trước đây mét đổi đồ ghi chép xuống trước kia hình ảnh, như mải tấm gương cùng cái gì vương tử đoán trường sớm không thấy. Chỉ bất quá, bọn hắn tranh đấu lúc chân lý võ đạo vẫn còn, giống như là thật sự biển tường sấm sét công kích ngươi như thế. Dù sao, trước kia hiện tượng chiếu lại chỉ là cảnh tượng vẫn còn, bất quá, liền chân lý võ đạo đều ở đây cái kia cùng hiện thực vẫn có chênh lệch nhất định. Chỉ bất quá, loại kia khí thế kinh khủng, ở vẫn là tương đối khiếp sợ lòng người. Tiêu Thất Nguyệt đã có trải nghiệm như thế này, ngược lại ổn định tâm thần. Nhưng vẫn là sống lưng lạnh cả người, toàn thân đổ mồ hôi, lấy ý chí kiên cường chống cự khủng bố công kích. Mà Trương Định Hổ liền không giống nhau, gia hỏa này còn tưởng rằng là chân nhân chuyện thật cảnh thực, điên cuồng đánh biển tường, nhưng thật ra là tại uổng phí khí lực. Vâng! Mai tấm gương cuối cùng lóe lên một cái tấm gương, mặt biển nhất thời ra mặt bảy đạo vảy bạc lan lộn, thật giống đạn pháo đã rơi vào trong nước tựa như sáu mặt nở hoa, mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, mai tấm gương phải là cái kia thứ bảy mặt. Toàn bộ mặt biển cho bố thành một cái hình sáu cạnh trận pháp, sóng lớn nhấc lên đẩy trời mà lên, không ngừng có cương khí nổ tung. Trăm trượng mặt biển bên trong sóng biển cho cắt chém, nổ tung, tạo thành một mảnh khủng bố giết chóc khu vực. Thật giống quân việc diễn tập đồng thời tại mặt biển rơi xuống mấy ngàn phát pháo đạn tựa như. Một hồi hôn chiến, Tiêu Thất Nguyệt chỉ cảm giác lúc nào cũng có thể phấn xương vỡ thân. Mà Trương Định Hổ thê thảm rít gào lên, hoảng sợ rít gào, tựa như điên vậy hướng bên ngoài muốn chạy. Cái này chân lý võ đạo nhưng khi lúc mài tấm gương cùng người đại chiến lúc thép dồn vấn xuống, mét đồi đồ nắm giữ hoàn nguyên chân thực hiện trường công năng. Loại kia cảm giác ngột ngạt là tiên hoạt, mặc dù là Tiêu Thất Nguyệt biết cái kia tất cả đều là giả dối. Thế nhưng, chân ý giết chóc vẫn còn ở đó. May là trải qua vài năm sau, những chân ý đó giết chóc đã cho tiêu hao không ít. Chương 176, bắt giữ mét đổi đồ chung nhân vật. Thế nhưng, vẫn là có thể nhẹ nhõm nghiền nát Tiêu Thất Nguyệt loại này người yếu. Không lâu, hai người đều là toàn thân tiên huyết, cảm giác một khắc liền muốn bạo thể rồi. Mà mai tấm gương cùng Tây Vực Vương tử đại chiến cũng tiến vào gay cấn tột độ. Mặt biển khắp nơi là sấm sét vang động, cương sát phi đạn, tùy tiện va vào một đạo cương sát liền có thể cho ngươi tiến vào chỗ vạn kiếp bất phục. Soạt. Hắc carbon đầu đánh lén đắc thủ, mài tấm gương bị chém một đao, trên người cương cháo vỡ tan, máu tươi từ nơi bả vai chảy ra. Bất quá, mài tấm gương dùng tấm gương mạnh mẽ va chạm, một cái vô vào hắc carbon trên đầu người. Tên kia vui quá hóa buồn, Hải Lý đột nhiên bắn ra tam đạo bạc mũi tên trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, cái kia vậy bạc mũi tên nhất định là mài tấm gương trước đó ẩn giấu ở pháp trận bên trong. Lão nhị, mắt xanh vòng vừa nhìn, khổ rồi quát to một tiếng, bay lên trời, trên không trung đại đao một cái xoay tròn, chém ra một đạo dài đến 10 trượng trở lại kinh thiên đao cung chém về phía mài tấm gương. Xoạt xoạt. Tại Tây Vực Vương Tử cùng mặt khác một chống hợp đánh hạ, mài kính phía sau lưng thừa nhận lấy mắt xanh vòng một đòn. Bắp đùi cho chặt đứt, chỉnh thân thể một chút ngã vào trong biển. Bất quá, chiếc gương này ở trong tay hắn giơ cao hướng về mắt xanh vòng trên người chiếu một cái. Tại sóng cuồng bên trong đột nhiên bắn ra một đạo hình ca kiếm, như địa ngục ma kiếm, xuyên mắt xanh vòng nhục thân mà qua, mắt xanh vòng lập tức ngã xuống. Một luồng khói xanh bốc lên, linh hồn nhỏ bé rõ ràng một cái trốn ra. Quý giá hiểm bên trong cầu, càng ngày càng bạo. Tiêu Thất Nguyệt cắn răng một cái, bắt quái ấn ra. Một vệt kim quang tránh qua, nắm lấy mắt xanh vòng linh hồn nhỏ bé liền hướng ấn đường huyệt bên trong đè tới. Tên kia nơi nào sẽ nghĩ đến một con nhược như châu chấu ra hỏa lại dám như thế gan to bằng trời, chưa kịp phòng bị bên dưới một cái cho lôi vào nhân quả trong điện. Lớn mật, sấm sét trưởng. Mắt xanh vòng một tiếng gầm dữ dội, trên lòng bàn tay hồng quang lóe lên đánh về Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt mới mặc kệ nó, nhanh chóng đều không nhanh chóng, cứng rắn đầu dùng thanh mắt xanh vòng dính vào huyền diệu quả bóng nhỏ thượng. Mắt xanh vòng giờ khắc này mới nhớ tới, chính mình chỉ là một đạo quỷ hồn, trên lòng bàn tay tuy có hồng quang, nhưng nhục thân không ở, không có chân khí, ở đâu ra bao ở. Bất quá, gia hỏa này hồn lực quá mạnh mẽ, hơi quằn quại suýt chút nữa liền rời tay bay. Tự mình ma tượng hơi động, tất cả nhào tới, gắt gao ôm lấy mắt xanh vòng chen đặt ở huyền diệu quả bóng nhỏ thượng. Cái này ma tướng không thể so Phật tượng, hắn nhưng là không chừa thủ đoạn nào. Cũng không để ý cùng hình tượng, chỉ cần có thể diệt mắt xanh vòng, sao quan tâm cái gì những khác. Đây chính là ma đạo cùng chính đạo chân chính khác biệt. Được tự mình ma tướng toàn bộ đè bẹp tại huyền diệu quả bóng nhỏ thượng, mắt xanh vòng liều mình dãy rủa. Bất quá, nơi này là Tiêu Thất Nguyệt địa bàn, linh hồn nhỏ bé tuy nói vô cùng cường đại, nhưng ở nơi này đều hứng chịu tới áp chế. Bất quá, tên kia linh hồn nhỏ bé đầu vẫn là toát ra Tiêu Thất Nguyệt ấn đường huyệt ra. Dù sao, người ta chí ít cũng phải một cái quá anh cảnh linh hồn nhỏ bé. Lúc này, mài tấm gương rõ ràng một cái từ biển bên trong thoát ra, một đạo ánh bạc đánh vào Tiêu Thất Nguyệt ấn đường bên trên. Mắt xanh vòng ra hỏa kêu thảm một tiếng, linh hồn nhỏ bé đầu lâu cho ánh bạc đánh nát, đầu một ngất cho Tiêu Thất Nguyệt lần nữa kéo tiến vào. Lần này huyền diệu quả bóng nhỏ không xoay tròn nữa, mà là trực tiếp như quả cầu sắt bình thường đập vào mắt xanh vòng linh hồn nhỏ bé trên người. Mỗi nện một cái, mắt xanh vòng trên người đều sẽ bước lên một đoàn màu xanh lam sương mù, mà linh hồn nhỏ bé thân thể cũng càng ngày càng mỏng manh. Cự ly nhìn lại bắt đầu điên cuồng hướng về lâu mở rộng. 161 trượng, 165 trượng. Tây vực ba hùng bên trong vị kia mặc áo đỏ đầu đà đem trong tay pháp trượng vung đi qua, pháp trượng phá không mà tới, trên không trung phát ra lệnh quỷ hồn đều run rẩy tại gạ. Tiêu Thất Nguyệt hồn thần nhất thất thủ, suýt chút nữa liền để mới vừa đánh thức mắt xanh vòng tránh thoát ra ngoài. Đầu kia đà trong tay pháp trượng khẳng định cũng nắm giữ cảm giác quỷ hồn năng lực, không phải vậy, cũng sẽ không công kích Tiêu Thất Nguyệt rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lấy ra một bình vệ thiên phần thịt quả nuốt vào. Vâng. Sóng nước lật lên, cả người cho pháp trượng đánh cho bay về phía Trương Định Hổ. Kẻ này thẳng thắn một cái ôm thật chặt ở Trương Định Hổ bắp đùi, sợ đến lao ra hỏa hét lên một tiếng. Bất quá, Tây Vực Vương Tử trường thương chọn bắn tới, Trương Định Hổ chỉ có thể liệu mình phản kích tới. Soạt. Trương Định Hổ cho một thương đâm thủng ngực mà qua, tên kia kêu thảm một tiếng, tiên huyết hồn tung, chìm hướng về phía Hải Lý. Nắm lấy vảy bạc. Lúc này, mai tấm gương rõ ràng gọi một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt dứt bỏ Trương Định sát hổ thể, phát hiện trước mắt đung đưa một cái vảy bạc chi tuyến, tốt giống một điều cá. Kẻ này cũng không nghĩ nhiều, như khi còn bé bắt cá tựa. Bên trong bát tự ấn ra. Kim quang lóe lên, một cái gắt gao nắm này đầu vảy bạc lan lộn, muốn chân trượt đi ra cá. Nhất thời, mặt biển xảy ra biến hóa, rầm rầm tiếng nổ vang không dứt bên tai. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp cho đánh ngất, chìm vào hải lý. Cũng không biết được bao lâu, Tiêu Thất Nguyệt tỉnh rồi, hướng về bốn phía vừa nhìn, nhất thời cả kinh há to miệng. Nơi nào còn có cái gì biển rộng, chính mình rõ ràng cho sụp đổ vách đá chôn sống rồi. May là hai khối đá lớn chống lên một cái không gian, không phải vậy, cho sớm ép thành bánh thịt. Một mắt nhìn lại, năng lực nhìn xuyên tường rõ ràng thẳng tới tháng 5 năm 10 mét chiều dài, xem ra, nhân quả mắt mở rộng đến 170 trượng cự ly. Lại bên trong kiểm nhục thân, kinh lạc thông suốt êm dịu, đầu ngón tay hơi động, bắn ra thước dài khí cương, như một cái màu xanh kiếm laser. Hiển nhiên lần nữa thăng cấp, nghiễm nhiên tiến vào huyền cương trung đoạn vị. Mà Phật tay trưởng một trưởng đánh ra khoảng cách đạt đến 20 trượng, đối linh hồn nhỏ bé có thể khống phạm vi đạt đến 60 mét, toàn diện thăng cấp. Bên người đen như mực, một tia sáng để Tiêu Thất Nguyệt nhìn sang. Cặn bã. Thanh thứ 2 mét đổi thước. Lại là một cái lượng thiên xích bộ dáng đồ vật liền cắm ở cách đó không xa hòn đá bên trong, Tiêu Thất Nguyệt bỏ qua đi rút ra. Phát hiện mặt trên dùng viết kép nhãn hiệu, 3 mét đổi đổ đến cùng có vài tờ. Đây là tấm thứ 3. Nhưng là thứ 2 chương lại ở nơi đây. Lúc này, trên tay một trận cảm giác mát mẻ tập kích vào. Tiêu Thất Nguyệt lại nhìn thấy mài tấm gương hướng về đầu mình bên trong chụp được một quyển sách. Thượng viết, Bí Tàng Thông Huyền Kỳ Môn Độn Giáp Thuật. Trong ý thức tại liếc nhìn quyển kỳ thư này, mới phát hiện, chính mình vừa nãy trải qua cảnh tượng phải là thuật này bên trong nói tàng biển thất sát trận ở. Bay xuống trận này sau đó có thể đem kẻ địch mang vào một vùng biển mênh mông bên trong diệt sát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nắm giữ mài tấm gương thực lực, chả cần đại lượng bày trận tài liệu. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình bây giờ có thể bày ra một cái đầm nước đến là tốt lắm rồi. Ừ. Lúc này, một đạo tiếng kêu thống khổ truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt hướng về âm thanh nơi đến nhìn lên, suýt chút nữa dọa phá linh hồn nhỏ bé. Lại là Trương Định Hổ, tên kia còn chưa có chết. Bất quá, ngực có một lỗ máu to bằng nắm tay, nham thạch đều cho nhiễm đỏ, hẳn là cho mét đổi trong bức tranh Tây Vực Vương Tử chân lý võ đạo chi đấu súng thương. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thấy Tiêu Thất Nguyệt nào tới. Trương Định Hổ dãy rủa muốn bỏ lên, bất quá, hai đùi đều cho một tảng đá lớn ngăn chặn, không cách nào thoát thân. Ta tới giúp ngươi một cái. Tiêu Thất Nguyệt cười âm hiểm một tiếng. A, tiểu tử, ta muốn sống với ngươi. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp rút ra gạo nếp nâng tử bùn bùn cạch cạch một trận cuốn phách, sống sờ sờ đã cắt đứt Trương Định Hổ thủ chân, mạnh mẽ kéo đứt phân ra. Chỉ sợ lao giả này chả có tay có chân, người ta tiên thiên cao thủ, chính mình cái nào làm gì được hắn. Chương 177 Trương gia ân oán từ đầu đến cuối. Lần này không tay chân, lại tăng thêm ngực một cái hố máu, Trương Định Hổ chính là một tiên thiên cường giả cần phải cũng mất đi năng lực phản kích rồi. Tiêu Thất Nguyệt vẫn chưa yên tâm, từ bí mật trong hộp lấy ra dây thừng thành Trương Định Hổ thân thể đều trói lại cái thấu. Đương nhiên, trước đó cho này một chút thuốc chữa thương, đơn giản băng bó một phen. Trương Định Hổ, ta không hiểu, nếu là ngươi nguyên nhân của mình không cách nào kế thừa tước vị, vì sao sau đó lại hối hận, muốn ám hại Hầu gia? Kỳ thực Hầu gia không xử bạc với ngươi, hầu như phân ra một nửa quyền lực cho các ngươi rồi, trái tim của ngươi cũng quá tham. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đánh giám. Ngươi đi hỏi một chút Trương Minh trước thất phu kia chưa từng niệm qua tình huynh đệ. Vì tranh cướp hầu vị, rõ ràng ám hại ta. Không phải vậy, hai chúng ta cùng ở tại lúc này hồn nhai tu luyện, vì sao thực lực của hắn vượt xa ta. Trương Định Hổ tức giận nói ra. Trương Minh trước đã chết, ngươi nói thế nào ta cũng chỉ có thể nghe xong. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiểu tử, ta xem ngươi đạo hạnh vẫn còn quá thiện. Phải hay không Trương Tây Hà nói cho ngươi? Trương Định Hổ cười lạnh nói. Lẽ nào không chết? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, suy nghĩ chẳng lẽ Hầu gia che giấu cái gì? Chết cái rắm. Bất quá, hiện tại, ha ha ha, cùng chết cũng gần như. Trương Định Hổ cuồng tiếu lên. Liền hắn đều được ngươi ám hại à nha? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái này kỳ quái sao? Vì tước vị hắn ám toán ta. Làm hại ta được phụ thân thoá mạ. Cho là ta vô dụng. Đoạt được tước vị sau bắt đầu nhiều mặt chen ép ta, ta lại không phản kháng phải cho đuổi ra Trương phủ rồi. May là lão trời có mắt, để cho ta đều sắp thành công rồi. Đáng hận a, rõ ràng cho ngươi cái này con nho nhỏ trầu trầu phá hủy. Trương Định Hổ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Các ngươi Trương gia là làm sao phát hiện lúc này hồn ai? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, đây mới là trọng điểm. Đối với Hầu gia việc nhà, Tiêu Thất Nguyệt cũng không muốn xâm nhập quá sâu dính líu. Đối Trương Tây Hà mà nói, tự mình biết được càng nhiều ngược lại càng nguy hiểm. Đến lúc đó, cái này dèm pha nhi khẳng định không muốn để cho người thứ ba biết rõ, sợ không nên tá ma giết lửa rồi. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đã không tin Trương Tây Hà vị này Hầu ra rồi, hiểu thêm một ít tình huống liền nhiều hơn một phần sinh mệnh bảo đảm. Ngươi thả ta đi ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Định Hổ nói ra, thả ngươi đi, chờ ngươi chữa khỏi vết thương sau trở về diệt cả nhà của ta. Tiêu Thất Nguyệt cười gằn. Ta không tay không chân, còn có thể thanh ngươi làm sao vậy? Trương Định Hổ nói ra. Thế sự khó liệu, thả ngươi đi đó là không có khả năng. Ta chỉ có thể nói, có thể cho ngươi thoải mái một chút. Không phải vậy, ta đem ngươi giao cho Trương Tây Hà, đến lúc đó, ngươi nghĩ hắn sẽ như thế nào đối với ngươi? Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm nói. Ngươi phát thệ cho ta thoải mái một chút. Trương Định Hổ động tâm. Dù sao, thật sống sót giao cho Trương Tây Hà, vậy chờ sỉ nhục còn không bằng chết rồi tốt. Ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Kỳ thực, lúc này hồn nhai quan hệ một bí mật. Phát hiện sớm nhất cũng không phải chúng ta Trương gia, mà là năm đó Khang Đinh đổ Khang ra trại. Trương Định Hổ nói ra, ta hiểu được, hóa ra lão Hầu gia nhóm bị phong đến Hải An sau phát hiện hồi hồn nhai. Cho nên, vì giữ lấy nơi này, diệt Khang ra trại. Không hề giống người ngoài chỗ nói Khang ra trại quá bá đạo, nhị hổ tương tranh, phải có một bị thưởng thuyết pháp. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, a, trên đời việc, khá hơn chút đều là trong ngoài không bằng một. Bất quá, Trương gia dựa vào lúc này hồn nhai nhất thời đạt đến quyền lực đỉnh cao, vũ lực gạch thẳng. Thế nhưng, thành cũng trở về hồn nhai bại cũng trở về hồn nhai. Lẽ nào, đây là mệnh số, nhân quả cho đòi nhưng. Năm đó, Trương gia hãm hại Khang gia, cái này cũng là nhân quả báo ứng. Trương Định Hổ cảm thán một tiếng. Trương Định Hổ ý tứ Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên hiểu, đơn giản là giảng Hầu gia trong phủ đấu cũng là bởi vì lúc này hồn nhai gây nên. Lẽ nào các ngươi sẽ không hoài nghi lúc này hồn nhai? Tiêu Thất Nguyệt dò hỏi. Hoài nghi gì? Trương Định Hổ hỏi. Áp bức nhân tinh thần, rèn luyện để công. Tất cả những thứ này phải hay không có vấn đề? Tiêu Thất Nguyệt dò hỏi, muốn dò xét nội tình. Chỉ sợ Trương gia sớm biết đây là mét đồi đồ, như thế thứ nhất, liệu tất Trương Tây Hà sẽ không bỏ qua biết những bí mật này người. Mà chính mình tướng là cái thứ nhất người bị giết. Chúng ta cho rằng đó chỉ là cổ đại cái gì cao cường võ giả một ít thiết trí mà thôi, hoặc là nói nơi này nguyên bản có một vị cao cường võ giả đang tu luyện. Trương Định Hổ nói xong nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, bất quá, tiểu tử ngươi chỉ sợ cũng sống không lâu rồi. Đừng tưởng rằng giúp Trương Tây Hà làm chó săn hắn sẽ tốt với ngươi, tiểu tử, chưa từng nghe nói, một tướng sẽ thành vạn cốt khô sao. Trương Tây Hà giết người lên đến vậy là không nháy mắt. Nhìn chung chúng ta đại sở, nhà ai tướng quân vương hầu không phải như thế. Trên từ đế vương, dưới tới kiêu hùng, tất cả đều là cái này đạo đức. Không phải vậy, dùng cái gì thành tiểu kiêu hùng bản sắc. Mà thôi, nếu hết thể đều nói cho ngươi biết, còn giữ nó làm gì. Trương Định Hổ nhất giảng xong, cái bụng một cổ, phi xuất một vật đến. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, lại là cái ngón út thô ra ống. Thấu thị đi vào, bên trong bọc lại chỉ là một chéo áo. Một chéo áo mà thôi, chẳng lẽ là tàng bảo đồ. Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi. Tiểu tử, ta là cho ngươi một cái cơ hội trời cho. Bởi vì, có lần đến Trấn Nam Vương Phủ, ta nghe thấy được tương tự ý vị. Cho nên, ta đang nghĩ, người kia phải hay không cũng đang tương tự với hồi hồn nhai chỗ tu luyện qua. Trương Định Hổ nói ra. Người kia là ai? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Xin ta biết ngươi không thể nào biết cho ta cơ hội, cho nên, ngươi phát thệ cho ta cái chết thống khoái. Trương Định Hổ thật là có kiêu hùng bản sắc, chỉ cầu vừa chết. Ta phát thệ, nếu như Tiêu Thất Nguyệt kịp thời phát ra thể độc. Bởi vì, nếu như xuất hiện một cái khác hồi hồn nhai, đây chẳng phải là nói chính là mặt khác một tấm mét đồi đồ. Hơn nữa, kết hợp Chu Cẩm Trì nói bí mật, nói là ngoài ra còn có một tấm mét đồi đồ liền ở Giang Đô tỉnh mố quan chức trong tay, Tiêu Thất Nguyệt thế tất chiếm được. Ngày đó người khá nhiều, là Trấn Nam Vương mãi mãi qua 80 ngày mừng thọ. Ta mới vừa nghe thấy được một tia ý vị, nhanh chóng đổi tới. Phát hiện người loáng một cái liền xâm nhập vào trong đám người. Bất quá, người kia có phần suối quậy. Góc áo cho treo ở một cây hóa trang được thọ khí tràn đầy đặc thù trên nhánh cây giật một mảng nhỏ xuống. Đoán chừng là lúc đó gấp cái gì việc, rõ ràng không phát hiện, ta cũng liền thuận tay lượm trở về. Sau đó, một mực tại vương phủ khách và bạn bên trong tìm kiếm, bất quá, lại không phát hiện. Những năm qua này, ta cũng một mực tại tìm kiếm, chỉ bất quá, chúng ta Giang Đô tỉnh quan chức nhiều lắm, mò kim đáy biển bình thường. Hơn nữa, loại này vải vóc ta rõ ràng không cách nào tra được nơi đến, thật giống mặc người cực nhỏ.